Nói tới đây, Lâm Đông ngậm miệng không nói, hô trong chốc lát Lâm Đông không có bất luận cái gì đáp lại, đưa tin đối cấp Lâm Đông cũng không thông. Lâm Đông cường ngạnh làm Bạch Khiếu Ngàn bọn họ bực bội, nhưng là lại có chút không thể nề hà. Nay cường ngạnh xem như trong cương có nhu cũng không có nói không nói chuyện, chỉ là đàm phán có kia một điều kiện thôi, tình huống như vậy, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ trực tiếp giết người, không tha, lại không dám a. Lâm Dũng là bọn họ hoa đại lực khí được đến một chương át chủ bài, chính mình sẽ tính sao lại thế này. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ rất rõ ràng, nếu thật sự giết Lâm Dũng vừa chết, Lâm Đông khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Phối hợp Quỷ Anh thi binh công kích, đây là tất nhiên. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch hổ tộc một cái hổ vương bực bội địa đạo, bọn họ không có khả năng vẫn luôn như vậy phòng ngự đi xuống. Quỷ Anh thi binh đã cắn nuốt không ít cường giả, nó thực lực ở khôi phục, đến lúc đó đạt tới thần đế trung kỳ tu vi, Lâm Đông hỗ trợ phòng trừng cũng vô dụng. Bạch huynh, Diêm huynh, các ngươi thấy thế nào? Hôn Hùng nói, bọn họ kỳ thật biết bán ra Tiểu Dũng kia một cái thế lực tình huống, xem như rất cường đại một cái thế lực, bất quá cùng Hồn Tông Diêm ra như vậy thế lực không đến so. Kia một cái thế lực chân thần cấp cường đến mấy chục cái, không có thần vương cường giả, bất quá có hai cái thượng vị thần cường giả. Dùng Lâm Dũng, kia một cái thế lực từ Hồn Tông huyết điện Diêm ra chờ chính là được đến rất nhiều bảo vật, lấy Diêm ra chờ thực lực, âm thầm nháo một ít tay chân biết đối phương thân phận không phải rất khó. Đối phương chơi không ít thủ đoạn, nhưng là ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, rất nhiều thủ đoạn vô dụng, dấu ở một ít bảo vật trung ấn ký đều phát hiện không được. Diêm gia chờ đổi Lâm Dũng cũng chỉ là kế sách tạm thời, về sau còn nghĩ xử lý kia một cái thế lực lấy về mất đi bảo vật đâu. Chúng ta nếu không làm thịt Lâm Dũng tính, thảo. Lâm Đông dám sang bậy, chúng ta ngoại giới liền toàn lực cùng tự do thần điện khai chiến. Diêm gia một cái trưởng lão hòa nói. Diêm Thế Hùng có chút không vui mà trừng mắt nhìn này một cái trưởng lão liếc mắt một cái, liền tính ngoại giới làm tự do thần điện tổn thất càng nhiều. Bọn họ nếu đã chết, đến lúc đó ngoại giới tình huống quan bọn họ điều sự. Chỉ cần Lâm Dũng chết, Lâm Đông nhất định động thủ. Chúng ta lui một bước đi. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, Lâm Đông tư liệu đại gia kỳ thật đều rõ ràng, hắn chính là một cái tàn nhẫn người. Nếu chúng ta trực tiếp giết người, hắn sẽ không cùng chúng ta khách khí. Ngoại giới chúng ta lực lượng liền tính có thể bắt lấy tự do thần điện phòng trừng cũng yêu cầu thời gian rất lâu, khi đó chúng ta sớm đã chết. Lâm Đông hẳn là có phương pháp đến ngoại giới. Đến lúc đó chúng ta đã chết Lâm Đông rời đi, lấy thực lực của hắn, tự do thần điện đến lúc đó còn chưa tất liền có hại. Chúng cường giả nghĩ tới Lâm Đông virus, phá giả đều còn không có tuyển ra tới liền ra chuyện như vậy, virus hiện giờ còn không có như thế nào cấm. Huống hồ nếu đem tự do thần điện cấp bức nóng nảy, Lâm Đông không để dùng vật như vậy mới là lạ. Hôn Hùng nói, nếu không nói cho Lâm Đông, nhưng là chúng ta cũng âm thầm thông chi kia một cái thế lực làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tự do thần điện thực lực vẫn luôn thật không minh bạch, sấn này một cái cơ hội cũng có thể nhìn xem tự do thần điện lực lượng. Mấy chục cái chân thần cấp cường giả, này thực lực cũng không thấp a. Chính diện đối chiến lực lượng như vậy đương nhiên xa không phải tự do thần điện đối thủ, nhưng nếu phân tán âm thầm hành động, gấp 10 lần lực lượng cũng không nhất định có thể toàn bộ tiêu diệt đối phương. Tự do thần điện thực lực vẫn luôn ở che giấu chung, Hồn Hồng bọn họ tuy rằng suy đoán tự do thần điện thực lực so bại lộ ra tới nhiều rất nhiều, nhưng là bọn họ tuyệt đối đoán không được. Hiện giờ tự do thần điện chân thần thực lực cường giả đã có 4.000 tới cái. Được đến truyền thừa liền có 3.000 tới cái, bọn họ cơ hồ toàn bộ có chân thần thực lực, hơn nữa còn lại một ít, 4.000 tới cái cũng không khoa trương. Phải biết rằng, tự do thần điện chính là được đến đại lượng tài nguyên. Thế gian này có thiên phú không ít, rất nhiều cường giả đến không được chân thần tu vi không phải thiên phú không đủ mà là khuyết thiếu tài nguyên, thiên kiếp hạ tử vong, 10 cái có 8 đều là khuyết thiếu tài nguyên. Bạch Khiếu Ngàn nhữ mày nói, Hồn huynh. Ngươi đã quên một chút, Lâm Đông nói, là diệt kia một cái thế lực lúc sau bàn lại hợp tác. Nếu lâu dài thời gian đều không thể diệt kia một cái thế lực, chúng ta nhưng chờ không được như vậy nhiều thời gian. Diêm Thế Hùng nói, Bạch Huynh, cái này thật không có vấn đề, chỉ cần chúng ta nguyện ý nói ra kia một cái thế lực, Lâm Đông hẳn là sẽ lui một bước. Chúng ta không nghĩ Quỷ Anh thi binh đến thần đế trung kỳ tu vi, phỏng trừng hắn cũng không nghĩ. Các ngươi nói đi. Hồn Hồng lại một lần hô to, không cần phải nói, Lâm Đông nghe được Hồn Hồng thanh âm. Lúc này đây hắn nhưng thật ra hồi phục. Lâm Đông, chúng ta nguyện ý công bố ra kia một cái thế lực. Bất quá, nếu các ngươi tự do thần điện thời gian rất lâu đều bắt không được, chúng ta chẳng lẽ vẫn luôn chờ. Ngươi phải biết rằng, Quỷ Anh thi binh tu vi ở khôi phục, phỏng chừng nửa năm thời gian liền có thể đến thần đế trung kỳ tu vi. Hôn Hồng lớn tiếng nói, chúng ta chỉ có thể cho các ngươi một tháng thời gian. Một tháng, các ngươi tự do thần điện không thể giải quyết, ngươi nhất định phải giúp đỡ chúng ta giải quyết Quỷ Anh thi binh. Lâm Đông đạm thanh nói, ta khi nào nói các ngươi nói ra ta liền giúp đỡ các ngươi giải quyết Quỷ Anh thi binh. Các ngươi công bố ra tới, Một tháng lúc sau, ta sẽ cùng với các ngươi nói, giải quyết quỷ anh thi binh là sự tình phía sau. Hành. Hôn hồng bọn họ đồng ý, bọn họ trong lòng cười lạnh, một tháng thời gian giải quyết. Chỉ sợ tự do thần điện không có lực lượng như vậy. Liên tính tự do thần điện có hơn 1.000 chân thần, tưởng tiêu diệt một cái có mấy chục chân thần thế lực cũng không có khả năng nhanh như vậy. Các ngươi chính mình đem tin tức truyền ra đi. Nhớ kỹ, cần thiết là chân thật tin tức, ta tự do thần điện cường giả khẳng định sẽ điều tra, nếu là giả dối, chúng ta liền không có đàm phán, ta sẽ trực tiếp lựa chọn giúp quỷ anh thi binh. Hôn hồng hư lạnh một tiếng, Lâm Đông, cái này ngươi yên tâm. Chúng ta còn không đến mức ngu xuẩn như vậy, này không lừa được người. Chương 119, bị bán đứng giả ra. Hôn nguyên giới Tây Bắc, giả ra tổng bộ. Phụ thân, ngài thực lực hẳn là đã có thật lớn tăng lên đi. Giả dạng dỡ cung kính địa đạo, hắn là giả gia hiện giờ gia chủ, bất quá giả gia quyền lực địa vị tối cao cũng không phải hắn mà là trước mặt phụ thân hắn giả nhân. Giả nhân là thiên tài, một tay thành lập lên nặc đại giả gia, hiện giờ giả gia đã có 6-70 cái chân thần cường giả. Hơn nữa ở không xa tương lai, giả gia thực lực rất có thể càng cường. Giả nhân vừa lòng mà cười nói, thực không tồi, dạng dỡ, ngươi lúc này đây sự tình làm xinh đẹp, chính ngươi thực lực hẳn là cũng có rất lớn tăng lên đi. Phụ thân. Ta thực lực tăng lên cũng không tệ lắm, rốt cuộc chúng ta lúc này đây được đến không ít thứ tốt. Giả dạng dỡ có chút đắc ý địa đạo, hắn vẫn luôn ở giả nhân bóng ma hạ, giống như vậy khích lệ hắn thời điểm tương đối thiếu. Giả nhân trong mắt tinh quang lập lòe, tận lực đem thực lực tăng lên lên, phương diện này tin tức đến lúc đó nói không chừng sẽ tiết lộ. Ở tin tức tiết lộ phía trước, chỉ cần chúng ta thực lực cũng đủ cường, tự do thần điện cũng không làm gì được chúng ta. Thượng vị thần Tu Vi, được đến không ít bảo vật. Giả nhân có tin tưởng không cần lâu lắm liền đánh sâu vào đến thần vương cảnh giới, hắn tin tưởng thực đủ. Hiện giờ tự do thần điện giống như cũng chỉ có Lâm Đông một cái thần vương cấp cường giả, chỉ cần thành tựu thần vương, áp lực sẽ nhẹ không ít. Đương nhiên, hiện giờ giả nhân bọn họ cũng không có cảm giác được quá mãnh liệt áp lực, rốt cuộc tự do thần điện địch nhân không ít. Hồn Tông, Diêm Gia, Bạch Hổ Tộc. Tự do thần điện nếu dám cùng bọn họ giả ra khai chiến, hắn có tin tưởng đánh một hồi kéo dài chiến tranh. Làm tự do thần điện lâm vào vũng bùn chung, đến lúc đó nói không chừng còn có thể từ tự do thần điện lộng tới chỗ tốt. Giả dạng dỡ tự tin nói, phụ thân ngươi yên tâm đi, ta rất cẩn thận, tự do thần điện không có khả năng sẽ biết. Nói nữa, ta là cùng Diêm gia giao dịch, tự do thần điện cha cũng là cha được Diêm gia trên đầu. Thường cha được trên đầu chúng ta nhưng không dễ dàng. Giả nhân vừa lòng gật gật đầu, Diêm gia cùng tự do thần điện chính là tử địch, tự do thần điện muốn cho Diêm gia hỗ trợ cha bọn họ hẳn là không có khả năng. Gia chủ, không hảo. Đúng lúc này, một đạo có chút hoảng loạn thanh âm truyền vào giả dạng dỡ trong tai. Gia chủ, có lời đồn đại ra tới, nói là chúng ta giả ra bắt cóc tự do thần điện Lâm Đông Hải tử Lâm Dũng. Hiện giờ tự do thần điện cường giả phỏng trừng đều đã biết, rất có thể không dùng được lâu lắm thời gian tự do thần điện cường giả liền sẽ lại đây điều tra. Giả dạng dỡ sắc mặt biến đổi, sao có thể? Lúc này mới bao lâu, bọn họ vừa tiêu hóa những cái đó bảo vật. Như thế nào liền có như vậy lời đồn đại ra tới. Chín giới bên trong vô số thế lực, so với bọn hắn cường đại thế lực cũng có rất nhiều, xuất hiện như vậy lời đồn đại này chẳng lẽ là trùng hợp. Phụ thân, không hảo. Không biết sao lại thế này, chúng ta bắt cóc Lâm Dũng sự tình tiết lộ ra tới. Giả dạng dỡ sắc mặt âm trầm địa đạo. Giả nhân sắc mặt biến đổi, hiện giờ còn không có tiêu hóa những cái đó bảo vật, lực lượng còn không có đi lên, này thật có chút không ổn. Lời đồn đại nơi phát ra nhưng xác định. Giả nhân trầm giọng nói, có phải hay không chúng ta đối thủ cố ý thả ra tải đến trên đầu chúng ta? Giả dạng dỡ lắc đầu, hắn cũng vừa được đến tin tức, nào biết đâu rằng này đó. Cha! Nếu không có chứng cứ, vậy lập tức phát biểu thanh minh, đây là chúng ta giả ra địch nhân tải dơ hãm hại. Giả nhân trầm giọng nói, hắn cũng là trải qua không ít gió to mưa to lập tức liền có tương đối hoàn thiện quyết định. Giả dạng dỡ nói, phụ thân, nếu không phải như vậy, kia rất có thể là Diêm gia chờ thả ra tin tức. Chúng ta làm sáng tỏ hữu dụng sao? Hơn nữa nói không chừng Diêm gia chờ đã nói cho tự do thần điện phương diện này tin tức. Như thế nào sẽ vô dụng, Diêm gia chờ chẳng lẽ còn sẽ đứng ra thừa nhận này tin tức là bọn họ thả ra không thành? Giả nhân nói, Diêm gia chờ cùng bọn họ giao dịch, xong việc thả ra tin tức, này đối với Diêm gia bọn họ danh dự nhưng không có chỗ tốt. Giả nhân này phán đoán là không sai, nhưng là hắn không biết thần ma đảo kia một bên tình huống. Diêm Thế Hùng bọn họ là kêu gọi đáp ứng Lâm Đông điều kiện. Đại lượng cường giả đều nghe được, này đến lúc đó khẳng định lửa không được. Phụ thân, nếu Diêm gia nói cho tự do thần điện đâu? Giả nhân sắc mặt âm tình bất định, nếu như vậy, kia Lâm Đông thực lực khả năng liền vượt xa quá chúng ta phòng trường. Chúng ta khả năng sẽ có thật lớn tổn thất, làm tốt thành viên trung tâm tránh né tính toán, chỉ cần chúng ta thành viên trung tâm ở, còn lại đều tổn thất, chúng ta đến lúc đó cũng có thể quật khởi, tự do thần điện còn có thể đem chúng ta toàn tìm ra giết chết không thành. Phụ thân, ta đây liền an bài. Giả Dạng Dỡ nói, Giả Gia thực lực vẫn là thực không tồi, thực mau Giả Gia liền đã điều tra xong, chỉ là lời đồn đãi cũng không có phụ xác thực chứng cứ. Tự do thần điện. Ở Giả Gia thu được tin tức thời điểm, Tần Nôn các nàng đã được đến tin tức, tự do thần điện mạng lưới tình báo càng cường. Lập tức âm thầm an bài một chút, làm Giả Gia cho rằng này lời đồn đãi là bọn họ địch nhân giải rác ra tới. Tần Nôn lập tức nói, thực lực thế lực cường đại ưu thế lúc này lập tức liền thể hiện ra tới, tự do thần điện an bài thực mau. Giả Gia bên này được đến tin tức còn không có bắt đầu tra, tự do thần điện đã an bài hảo, lời đồn đại ẩn ẩn chỉ hướng về phía nào đó thế lực, này một cái thế lực cùng Giả Gia có huyết cừu, hiện giờ này một cái thế lực sống trên đời người không có mấy cái. Bất quá này mấy cái chung, có thực lực rất mạnh nhân vật, có chỉ số thông minh rất cao nhân vật, bọn họ che giấu thâm, Giả Gia như vậy thế lực tưởng phát hiện rất khó, nhưng là ở tự do thần điện như vậy cường đại thế lực trước mặt, bọn họ che giấu cũng không phải đặc biệt lợi hại. Đàm Hùng muốn báo thủ, liền phối hợp chúng ta, minh bạch sao? Chu Ngộng Giao nói, các nàng bí mật liên hệ thượng này vài người, Đàm Hùng là trong đó thực lực cao cái kia, hiện giờ thượng vị thần tu vi, không thể so Giả Nhân phía trước thực lực kém. Minh bạch. Đàm Hùng tâm trung kích động, Giả Gia thực lực càng ngày càng cường, mắt thấy không có gì cơ hội báo thủ, cư nhiên toát ra tới cơ hội như vậy. Thực hảo. Các ngươi là người thông minh, nhiều ta tưởng không cần ta dạy. Chỉ cần các ngươi phối hợp hảo, ta bảo đảm Giả Gia về sau liền không tồn tại. Chu Ngộng Giao nói, yên tâm đi. Đàm Hùng trầm giọng nói, trong mắt hắn sát khí lập lòe, năm đó Giả Gia tàn nhẫn à, bọn họ Đàm Gia cơ hồ bị nhổ cỏ tận gốc. Giả Gia thực mau hành động, tự do thần điện đồng dạng hành động, này một cha, hai nhà đều tra được một ít manh mối. Manh mối chỉ hướng về phía Đàm Gia. Phó hộ pháp, Đàm Gia quá đáng chết. Vì báo thủ, cư nhiên lợi dụng tự do thần điện. Giả Gia sứ giả tới rồi tự do thần điện. Bất quá Tần Nôn các nàng nhưng không có tiếp kiến Giả Gia sứ giả, tự do thần điện một cái hộ pháp tiếp kiến rồi hắn, tự do thần điện phương diện, này một chuyện chính là này một cái hộ pháp cha trong quá trình cùng Giả Gia người liền đụng tới quá. Phó hộ pháp không nhanh không chậm nói, cũng chưa chắc là Đàm Gia làm ra tới, cái này tình huống, ta còn cần hảo hảo điều tra. Sứ giả yên tâm, ta phó người nào đó nhất định sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Sứ giả, nếu là các ngươi Giả Gia làm cho, hậu quả thực nghiêm trọng a, ta nhìn đến thời điểm mãn môn trên dưới sẽ một cái không lưu. Nói tới đây, phó hộ pháp chậm gì gì mà uống trà. Giả Gia này một sứ giả cũng là lao bánh quẩy, xem phó hộ pháp này thần thái, hắn nơi nào không biết đây là muốn chỗ tốt ta. Phó hộ pháp, này cũng thật không phải chúng ta Giả Gia làm cho. Bất quá Đàm Gia cùng chúng ta Giả Gia có thù oán, này cũng coi như cùng chúng ta Giả Gia dính quan hệ, lãng phí phó hộ pháp thời gian, chúng ta trong lòng thực băn khoăn. Đây là một chút nho nhỏ tâm ý. Giả Gia này một sứ giả đem một cái nhẫn không gian đem ra đưa cho phó hộ pháp. Phó hộ pháp thần thức đảo qua trên mặt lộ ra mỉm cười. Sứ giả, không phải các ngươi, vậy sẽ không có vấn đề, các ngươi yên tâm. Đúng rồi, Đàm Gia làm như vậy quá không đem chúng ta tự do thần điện đặt ở trong mắt, bọn họ chúng ta tự do thần điện sẽ xử lý. Phó huynh, vậy đa tạ. Khách khí, khách khí. Phó hộ pháp thái độ cùng phía trước so sánh với hảo rất nhiều. Giả Gia này một sứ giả tin tức thực mau liền chuyển quay lại gia tộc bên trong, Giả Nhân chờ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là Đàm Gia làm ra tới liền hảo, nếu không phải, bọn họ phiền toái lớn hơn rất nhiều. Phụ thân, chúng ta người không rời đi đi. Nếu rời đi, kia ngược lại nói cho người khác chúng ta có vấn đề. Giả Dạng Dỡ nói. Giả Nhân gật gật đầu, còn lại người liền không rời đi, người ta rời đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Là. Giả Dạng Dỡ cũng không nghĩ mạo hiểm. Tự do thần điện tình báo hệ thống thực mau phản hồi, Giả Gia cường giả cũng không có trốn đi, đại bộ phận tại gia tộc tổng bộ, còn lại cũng có rơi xuống. Bọn tỉ muội, khả năng sẽ có còn lại thế lực lấy Giả Gia vì nhị công kích chúng ta lúc này đây toàn lực mà làm, chia làm 5 tổ hành động, mỗi một tổ 800 chân thần cấp cường giả. Không thể buông tha Giả Gia bất luận cái gì một cái chân thần cấp cường giả. Thần Nguồn nói, Thượng quan Hàn Nguyệt nói, Thần Nguồn tỉ, chúng ta thả ra đi nói là không chết không ngừng. Là chó gà không tha, chỉ giết chân thần. Tần Nôn chần chờ một chút nói, chỉ có chân thần mới có khả năng chạy trốn. Chúng ta nhiệm vụ là bảo đảm chân thần cấp cường giả không chạy trốn, đến nỗi chân thần dưới, từ còn lại người chấp hành hảo, liền ấn phía trước thông cáo nói. Chó gà không tha không chết không ngừng, này đại biểu cho trẻ con đều sẽ không bỏ qua. Thực tàn khốc, nhưng là đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Hôm nay buông tha không hề năng lực phản kháng trẻ con, ngày sau nói không chừng là có thể làm tự do thần điện diệt vong. Hơn nữa càng chủ yếu, còn lại thế lực sẽ càng yên tâm mà công kích tự do thần điện, dù sao huyết mạch cũng sẽ không đoạn tuyệt sao. Hiên Viên Hàm Yên nói, chúng ta lực lượng thật sự muốn toàn bộ lượng ra tới. Tần Ngôn gật gật đầu, chúng ta tự do thần điện lại nói tiếp yên lặng không ít thời gian, nên hiển lộ thực lực. Biết chúng ta tự do thần điện thực lực, một ít tiểu thế lực cũng không dám rất mà liều. Giả ra như vậy thế lực ở Tần Ngôn trong mắt không thể nghi ngờ chính là tiểu thế lực, mấy chục cái chân thần cường giả mà thôi sao. Giả nhân trốn đi, giả dạng dỡ trốn đi, giả ra còn lại cường giả nhưng thật ra không có trốn đi, hết thể nhìn qua thực bình thường. Giả dạng dỡ bọn họ không biết, tự do thần điện cường giả đã lặng yên đến gần rồi bọn họ một đám quan trọng khu vực. Giả ra tổng bộ, Tần Ngôn tới rồi bên này, cùng nàng cùng nhau còn có thượng quan Hàn Nguyệt cùng với Sophia. Ở các nàng không gian bảo vật chung có 800 tới cái cường giả, mỗi một cái đều là chân thần cấp thực lực, đại bộ phận có trung vị thần thực lực. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ en. Chương 120, 15 phút. Hành động. Giả ra người một cái không lưu. Tần Ngôn bình tĩnh mở miệng, tự do thần điện 800 chân thần cấp cường giả lúc này đem giả ra tổng bộ vây quanh lên. Nhận được Tần Ngôn mệnh lệnh, sở hữu tự do thần điện chân thần cấp cường giả buộc phát ra tới mạnh mẽ hơi thở, thật lớn kết giới xuất hiện, bao phủ phạm vi thượng vạn km. Địch tập. Giả ra lập tức có cường giả quá to, giả ra phòng ngự đại trận lập tức mở ra, hiện giờ phi thường thời kỳ, giả ra phản ứng thực không tồi. Chỉ là, phản ứng mau, thực lực thấp cũng vô dụng. Giả ra tổng cộng cũng liền 6-7 chục cái chân thần cấp cường giả, tự do thần điện đến bên này chân thần cường giả liền có 800 tới cái, hơn nữa đại bộ phận có trung vị thần thực lực. Vâng, 800 tới cái tự do thần điện cường giả đồng loạt ra tay, cùng bạo công kích lập tức từ 4 phương 8 hướng chạy về phía giả ra phòng ngự đại trận. Giang giác. Chỉ là kích thứ nhất, giả ra phòng ngự đại trận một ít trận cơ liền xuất hiện vấn đề, trận cơ mặt trên có đạo đạo vết dạng. Không tốt. Sao lại thế này, hình như là tự do thần điện cường giả, tự do thần điện như thế nào sẽ công kích chúng ta giả ra. Giả ra tổng bộ lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Vâng. Vâng. Lại hai đợt công kích, giả ra tổng bộ phòng ngự hỏng mất, bọn họ phòng ngự đủ để ngăn cản vài lần cường giả công kích. Nhưng là tự do thần điện lại đây chân thần cấp cường giả số lượng là giả ra bên này chân thần cường giả số lượng gần 20 lần. Hơn nữa thực lực tới nói, tự do thần điện đến bên này chân thần cường giả thực lực còn không chỉ là giả ra bên này chân thần thực lực 20 lần. Giả ra tại đây một bên còn có rất nhiều chân thần dưới nhân vật, bọn họ cũng có thể khởi đến tác dụng, nhưng là tổng hợp tính lên, tự do thần điện đến bên này cường giả thực lực vẫn là vượt qua giả ra tại đây một bên lực lượng 20 lần. Thật lớn thực lực chênh lệch trước mặt. Giả ra phòng ngự đại trận có thể ngăn cản 3 lần công kích đều tính không tồi, nếu không phải giả ra trước mắt ở vào cảnh giới trạng thái hạ, giả ra phòng ngự đại trận nói không chừng một lần công kích liền sẽ hỏng mất. Tần Ngôn tỷ, giả nhân giả dạng dỡ không ở. Sophia nói. Tần Ngôn khẽ gật đầu nhắm hai mắt lại, thực mau bên này phía trước một ít hình ảnh ở Tần Ngôn trong óc bên trong hiện lên, không bao lâu, Tần Ngôn đôi mắt đột nhiên mở nhìn phía một phương hướng, bọn họ hướng cái này phương hướng đi. Tha mạng A. Ô ô. Giả ra, xin tha thanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, nhưng là tự do thần điện cường giả cũng không có nhân từ nương tay. 800 tới cái chân thần cấp cường giả hành động, không đến 3 phút, bên này giả ra cường giả đã bị đánh chết đến sạch sẽ. Bên này còn có còn lại một ít thế lực người, bọn họ không có chết, Tần Ngôn bọn họ rời đi một hồi lâu, bọn họ đánh trả chân luôn ra, ngắn ngủn thời gian, giả ra tổng bộ bên này vô số người thế nhưng toàn bộ đã chết. Thật đáng sợ. Tự do thần điện hảo cường thực lực. 800 tới cái chân thần cấp cường giả tựa hồ đại bộ phận đều có trung vị thần thực lực. Trong đó thượng vị thần cũng có rất nhiều a. Càng nhiều người tới bên này, nhìn đến những cái đó thi thể còn có khắp nơi máu tươi, bọn họ một đám trong lòng run sợ. Cùng thời gian, giả ra mặt khác quan trọng địa phương, Chu Ngộng Giao các nàng đã hành động, giả ra tổng bộ bên này đều không có ngoài ý, còn lại địa phương cũng không có, cho dù có mặt khác thế lực cất giấu chuẩn bị ra tay, nhìn đến tự do thần điện 800 tới cái chân thần cấp cường giả xuất hiện. Trong đó đại bộ phận trung vị thần thực lực phòng trừng cũng sẽ cụp đuôi làm người. Phải biết rằng hiện giờ thượng tam giới, có 800 chân thần cấp cường giả thế lực đều không phải rất nhiều, trong đó đại bộ phận có trung vị thần thực lực vậy càng thiếu. Hơn nữa, này đó chân thần cấp cường giả phòng trừng không phải tự do thần điện toàn bộ lực lượng. Tô Phỉ, ngươi mang 500 người càn quét này chung quanh, phàm là giả ra người, một cái không lưu. Thần Ngôn nói. Tô Phỉ gật đầu, Thần Ngôn cùng thượng quan Hàn Nguyệt mang theo 300 tới cái cường giả rời đi. Các nàng hướng về giả nhân bọn họ thoát đi phương hướng đi tới. Theo giả nhân bọn họ rời đi phương hướng Tần Nôn các nàng rời đi rất xa, sau đó, các nàng bảo vật không gian chung một ít cường giả ra tới, này đó cường giả đều có được định vị năng lực, bất quá bọn họ cũng không có thành công định vị đến giả nhân bọn họ. Phân tán hành động, ai phát hiện giả nhân bọn họ, lập tức hội báo. Tần Nôn bình tĩnh địa đạo, cùng lúc đó, Chu Ngộng Giao các nàng mang theo rất nhiều người cũng tại hành động, tảng lớn khu vực bị các nàng xa xa mà vây quanh lên. Giả nhân giả dạng dỡ bọn họ tại đây một cái khu vực nội. Bọn họ yêu cầu đối giả ra hành động điều tiết khống chế, phía trước cũng không có rời đi quá xa. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tự do thần điện hành động cư nhiên như vậy nhanh chóng tấn mãnh. Lúc này giả nhân giả dạng dỡ đều có chút choáng váng, bọn họ đã thu được tin tức, giả ra còn lại cường giả phòng trừng đều xong rồi. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chạy nhanh thừa cự ly xa truyền tống trận rời đi đi. Giả dạng dỡ kinh sợ địa đạo. Không được. Giả nhân trầm giọng nói, giả ra có bí ẩn truyền tống trận. Bất quá kia truyền tống trận hiện giờ khẳng định có địch nhân nhìn chằm chằm. Liên tính không có địch nhân nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn họ tới gần, bọn họ khẳng định sẽ bị định vị đến. Đến nỗi còn lại thế lực truyền tống trận, lúc này còn lại thế lực sẽ làm bọn họ sử dụng chính mình thế lực truyền tống trận mới là lạ, vì bọn họ giả ra đắc tội thực lực khủng bố tự do thần điện, trước kia xưng huynh cứ gọi đệ thế lực phòng trừng cũng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Phụ thân, nếu không rời đi, chúng ta khẳng định sẽ chết. Khoảng cách gần một ít, tự do thần điện cường giả đều không cần như vậy định vị, trực tiếp sử dụng cường đại bảo vật viễn trình liền có thể đem chúng ta đánh chết. Giả dạng dỡ nói, sinh tử sách như vậy đồ vật liền có được viễn trình công kích năng lực, tự do thần điện hiện giờ sinh tử sách kia một bậc khác bảo vật có không ít, trong đó có được viễn trình công kích năng lực cũng có một ít. Truyền tống trận không thể sử dụng, tới gần chúng ta liền khẳng định sẽ bị phát hiện. Chúng ta thu liễm hơi thở lao ra đi, hiện giờ vòng vây còn rất lớn. Tự do thần điện cường giả có khả năng định vị không đến chúng ta. Giả nhân suy xét một hồi nói. Giả dạng dỡ nói, phụ thân, ta giác thông qua truyền tống trận rời đi tỷ lệ lớn hơn một chút, ta muốn thông qua truyền tống trận rời đi. Giả nhân nhíu nhíu mày nói, cũng hảo. Chúng ta sử dụng bất đồng phương pháp rời đi, sống một cái tỷ lệ cao chút. Phụ thân, ngươi bảo trọng. Giả dạng dỡ thực mau hành động, hắn đi trước một cái giao hảo thế lực, này một cái thế lực có cự ly xa truyền tống trận, nếu có thể truyền tống rời đi. Đến lúc đó trời đất bao la, tự do thần điện cường giả muốn bắt đến hắn sẽ khó khăn rất nhiều. Chỉ là, giả dạng dỡ tưởng thật tốt quá, liền tính Tần Ngôn các nàng xem nhẹ điểm này, tự do thần điện như vậy nhiều cường giả sẽ không toàn bộ xem nhẹ, dù sao cường giả nhiều, ở một ít địa phương bố trí một ít người đối tự do thần điện tới nói vô áp lực. Giả dạng dỡ đến bên này, còn không có tiến vào sơn môn đã bị tự do thần điện mấy chục cái chân thần cấp cường giả vây quanh. Cấm! Mấy chục cái chân thần cấp cường giả ra tay. Trong đó còn có thượng vị thần thực lực cường giả, giả dạng dỡ không có nhiều ít phản kháng đã bị bắt sống, hắn nhưng thật ra tưởng phản kháng, nhưng là thực lực thực cách xa, hắn phản kháng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Nơi xa một ít, giả dạng dỡ thấy được chính mình bằng hữu, trước kia thường thường đem rượu nôn hoan, nhưng là lúc này nhìn đến hắn bị chảo, hắn bằng hữu ánh mắt thực lãnh đạm. Không sai biệt lắm cùng thời gian, giả nhân bị định vị tới rồi, hắn tâm tồn may mắn, nhưng là tự do thần điện cường giả thực lực đại đại vượt qua hắn đoán trước. Tự do thần điện cường giả trên cơ bản đều có được cường đại bảo vật, hơn nữa đại bộ phận tự do thần điện cường giả còn có được chân thần pháp giống như vậy đồ vật, thực lực có thể nói phổ biến đều tương đối cao. Hưu, hưu, định vị đến giả nhân, tự do thần điện phụ cận cường giả lập tức hành động, giả nhân có thượng vị thần thực lực phản ứng thực mau, nhìn đến địch nhân bọn họ lập tức chạy trốn, chính là, vây lại đây cường giả càng ngày càng nhiều, chạy thoát không đến 3 phút giả nhân đã bị bắt được. Bang! Bắt được giả nhân người chung có một tử âm, nàng dương tay chính là một bạt thai, giả nhân thực lực bị giam cầm, một tử âm lần này mạnh tay, giả nhân thân thể đều bị đánh đến bay ra mấy chục mét, hắn mặt lập tức xưng lên. Thỉnh lưu ta giả ra một chút huyết mạch. Giả nhân hộc ra trong miệng một ít huyết mạch nói, hắn trong mắt tràn đầy hối hận chi sắc, nếu không làm như vậy, lấy giả ra tình huống, đến lúc đó thực lực hẳn là vẫn là có thể tăng trưởng không ít, giả ra có thể tồn tại thời gian rất lâu. Không nghĩ tới hiện giờ, ngắn ngủn 15 phút. Giả ra hủy diệt. Từ tự do thần điện chân chính hành động cho tới bây giờ cũng liền 15 phút. Lúc này giả nhân đều có chút không thể tin được, tự do thần điện thực lực như thế nào như vậy cường. Nay cùng tự do thần điện lộ ở bên ngoài thực lực so sánh với kém không khỏi quá nhiều. Mặt ngoài tự do thần điện chỉ có 6-700 cái chân thần cấp cường giả, nhưng là giả nhân căn cứ được đến tin tức, bước đầu thống kê, tự do thần điện chân thần cường giả vượt qua 3.000. Hơn nữa này đó chân thần cấp cường giả đại bộ phận có trung vị thần thực lực. Này thật sự có chút không khoa học. Giống nhau 3.000 tới cái chân thần cấp cường giả, không phải hẳn là chín thành là hạ vị thần, dư lại một thành trung chín thành trung vị thần sao. Nếu tự do thần điện bình thường một chút, tự do thần điện cường giả tuyệt đại bộ phận chỉ là hạ vị thần, giả nhân tin tưởng chính mình có thể chạy đi. Liên tính có được cường đại bảo vật, hạ vị thần định vị khoảng cách xa thấp hơn trung vị thần. Ở các ngươi bắt cóc Tiểu Dũng, hơn nữa không nghe khuyên bảo bán ra Tiểu Dũng lúc sau, ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Mục Tử Âm lạnh lùng thốt, chúng ta thông cáo nói rất rõ ràng, các ngươi giả ra từ hôm nay trở đi không hề tồn tại. Giả ra còn có một ít người, nhưng là tự do thần điện cường giả bay nhanh càng quét, khu vực nội giả ra người không ngừng giảm bớt. Trực hệ, chi thứ, chỉ cần huyết thống quan hệ tương đối gần, một cái không lưu. Trong đó khẳng định có một ít là vô tội, nhưng đây là chiến tranh. Chiến tranh không có như vậy nhiều đạo lý có thể nói, chiến tranh trước nay đều là huyết tinh tàn khốc. Giả ra bị giết. Ngươi nói cái gì? Lời đồn đãi chung bắt tự do thần điện Lâm Đông Hải tử Lâm Dũng cái kia giả ra. Giả ra mấy chục cái chân thần cấp cường giả, này liền bị giết, không có khả năng đi. Ta mới từ kia một bên lại đây, giả ra còn hảo hảo. Nửa canh giờ trước kia giả ra xác thật hảo hảo, nhưng là chỉ 15 phút thời gian, giả ra đã bị tự do thần địa diệt, bị giết sạch sẽ. Cái gì? Huynh đệ, ngươi không cần như vậy xả được không? Giả ra tốt xấu thực lực không tồi, tự do thần điện lại lợi hại, cũng không có khả năng nhanh như vậy thời gian đem giả ra diệt đi. Hơn nữa thế nào cũng có một ít người chạy thoát. Giả nhân giả dạng dỡ nhưng đều là thượng vị thần thực lực, bọn họ cũng không có chạy thoát. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Phía trước ai nếu cùng ta nói tự do thần điện 15 phút là có thể diệt giả ra, ta phun hắn vẻ mặt, nhưng là, tự do thần điện thật sự làm được. Ngươi khả năng không biết, tự do thần điện xuất động 4.000 tới cái chân thần. Chương 121, chúng thế lực khiếp sợ. Đợt, trước hai chương tự do thần điện xuất động cường giả phân biệt sai. Đã sửa chữa 4.000 cường giả đổi thành 2.000, bởi vì có 2.000 đi theo Lâm Đông tới rồi thần ma đảo. 15 phút, tự do thần điện liền diệt giả ra, này tin tức truyền khai, vô số cường giả trước tiên chính là không tin. Vui đùa cái gì vậy, giả ra thực lực không thấp được không? Giả ra cũng là có mấy chục cái chân thần cường giả có được không? Ta thảo, cư nhiên là thật sự. Không ít cường giả tới rồi giả ra bên này, giả ra đã hủy diệt, bên này giả ra người thi thể còn ở. Sở hữu thi thể đều bị chồng chất lên, có cùng giả ra quan hệ còn hành đang ở xử lý đốt cháy những cái đó thi thể. Vô số thi thể, mặt đất chảy ra đại lượng máu tươi làm rất nhiều cường giả trong lòng run sợ, nạp đại giả ra nói đã không có liền không có, cư nhiên bị giết nhanh như vậy. Ta cũng không tin liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới thật sự bị giết, tự do thần điện có 2.000 tới cái chân thần cấp cường giả, này xem ra cũng là sự thật. Là thật sự. Nghe nói có thế lực âm thầm còn tưởng đối tự do thần điện ra tay. Trực tiếp bị tự do thần điện thực lực dọa không dám động. 2.000 tới cái chân thần, trong đó 1.800 nhiều đạt tới trung vị thần thực lực, náo tàn mới có thể động. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, tự do thần điện một đoạn này thời gian xem như tương đối trầm tịch, chính là ngắn ngủn thời gian, tự do thần điện trở thành nhất đứng đầu đề tài. Vô luận là 15 phút diệt giả ra vẫn là tự do thần điện thực lực đều cực kỳ hấp dẫn trong mắt. Sao có thể như vậy cường? Diêm gia bên ngoài phụ trách một cái trưởng lão sắc mặt khó coi. Tự do thần điện thực lực quá ngoài dự đoán. Ở Diêm gia chờ phòng trường trung, tự do thần điện hẳn là nhiều nhất cũng liền 1.500 tới cái chân thần cấp cường giả. Nay 1.500 tới cái chân thần cấp cường giả trung tuyệt đại bộ phận hẳn là hạ vị thần thực lực. Chính là, tự do thần điện chân thần cư nhiên xuất động 2.000 tới cái, hơn nữa trong đó đại bộ phận là trung vị thần thực lực, thượng vị thần thực lực cũng không ít. 2.000 đối lập 1.000 năm, nơi này thật không có kém quá nhiều, nhưng là chiến lực phương diện so phòng trường cường 5 lần trở lên. Tự do thần điện lực lượng cư nhiên so phòng trường cường 7-8 lần. Tình huống như vậy, tự do thần điện địch nhân biết thực thương cảm a. Diêm gia chờ vốn dĩ chuẩn bị, nếu tự do thần điện cùng giả ra đấu lên, đến lúc đó nhân cơ hội bắt được sơ hở bắt được tự do thần điện càng nhiều trung tâm cường giả, hiện giờ tình huống như vậy, còn chào cái giam a. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây tự do thần điện cùng giả ra chiến đấu liền kết thúc, hơn nữa tự do thần điện thực lực cư nhiên như thế khủng bố. 2.000 chân thần. Trong đó 1.800 nhiều đạt tới trung vị thần thực lực, liền tính ở thần ma đảo không có tổn thất, Diêm gia cũng không có như vậy cường thực lực. Hiện giờ Diêm gia thực lực cùng này thực lực so sánh với kém rất nhiều, Diêm gia ở bên ngoài thực lực cái này so sánh với liền kém càng nhiều. Huyết điện cùng hồn tông liền càng không cần phải nói, huyết điện huyết thiên nhai đã chết, hiện giờ nội loạn trùng, hồn tông ở bên ngoài lực lượng vốn là không nhiều lắm, hơn nữa không ít còn bị rửa sạch. Trưởng lão, có phải hay không lập tức thông chi gia chủ bọn họ? Diêm gia một cường giả nói, không cần, như vậy kinh ngạc tin tức, gia chủ bọn họ không có khả năng không biết. Nói không chừng lúc này đều đã biết. Thần ma đảo, Diêm Thế Hùng sắc thật đã biết, Hồn Tông ở bên ngoài cường giả dẫn đầu đem tin tức truyền tới phương diện này. Bất quá, trước hết biết tin tức không phải Hồn Hồng là Lâm Đông. Ban đầu rất nhiều thế lực không tin, Hồn Tông cũng muốn chứng thực một chút tin tức mới dám truyền, Tần Ngôn các nàng tin tức truyền tiến vào tương đối mau. Này! Hôn huynh, ngươi xác định ngươi người không có tính sai. Ta xem nghĩ sai rồi. Diêm Thế Hùng bọn họ đã biết, nhưng là bọn họ nửa tin nửa ngờ. Tự do thần điện thực lực có như vậy cường đại sao? Đối với tự do thần điện, Diêm Thế Hùng chờ luôn luôn cho rằng chính mình thực hiểu biết, hiện giờ Diêm Thế Hùng đều có chút hồ đồ. Tự do thần điện cường giả số lượng phương diện Diêm Thế Hùng bọn họ đảo có thể lý giải, được đến đại lượng tài nguyên, chỉ cần bỏ được cấp ra tài nguyên, có này cường giả số lượng cũng bình thường, nhưng nỉ mạ vì cái gì 1.800 nhiều có chung vị thần thực lực. 1.800 trong đó vị thần cùng 1.800 hạ vị thần, nay kém lớn, thực lực chênh lệch ở 5 lần trở lên. Hôn Hồng sắc mặt âm trầm nói, ta cũng hy vọng là chính mình nghĩ sai rồi, nhưng là thực đáng tiếc, hẳn là không có sai. Hơn nữa, đây là tự do thần điện toàn bộ lực lượng sao? Diêm Thế Hùng bọn họ trầm mặc, nếu này còn không phải tự do thần điện toàn bộ lực lượng, kia tự do thần điện liền càng khủng bố. Cho dù có che giấu, hẳn là cũng không nhiều lắm. Bạch Khiếu Ngàn nói, tự do thần điện lúc này đây là tưởng kinh sợ thế nhân. Diêm Thế Hùng bọn họ gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhưng là bọn họ không biết, có 2.000 tới cái chân thần cấp cường giả đi theo Lâm Đông tới rồi thần ma đảo, đi theo Lâm Đông tại đây một bên tu luyện, bọn họ tiến bộ so bên ngoài những cái đó chân thần cấp cường giả đại. Nói cách khác, Lâm Đông hồng hoang yêu hồ chung 2.000 tới cái chân thần cấp cường giả có được càng cường đại thực lực. Hít sâu một hơi, Diêm Thế Hùng nói, chúng ta còn ở nơi này còn không có rời đi. Trước mặc kệ bên ngoài là tình huống như thế nào. Tự do thần điện diệt giả ra, này đối với chúng ta đảo cũng coi như là một cái tin tức tốt, chúng ta có thể cùng Lâm Đông đàm phán. Tự do thần điện như vậy thực lực, này đàm phán không hảo nói. Hôn Hồng nói, thực lực cường đại, Lâm Đông tự tin đủ a. Bọn họ nếu thật sự dám giết Lâm Dũng, phỏng trừng không ngừng bọn họ bên trong có phiền toái, ngoại giới đồng dạng có phiền toái. Tự do thần điện phỏng trừng lập tức liền đối bọn họ tuyên chiến, Diêm gia, Hồn Tông, Bạch Hổ tộc tại ngoại giới thế lực liên hợp cũng chưa chắc ngăn cản được, đến nơi khác thế lực, chỉ sợ chuyện như vậy bọn họ sẽ không trộn lẫn hợp đến bên trong. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, trước nói, liền tính ăn một ít mệt, chúng ta cũng trước rời đi này một cái địa phương quỷ quái. Nói tới đây, Diêm Thế Hùng lạnh lùng mà xem xét Hồn Hồng liếc mắt một cái, nếu không phải Hồn Tông sang bậy, sao có thể là cái dạng này cục diện. Nếu không phát triển trở thành như vậy, Lâm Đông liền không thể được đến đại lượng bảo vật, tự do thần điện phát triển liền sẽ không nhanh như vậy. Tự do thần điện phát triển chậm rất nhiều, bọn họ phát triển không chịu ảnh hưởng, kia thực lực chênh lệch xa không có hiện giờ đại. Phía trước Diêm gia, Huyết điện, Hồn Tông thực lực tương đối tự do thần điện nhưng đều là chiếm ưu thế. Hôn huynh, ngươi tới nói đi. Bạch Khiếu Ngàn nói. Hôn Hồng gật gật đầu, Diêm Thế Hùng Bạch Khiếu Ngàn cùng Lâm Đông quan hệ đều nháo tương đối cường, hắn Hồn Tông tương đối tới nói tốt một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối hảo một chút thôi, Hồn Tông chết ở Lâm Đông trong tay cường giả cũng không ít. Lâm huynh, Hồn Hồng đưa tin, lúc này đây thành công. Lâm Đông được đến Tần Ngôn các nàng truyền tới tin tức đã đang chờ Hồn Hồng bọn họ. Hồn Tông chủ, các ngươi nhưng không phúc hậu. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, cư nhiên đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nếu chúng ta tự do thần điện thực lực thấp một chút, chỉ sợ còn sẽ có người chết ở giả gia cường giả trong tay. Hồn Hồng nhíu nhíu mày nói, Lâm Đông, chúng ta theo lời nói cho ngươi bọn bắt cóc là ai, hơn nữa các ngươi đã thành công tiêu diệt giả gia, ta tưởng một ít đồ vật không cần nhắc lại. Chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào đàm phán cho thỏa đáng. Lâm Đông cười lạnh nói, đàm phán ta hội đàm, nhưng là các ngươi hành vi làm ta thực khó chịu, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đừng lấy Tiểu Dũng uy hiếp. Ta tính tình không tốt, nếu Tiểu Dũng đã chết, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người chôn cùng. Liên tính các ngươi đưa tin đến bên ngoài cho các ngươi người sát Tiểu Dũng, bọn họ cũng chưa chắc có như vậy là gan. Hôn Hồng khỏe miệng vừa kéo, lấy tự do thần điện biểu hiện ra ngoài thực lực, thật đúng là có như vậy khả năng. Nếu nghe bọn hắn mệnh lệnh tử vong khả năng tính cao đến nhiều, bọn họ tương ứng thế lực cường giả thật sự chưa chắc sẽ nghe lời. Không thể nghi ngờ, cái này làm cho Hồn Hồng bọn họ bị động rất nhiều, đàm phán phương diện không nói được đến làm ra lớn hơn nữa nhượng bộ. Lâm Đông, Quỷ Anh thi binh nếu khôi phục thực lực đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Hồn Hồng trầm giọng nói, chúng ta không bằng trực tiếp một chút, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nếu ngươi điều kiện làm chúng ta vô pháp tiếp thu, ta sẽ lựa chọn thả ra Quỷ Anh thi binh. Làm Quỷ Anh thi binh thông qua truyền tống rời đi. Quỷ Anh thi binh chỉ số thông minh không cao, giao nó, nói cho nó ngoại giới có nhiều hơn đồ ăn, nó rất có thể rời đi. Nếu nó tới rồi ngoại giới, đến lúc đó chỉ sợ đối với ngươi tự do thần điện cũng có thật lớn uy hiếp. Nói tới đây, Hồn Hồng trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nghĩ tới một chút, Quỷ Anh thi binh phía trước biến thông minh một ít chỉ công kích bọn họ thực lực cao, có phải hay không Lâm Đông giáo? Lâm Đông giáo hội Quỷ Anh thi binh cái này làm được. A, Lâm Đông khinh thường địa đạo, hôn hồng, Quỷ Anh thi binh sẽ sử dụng truyền tống trận sao? Các ngươi có thể tới gần truyền tống trận sao? Đại bộ phận người không đồng ý, hôn hồng bọn họ căn bản là tới gần không được truyền tống trận. Chẳng sợ cùng còn lại cường giả nói bọn họ có thể đem Quỷ Anh thi binh lộng tới ngoại giới đi, đến lúc đó bọn họ liền có thể an toàn mà truyền tống, còn lại cường giả cũng sẽ không tin a. Trời biết tới rồi kia một bên lúc sau Quỷ Anh thi binh có thể hay không làm ra đi, trời biết hồn hồng bọn họ có thể hay không bỏ xuống bọn họ trước rời đi. Hơn nữa Quỷ Anh thi binh tới rồi ngoại giới cũng là thật lớn uy hiếp, nói không chừng chính mình thân nhân bằng hữu bởi vậy mà chết. Rất nhiều cường giả vẫn là có khuynh hướng ở bên trong này giết chết Quỷ Anh thi binh. Lâm Đông, ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi nhưng có biện pháp diệt sát Quỷ Anh thi binh. Hồn hồng nói, hắn không có cùng Lâm Đông cãi cọ vừa mới kia một vấn đề, hắn cũng liền như vậy vừa nói. Cái này phương án tính khả thi thật sự không thế nào cao. Lâm Đông đạm thanh nói, hồn hồng, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn các ngươi thiết hạ nghịch thiên đổi vận thần đài, ta muốn các ngươi mỗi người cho ta một tia khí vận. Lâm Đông, chuyện này không có khả năng. Hồn hồng quả quyết cự tuyệt, Lâm Đông, ngươi đừng quên, hiện giờ là ngươi nhi tử ở chúng ta trong tay. Các ngươi mệnh ở trong tay ta. Lâm Đông đạm thanh nói, hơn nữa, các ngươi sát tiểu dũng, các ngươi hẳn phải chết. Ta giết các ngươi. Tiểu Dũng nhưng không nhất định sẽ chết. Cho nên, chúng ta vẫn là thảo luận nghịch thiên đổi vận thần đài sự đi. Hồn hồng sắc mặt âm trầm nói, Lâm Đông, khí vận quan hệ cả đời, mất đi một chút cũng sẽ có đại ảnh hưởng, liền tính ta đồng ý, tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không đồng ý. Vậy không có gì hảo nói, bởi vì các ngươi cũng không có gì bảo vật, các ngươi nhận chủ bảo vật ta cũng ngượng ngùng lấy, phỏng chừng các ngươi cũng không vui lấy ra tới. Lâm Đông đạm thanh nói, chúng ta đây là đàm phán thất bại đi. Vậy quên đi đi, không nói chuyện. Ta muốn bê quan tu luyện, hồn huynh, chúc các ngươi vận may ha ha. Chương 122, nghịch thiên đổi vận thần đài. Hồn hồng bực bội đến cực điểm, nếu Lâm Đông ở trước mặt không phản kháng, hắn khẳng định đem Lâm Đông lột ra rút gân lại ăn luôn Lâm Đông thịt uống sạch sẽ Lâm Đông huyết. Lâm Đông, ngươi từ từ. Hồn hồng đè nặng lửa giận đưa tin nói. Thật vất vả Lâm Đông đồng ý đàm phán, hồn hồng nhưng không nghĩ lập tức náo cường, Diêm Cự Hùng bọn họ cũng không cho phép a. Cho ngươi nửa nén hương thời gian. Lâm Đông đạm thanh nói. Hồn hồng lập tức đem vừa mới tình huống nói cho Diêm Thế Hùng bọn họ, Diêm Thế Hùng bọn họ trong lòng cũng nén giận vô cùng. Chính là nén giận về nén giận, này hỏa khí tạm thời không thể phát ra tới. Lấy Lâm Dung khai đao, bọn họ tạm thời không nảy lá gan. Chúng ta thật sự muốn thiết hạ nghịch thiên đổi vận thần đài. Bạch hổ tộc một cái hổ vương sắc mặt khó coi địa đạo, này nghịch thiên đổi vận thần đài cũng không phải là hảo thiết. Liên tính đến lúc đó chỉ cấp ra một chút khí vận, bọn họ tự thân khí vận tổn thất cũng sẽ không tiểu. Hơn nữa. Lâm Đông nếu được đến đại lượng khí vận, thực lực đến lúc đó khẳng định càng cường, bọn họ sẽ càng thêm lấy Lâm Đông không có cách nào. Nếu không có càng tốt biện pháp, chúng ta đến làm. Diêm Thế Hùng hít sâu một hơi nói. Nghịch thiên đổi vận thần đài thương thân, chính là nếu không cùng Lâm Đông hợp tác, kia đến lúc đó mệnh phỏng trừng đều phải công đạo ở chỗ này. Nửa nén hương thời gian thực mau liền đi qua, Diêm Thế Hùng bọn họ không có còn lại biện pháp, hồn hồng lại một lần cùng Lâm Đông giao lưu, đồng ý Lâm Đông điều kiện, bất quá. Hồn hồng cũng làm Lâm Đông thể, nhất định giúp bọn hắn chu sát Quỷ Anh thi binh. Hồn hồng bọn họ bên này cũng đáp ứng rồi Lâm Đông một cái khác yêu cầu, bảo đảm Lâm Đông có thể sử dụng truyền tống trận rời đi. Hiên viên Hàm Yên có thể đến bên này, mang Lâm Đông rời đi hẳn là không có vấn đề, nhưng là nếu có thể, Lâm Đông không nghĩ hiên viên Hàm Yên lại đây mạo hiểm. Trời biết hiên viên Hàm Yên đến bên này có thể hay không xuất hiện ở Quỷ Anh thi binh trước mặt. Hồn huynh, vậy các ngươi liền nắm chặt thời gian đi. Lâm Đông khẽ cười nói, nhớ kỹ. 1% khí vận, nhưng đừng nghĩ sai rồi. Chẳng sợ chỉ thiếu 1/vạn khí vận, đến lúc đó các ngươi liền một lần nữa lộng một cái nghịch thiên đổi vận thần đài. Hừ. Hôn hồng hừ lạnh một tiếng kết thúc đưa tin. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, này nghịch thiên đổi vận thần đài cực nhỏ có người vận dụng, bất quá hiệu quả vẫn là thực không tồi. Đặc biệt hồn hồng bọn họ mấy chục vạn cường giả, chẳng sợ có thật lớn lãng phí, hắn cũng có thể được đến thật lớn khí vận lực lượng. Này đó khí vận lực lượng đảo sẽ không tạm thời lập tức buộc phát ra tới, khí vận lực lượng có thể ảnh hưởng đến thời gian rất lâu. Trước kia nếu không phải hồng quân khí vận, Lâm Đông nói không chừng sớm đã chết, khí vận cái này chính là thứ tốt ta. Kết thúc đưa tin, hồn hồng bọn họ thực mau thành lập lên nghịch thiên đổi vận thần đài, này thần đài thành lập có thể giả thiết chuyển đi ra ngoài nhiều ít khí vận, đàm phán định chính là 1%, hồn hồng bọn họ tại đây phương diện cũng không có dở cho quỷ, kiến thứ này cũng không dễ dàng, nếu Lâm Đông không ủng hộ. đến lúc đó lại làm cho bọn họ trùng kiến kia tuyệt đối là một cái bát lớn cụ. Thời gian đảo mắt đi qua nửa tháng, thần ma thành trung, nghịch thiên đổi vận thần đài rốt cuộc thành lập lên, nhìn qua rất đơn giản chính là một cái hình trụ hình đài, đã có thể này một cái đài, hồn hồng bọn họ trả giá đại lượng tâm lực. Lâm Đông, đạo nhập ngươi linh hồn hơi thở. Hồn hồng đưa tin lại đây. Lâm Đông khoảng cách hồn hồng bọn họ cũng không phải quá xa, một sợi linh hồn hơi thở cắt qua không gian thực mau hối nhập tới rồi nghịch thiên đổi vận thần đài bên trong. Nghịch thiên đổi vận thần đài phát ra quang mang nhàn nhạt, này đại biểu nghịch thiên đổi vận thần đài đã bình thường khởi động. Hôn huynh, không tồi, là 1%. Các ngươi có thể tiến vào nghịch thiên đổi vận thần đài bên trong. Lâm Đông đạm thanh nói. Hồn hồng bọn họ mấy chục vạn người không có khả năng đồng loạt tiến vào, bất quá một lần đi lên một vạn người vẫn là không có vấn đề. Thức mau, thượng vạn người tới sân khấu phía trên, nghịch thiên đổi vận thần đài lực lượng bao phủ bọn họ, vô hình lực lượng từ bọn họ trên người trôi đi. Khí vận thứ này vô hình vô chất, nhưng là thật sự tồn tại, thực lực cường đại nhân vật hoặc là khí vận phương diện cường giả có thể nhìn đến, lúc này hồn hồng chờ không ít người đều thấy được mọi người khí vận trôi đi. Cũng thấy được khí vận hội tụ đến nghịch thiên đổi vận thần đài bên trong lây dính Lâm Đông linh hồn hơi thở. Lây dính Lâm Đông linh hồn hơi thở lúc sau, lại trải qua nghịch thiên đổi vận thần đài một ít xử lý, này đó khí vận sẽ tán nhập trong thiên địa biến thành Lâm Đông khí vận lực lượng. Một người 1%, này không tính nhiều. Nhưng là vạn người thêm lên cũng rất nhiều, mấy chục vạn nhân khí vận 1%, này không phải rất nhiều có thể hình dung, đây là thực khủng bố khí vận lực lượng. Phải biết rằng hồn hồng bọn họ rất nhiều đều là thế lực thủ lĩnh hoặc là thế lực trung tâm nhân vật, bọn họ khí vận đều không thấp, trong đó không ít khí vận càng là rất mạnh. Giống Diêm Thế Hùng, Hồn Hồng, Bạch Khiếu Ngàn, bọn họ khí vận đều là cực cường, không có cường đại khí vận bọn họ đi không đến này một bước. Bất quá, thành công không chỉ là khí vận. Cường đại khí vận cũng chỉ có thể làm người càng tiếp cận thành công. Thiện nghi Lâm Đông này hôn trướng. Hảo cương khí vận. Diêm Thế Hùng bọn họ hâm mộ ghen tị hận, bọn họ rất muốn đem những cái đó khí vận theo vì mình người, nhưng là làm không được a. Hồng Hoang yêu hồ chung, theo Diêm Thế Hùng bọn họ hành động, Lâm Đông rõ ràng cảm giác được khí vận lực lượng ở tiến vào thân thể của mình. Diêm Thế Hùng bọn họ hối nhập trong thiên địa khí vận lực lượng sẽ ở tương đối lớn lên thời gian nội quần quận không ngừng tiến vào Lâm Đông thân thể. Cương đại bệ buồn khí vận lực lượng lập tức toàn bộ tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, này Lâm Đông cũng kháng không được. Cảm giác này, thoải mái a. Lâm Đông trong lòng cười thầm, khí vận nhập thể, Lâm Đông cảm giác chính mình tu luyện đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đầu lúc này tựa hồ thanh minh không ít, tuy rằng so ra kém ngộ đạo như vậy trạng thái, nhưng là so bình thường trạng thái hảo rất nhiều. Có cường đại khí vận chống đỡ, Lâm Đông có nắm chắc chính mình lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp tốc độ có thể tăng lên vài lần. Mặt khác, cường đại khí vận cũng sẽ làm Lâm Đông cùng tạo hóa ngọc điệp chờ càng thêm phù hợp, chỗ tốt thật sự là rất nhiều. Nếu không phải nghịch thiên đổi vận thần đài thật sự không dễ dàng làm ra tới, hơn nữa trả giá khí vận người chỗ hỏng không nhỏ, Lâm Đông đã sớm như vậy lộng, đương nhiên, nếu như vậy, kia không chỉ là hắn một cái, còn lại cường giả cũng sẽ lộng. Đại khái 10 phút, sân khấu người trên khí vận sẽ có 1% bị nghịch thiên chuyển hóa đại trận cấp hấp thu. Bất quá, Diêm Thế Hùng bọn họ tổn thất cũng không chỉ là 1%. Bọn họ tổn thất nhiều khả năng đạt tới 1/10. Tổn thất thiếu, tổn thất khí vận cũng sẽ vượt qua 30 phần có 1, so 1% khí vận nhiều rất nhiều. Một đám lại một đám, quần quần không ngừng khí vận nhập thể, Lâm Đông đều có chút mê say, loại cảm giác này thật sự thực sảng. Lâm Đông. Mấy chục vạn người toàn bộ đi lên đãi 10 tới phút sau, hồn hồng lập tức liên hệ Lâm Đông, nên Lâm Đông thực hiện lúc. Hồn huynh, làm không tồi. Lâm Đông cười nói. Hồn hồng trong lòng thầm mắng, lao tử không cần ngươi khen ngợi. Lâm Đông, ngươi đáp ứng chúng ta nên thực hiện. Ngươi muốn chúng ta thế nào phối hợp sát quỷ anh thi binh? Hồn hồng trầm giọng nói. Các ngươi nghĩ cách làm quỷ anh thi binh chịu tương đối trọng thương là được. Hồn hồng nhíu mày nói, Lâm Đông, nếu chúng ta làm nó chịu tương đối trọng thương, kia nó khẳng định ăn luôn chúng ta càng nhiều người. Yên tâm, ta sẽ ở nó thực lực còn không có khôi phục phía trước liền giải quyết. Lâm Đông đạm thanh nói. Cắn nuốt pháp liên đã hình thành lĩnh vực, hơn nữa hiện giờ Lâm Đông vận dụng đã thuần thục, hồng hoang yêu hồ trùng. Tự do thần điện 2000 tới cái cường giả thực lực cũng càng cường, bắt lấy bị thương quỷ anh thi binh, Lâm Đông có tin tưởng. Quỷ anh thi binh hiện giờ chỉ có thần đế lúc đầu thực lực, nếu bị thương nặng, nó thực lực còn sẽ giảm xuống không ít. Hy vọng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng, nếu không Lâm Dũng hẳn phải chết. Hồn hồng âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm. Hồn hồng bọn họ thực mau hành động, chẳng sợ sẽ có một ít cường giả hy sinh, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy lựa chọn, bằng không tổn thất lớn hơn nữa. Giắt. Quỷ anh thi binh kêu thảm thiết, bỏ được tổn thất, hồn hồng bọn họ đối quỷ anh thi binh tạo thành khá lớn thương tổn. Bất quá quỷ anh thi binh vẫn là chạy thoát, nuốt vào không ít cường giả chạy thoát, nếu Lâm Đông không thể bắt lấy nó, kia nó tiêu hóa những cái đó cường giả lúc sau thực lực sẽ càng cường. Bé ngoan, chạy chạy đi đâu đâu? Lâm Đông nói thầm, hắn từ Hồng Hoang yêu hồ trung ra tới, cố ý phóng xuất ra tới một chút hơi thở, khoảng cách không có rất xa, Quỷ Anh Thi binh lập tức cảm ứng được, hơn nữa nó phát hiện Lâm Đông không có cùng đại bộ đội cùng nhau là lạc đơn. Tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng là Quỷ Anh Thi binh vẫn là lập tức đi trước Lâm Đông nơi này, Lâm Đông tu vi không thấp, nếu có thể ăn luôn Lâm Đông, kia nó thực lực có thể càng cường, đến lúc đó ăn luôn Diêm Thế Hùng bọn họ càng có nắm chắc. Quỷ Anh Thi binh trong cơ thể có ân ký, nó tới gần còn không có ra tay, Lâm Đông nháy mắt liền tiến vào Hồng Hoang yêu hồ bên trong. Hồng Hoang yêu hồ xuất hiện nhàn nhạt không gian dao động, Quỷ Anh Thi binh chần chờ cũng không có độn không gian dao động truy kích. Cư nhiên không mắc lửa. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Bên ngoài, Quỷ Anh Thi binh không có rời đi, nó tựa hồ chuẩn bị thủ cây đái miễn chờ Lâm Đông từ Hồng Hoang yêu hồ chung đi ra ngoài. Bại lộ sao? Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, Quỷ Anh Thi binh không tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung, vậy chỉ có thể hắn đến bên ngoài, tự do thần điện cường giả đến bên ngoài. Chỉ là cứ như vậy làm ra tới động tĩnh khá lớn, Diêm Thế Hùng bọn họ đều sẽ biết Lâm Đông mang lại đây rất nhiều cường giả. Nếu có thể bắt được Quỷ Anh Thi binh, bại lộ đảo cũng không có đại quan hệ. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, làm. Lấy thực lực của hắn cùng tự do thần điện tại đây một bên thực lực, bắt được Quỷ Anh Thi binh khả năng tính rất cao. Hắn bùng nổ dưới tình huống có thần đế lúc đầu thực lực, có thể bảo đảm Quỷ Anh Thi binh không thể lập tức rời đi, như vậy tự do thần điện cường giả đến ngoại giới liền có cũng đủ thời gian bày ra đại trận. Đại trận một thành, đại trận lực lượng áp chế Quỷ Anh Thi binh, hắn có thể sử dụng thạch tháp đem Quỷ Anh Thi binh tạm thời cầm tù. Nghĩ đến đây, Lâm Đông nháy mắt tới rồi bên ngoài. Rắc. Bên ngoài, Quỷ Anh Thi binh chờ đợi, Lâm Đông vừa xuất hiện, nó liền nhào hướng Lâm Đông chuẩn bị một ngụm đem Lâm Đông cấp ăn. Cắn nuốt lĩnh vực. Quỷ Anh Thi binh tới gần, Lâm Đông trong lòng hét lớn, cắn nuốt lĩnh vực nháy mắt xuất hiện ở Lâm Đông chung quanh 50 mễ. 50 mễ phạm vi, Lâm Đông cảm giác hoàn toàn ở chính mình khống chế chung. Cắn nuốt lĩnh vực vừa ra tới, Quỷ Anh Thi binh đen nhánh trong mắt tựa hồ hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc, nó lập tức lui về phía sau muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Lâm Đông toàn lực bùng nổ, cắn nuốt lĩnh vực lực lượng gắt gao mà bám trụ Quỷ Anh Thi binh, Quỷ Anh Thi binh ít nhất yêu cầu 5 giây mới có thể rời đi cắn nuốt lĩnh vực. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống Nga, đà tạ. N. Chương 123, chào Quỷ Anh Thi binh. 5 giây. Nay hoàn toàn cũng đủ tự do thần điện 2000 tới cái chân thần cấp cường giả xuất hiện sau đó bày ra giam cầm đại trận. Trong nháy mắt tự do thần điện cường giả liền ra tới, từng cây thô to năng lượng xiềng xích xuất hiện, năng lượng xiềng xích ở 2 giây nội từ các phương hướng liên tiếp tới rồi Quỷ Anh Thi binh trên người, Quỷ Anh Thi binh lực lượng tức khắc bị áp chế rất nhiều. Rắc. Quỷ Anh Thi binh toàn lực bùng nổ khẽ động đến từng cây năng lượng xiềng xích kịch liệt chấn động, tự do thần điện một đám cường giả sắc mặt chứng hồng, tuy rằng bọn họ có 2000 người tới, nhưng là tu vi thật lớn chênh lệch vẫn là làm cho bọn họ cảm giác gáp chế Quỷ Anh Thi binh áp khó khăn. Nếu không phải Lâm Đông lúc này cũng có thần đế lúc đầu thực lực, tự do thần điện này 2000 người khẳng định còn áp không được Quỷ Anh Thi binh. Còn muốn chạy? Lâm Đông ý niệm vừa động thạch tháp xuất hiện, Quỷ Anh Thi binh kinh sợ mà kêu to. Lâm Đông toàn lực bùng nổ, cắn nuốt lĩnh vực làm thạch trong tháp xuất hiện cực cường dẫn lực, Quỷ Anh Thi binh thân thể bị lôi kéo tiếp cận xuất hiện thạch tháp. Rắc. Quỷ Anh Thi binh còn dễ rủa không nghĩ tiến vào. Lâm Đông vung tay lên, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ bay đi ra ngoài, tạo hóa ngọc điệp biến đại trực tiếp đụng vào Quỷ Anh Thi binh trên người, Quỷ Anh Thi binh lực lượng cường đại, nhưng là lúc này bị áp chế rất nhiều lực lượng, Lâm Đông tạo hóa ngọc điệp này va chạm, Quỷ Anh Thi binh rốt cuộc kháng cự không được thân thể đảo tiến vào thạch tháp. Oeng. Quỷ Anh Thi binh vừa tiến vào, thạch tháp môn đã bị khóa, Lâm Đông lập tức đem thạch tháp thu được Hồng Hoang yêu hồ bên trong. Tự do thần điện chúng cường giả cũng tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung. Vừa mới chiến đấu ngắn ngủi, Lâm Đông hy vọng Diêm Thế Hùng bọn họ cũng không có cảm ứng được bên này tình huống, bất quá Lâm Đông cái này không hiện thực, bên này lớn như vậy động tĩnh, Diêm Thế Hùng bọn họ không có khả năng không có một chút cảm ứng. Quỷ Anh Thi binh vẫn luôn khoảng cách Diêm Thế Hùng bọn họ không xa, hiện giờ cũng không có rất xa. Lâm Hinh, thế nào? Hồn Hồng đưa tin lập tức lại đây, bọn họ tinh tường cảm giác được bên này chiến đấu. Được rồi. Lâm Đông đáp lại, hắn cũng không có giấu giếm. Hồn Hồng cả kinh. Hắn chỉ là muốn biết hiện giờ tình huống, kỳ thật cũng không cho rằng Lâm Đông đã giải quyết Quỷ Anh Thi binh. Phải biết rằng bọn họ lâu như vậy thời gian đều không có thu phục. Lâm Hinh, vừa mới ngươi kia một bên truyền tới rất cường đại hơi thở hồn hồng hỏi. Lâm Đông không khách khí nói, Hồn Hinh, này đó liền không nhọc ngươi quan tâm, Quỷ Anh Thi binh đã bị ta bắt lên. Các ngươi có thể đi truyền tống trận sở tại, chờ các ngươi một bộ phận người truyền tống xong, ta cũng sẽ qua đi. Bắt. Hồn Hồng sắc mặt khẽ biến. Quỷ Anh Thi binh tốt nhất là đã chết, Lâm Đông bắt, chẳng phải Lâm Đông trong tay có một cái đại sát khí. Quỷ Anh thi binh thứ này thực lực khủng bố, nếu Lâm Đông đem nó đầu đến địch nhân tổng bộ, kia việc vui lớn. Không tồi. Các ngươi mau chóng hành động, nơi này ta cũng không nghĩ đãi. Đúng rồi, hồn hồng các ngươi đi ra ngoài, lập tức cho ta đem Tiểu Dũng thả, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Hồn hồng lập tức đem tình huống cùng Diêm Thế Hùng bọn họ nói, biết được Quỷ Anh thi binh bị Lâm Đông bắt, Diêm Thế Hùng bọn họ vừa mừng vừa sợ, thì chính là rốt cuộc có thể rời đi, kinh, tự nhiên là bởi vì thứ này đối bọn họ còn có uy hiếp. Chúng ta hãy đi trước. Diêm Thế Hùng bọn họ thực mau hành động, không có ngoài ý muốn, một hai ngày sở hữu cường giả toàn bộ tới rồi truyền tống trận nơi khu vực. Gia chủ, làm hồn hồng bọn họ như vậy rời đi sao? Muốn hay không giết bọn họ? Diêm ra một cái trưởng lão đưa tin. Không thể vọng động, hồn tông lực lượng cũng không được, chiến đấu rất có thể phá hủy rất bên này truyền tống trận. Diêm ra, bạch hổ tộc chờ thế lực liên hợp so hồn tông cường đến nhiều, nhưng là lúc này đều bảo trì khắc chế. Hồn hồng, Diêm Thế Hùng, Bạch Khiếu Ngàn. Các ngươi có thể mang một nửa người trước rời đi, tới rồi bên ngoài đem Tiểu Dũng cho ta thả. Nếu ta một đoạn thời gian còn không có được đến Tiểu Dũng an toàn tin tức, các ngươi dư lại người phỏng trừng đến uy Quỷ Anh thi binh. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Diêm Thế Hùng bọn họ trong óc bên trong. Diêm Thế Hùng bọn họ cũng không có phản đối, nơi này đãi lâu như vậy, mạo rất nhiều nguy hiểm, đã sớm tưởng rời đi. Bên ngoài rượu ngon mỹ nhân, so này đảo địa phương hảo vô số lần. Lâm Đông, nếu chúng ta thả người lúc sau ngươi sảng bậy, ngươi đến lúc đó sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Bạch Khiếu Ngàn lạnh lùng thốt. Yên tâm, ta còn là tương đối thủ tín. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Đông. Bạch Khiếu Ngàn chờ thực mau rời đi, sau đó là còn lại thế lực người. Mấy ngày thời gian trôi qua, người truyền tống không sai biệt lắm, Lâm Đông cũng rốt cuộc được đến tin tức, Lâm Dung an toàn đi trở về. Hưu. Lâm Đông xuất hiện ở truyền tống trận bên này, Diêm gia, Hồn Tông, Bạch Hổ tộc còn dư lại không ít cường giả, nhưng là vô pháp đối Lâm Đông cấu thành uy hiếp. Hơn nữa liền tính thực lực của bọn họ so Lâm Đông cường, bọn họ cũng không dám ra tay, Lâm Đông bảo vật không gian chung chính là có Quỷ Anh thi binh. Đánh lên tới Lâm Đông nếu đánh không lại nói không chừng đem Quỷ Anh thi binh thả ra. Lâm Điện Chủ hảo. Lâm Điện Chủ, đa tạ tương trợ. Không ít cường giả lại đây chào hỏi, bọn họ đương nhiên không phải Diêm gia hồn tông bạch hổ tộc người. Này đó thế lực, Lâm Đông có làm cho bọn họ bực bội địa phương, nhưng là nói tóm lại nếu không có Lâm Đông, bọn họ phỏng chừng đã sớm đã chết. Hơn nữa lấy tự do thần điện hiện giờ thực lực, cùng tự do thần điện làm bằng hữu tuyệt đối so với làm địch nhân đến thoải mái. Bên ngoài tự do thần điện 2.000 tới cái chân thần, phương diện này cường giả rõ ràng, những cái đó cũng không phải là tự do thần điện toàn bộ lực lượng. Chào Quỷ Anh thi binh không chỉ là Lâm Đông lực lượng. Rất nhiều cường giả tính ra kết quả, ít nhất còn phải 1.000 chân thần cường giả. Nói cách khác, bảo thủ phòng trừng, tự do thần điện hiện giờ có 3.000 chân thần cấp cường giả, trong đó đại bộ phận trung vị thần thực lực, này thực khủng bố. Ở năm đó cường thịnh thời điểm, có nhiều như vậy chân thần cường giả thế lực cũng không nhiều lắm. Chư vị, Lâm mẫu người một đoạn này thời gian có một ít đắc tội địa phương, xin lỗi. Lâm Đông chắp tay. Một cường giả nói, Lâm Điện Chủ, chúng ta có thể lý giải, rốt cuộc ai không nghĩ thực lực của chính mình cường một ít, ai không nghĩ chính mình thế lực thực lực cường một ít. Nếu không có Lâm Điện Chủ trợ giúp chúng ta sớm đã chết, nay đó chúng ta ghi tạc trong lòng. Đúng vậy Lâm Điện Chủ. Không ít cường giả mở miệng, bọn họ không ít bảo vật tới rồi Lâm Đông trong tay, nhưng là không có cách nào. Chỉ có thể một lần nữa nghĩ cách lộng bảo vật. Tốt xấu tồn tại, thực lực tại đây một bên giống nhau đều còn có không ít tăng lên, đến lúc đó hẳn là có thể lộng tới bảo vật. Chư vị, Lâm Mỗ cáo tử. Truyền tống trận đã hoán lại đây, Lâm Đông tiến vào truyền tống trận sẽ đem Lâm Đông tùy cơ truyền tống đến thần hồn giới. Không có người đi theo Lâm Đông cùng nhau, truyền tống trận quang mang lập lòe, Lâm Đông thân ảnh biến mất ở truyền tống trận chung. Thần hồn giới bên này tình huống Lâm Đông đã sớm đã thích ứng, tại đây một bên hiện giờ Lâm Đông thực lực sẽ không đã chịu áp chế. Vài phút qua đi, Lâm Đông cảm giác ánh mắt sáng lên kết thúc truyền tống xuất hiện ở thần hồn giới chung. Không có ở thần hồn giới chung dừng lại, Lâm Đông lập tức đi trước Hỗn Nguyên giới, hắn lúc này đây lại rời đi không ít thời gian, rất muốn Tần Ngôn các nàng, hơn nữa Lâm Dũng bọn họ này đó tiểu gia hỏa cũng bị dọa tới rồi, hắn này làm phụ thân đến an ủi. Từ thần hồn giới đến Hỗn Nguyên giới, này đối với thượng tam giới bình thường thực lực người tới nói không dễ dàng. Nhưng là đối với Lâm Đông tới nói rất đơn giản. 10 ngày qua đi, Lâm Đông đã tới rồi Hỗn Nguyên giới gặp được Tần Ngôn các nàng, Lâm Dũng bọn họ hiện giờ cũng ở Hỗn Nguyên giới. Nhìn thấy Lâm Đông, Lâm Dũng một bộ ta sai rồi bộ dáng, hắn biết chính mình bị trảo cấp Lâm Đông cấp tự do thần điện mang đến không ít phiền toái. Tiểu Dũng, làm không tồi. Ta đã biết, xảy ra chuyện thời điểm ngươi bảo hộ tiểu hình, là cái nam tử Hán. Lâm Đông vô vô Lâm Dũng bả vai nói. Lâm Dũng hiện giờ mười mấy tuổi, nhưng là phát dục không tồi, hiện giờ đã có một M7, nhìn qua là đại tiểu hòa tử. Lâm Dũng có chút thấp đầu lập tức nâng lên ánh mắt lộ ra kinh hỉ quan mang. Ba ba, nếu ta lúc ấy càng tiểu tâm một ít, nói không chừng liền sẽ không bị phát hiện, sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Lâm Dũng nói. Lâm Đông ha hả cười nói, rất nhiều đồ vật ai đều là cũng không hiểu đến hiểu. Lúc này đây nói vậy ngươi có không ít thu hoạch, này liền vậy là đủ rồi. Ba ba, ta đã biết, ta về sau sẽ càng thêm cẩn thận. Lâm Dũng trịnh trọng gật đầu nói, lúc này đây bị chảo, hắn suy nghĩ không ít, chính mình tựa hồ quá tự tin một ít, như hắn theo như lời, nếu càng tiểu tâm nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện. Việc này cũng cấp Lâm Long bọn họ gõ vang lên chuông cảnh báo, có lúc này đây, nói vậy bọn họ sẽ càng dụng tâm, càng cẩn thận. Tiểu Hinh, không dọa đến đi. Lâm Đông sờ sờ bên cạnh Lâm Hinh đầu nói. Lâm Hinh lắc đầu, nàng lúc ấy bị dọa tới rồi, nhưng là hiện giờ Lâm Dũng đã trở lại, nàng đã hoàn toàn hoãn lại đây. Dù sao cũng là người tu luyện, là bán thần cấp cường giả, chuyện như vậy mặt trên thừa nhận lực so người bình thường cường đến nhiều. Vậy là tốt rồi, các ngươi đi chơi đi. Lâm Đông cười nói. Lâm Dũng bọn họ lập tức rời đi đi chơi bọn họ, Lâm Đông trở về còn không có hảo hảo mà cùng Tần Nôn các nàng nói chuyện đâu. Một phen tình cảm mãnh liệt qua đi, Lâm Đông giác chính mình đều cần thiết bổ bổ, một đôi 9A, từ trời tối chiến đến hừng đông, tiêu hao rất lớn A. Phu quân, Diêm Thế Hùng không có chết ở bên trong, hồn hồng bạch khiếu ngàn bọn họ cũng không có thể hay không có phiền toái. Tần Nôn nói, Lâm Đông là muốn đem Diêm Thế Hùng bọn họ ở lại bên trong, nhưng là Diêm Thế Hùng bọn họ không rời đi. Lâm Dũng liền sẽ không bị thả chạy, điểm này mặt trên Diêm Thế Hùng bọn họ là sẽ không thỏa hiệp. Lâm Đông đạm cười nói, đừng quá lo lắng, kế tiếp chúng ta liền ổn định mà phát triển, chúng ta không đi tìm bọn họ phiền toái, Diêm gia Bạch Hổ tộc Hồn Tông hẳn là đều sẽ không tìm chúng ta phiền toái, nếu bọn họ dám ra tay, chúng ta cũng không sợ. 4000 chân thần cấp cường giả, đại lượng bảo vật, tự thân lại được đến rất lớn khí vận, Lâm Đông tự tin 10 phần. Diêm gia, Huyết Điện, Hồn Tông, Bạch Hổ tộc chờ liền không có tốt như vậy. Diêm gia đã chết không ít người, Huyết Điện Huyết Thiên Nhai đều đã chết, hiện giờ Huyết Điện nội loạn chung không có gì uy hiếp. Hồn Tông có phía trước hành động phòng trừng là chuột chạy qua đường, nhân tộc trước kia cùng dị tộc đại chiến quá, nhưng là kia tốt xấu đi qua rất dài thời gian, hiện giờ người rất nhiều cũng không có bao lớn cảm giác. Hồn Tông bất đồng à, vừa mới hành động, các thế lực lớn tổn thất rất lớn, này bút chướng khẳng định đến nhớ đến Hồn Tông trên đầu. Tương đối tới nói trắng ra hổ tộc là phiền toái nhất. Bạch hổ tộc 18 cái hổ vương đã chết 3 cái Lâm Đông không gian bảo vật chung một cái, dư lại còn có 14 cái hổ vương. Nay 14 cái hổ vương mỗi một cái đều có thần vương thực lực, hơn nữa không ngừng thần vương lúc đầu. Thương đoan chiến lực phương diện, trừ bỏ Lâm Đông, tự do thần điện là so ra kém bạch hổ tộc, hơn nữa lúc này đây bạch khiếu ngàn bọn họ cũng mượn sức không ít thế lực, phỏng chừng đến lúc đó sẽ có không ít thế lực lựa chọn quy thuận hoặc là dựa vào bạch hổ tộc. Phu quân, mấy ngày hôm trước bạch hổ tộc có sứ giả đến quá chúng ta tự do thần điện. Bọn họ muốn đem Bạch 15 đổi trở về. Chu Ngộng Giao nói. Phía trước giao dịch thời điểm, Bạch Hổ tộc liền tưởng Lâm Đông đem Bạch 15 thả, nhưng là Lâm Đông cũng không có đồng ý. Chương 124, tin tức, kết minh. Đổi trở về. Bạch Hổ tộc muốn dùng cái gì đổi? Lâm Đông khẽ cười nói, hiện giờ Bạch Khiếu Ngàn bọn họ tuyệt đối không giàu có. Phía trước vì mạng sống, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đại lượng bảo vật đều đem ra từ Lâm Đông nơi này đổi virus. Chu Ngộng Giao nói. Bạch hổ tộc sứ giả nói là một tin tức. Lâm Đông nhíu nhíu mày, một tin tức đổi Bạch 15. Cái gì tin tức giá trị như vậy bằng giá? Bạch 15 chính là thần vương cấp cường giả, hơn nữa nếu có cường đại bảo vật, thực lực của hắn còn không chỉ là thần vương lúc đầu tiêu chuẩn. Có hay không nói cái gì tin tức? Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao lắc đầu, Lâm Đông suy xét một hồi nói, cùng Bạch hổ tộc sứ giả liên hệ một chút. Tính, không cần liên hệ, nếu tìm các ngươi một lần, biết ta đã trở về. Bạch hổ tộc sứ giả còn sẽ qua tới. Phu quân, kế tiếp thời gian hẳn là không có gì vội sao. Ngươi cần phải hảo hảo bồi chúng ta. Thẩm Hương có chút làm nũng địa đạo. Lâm Đông duỗi tay ở Thẩm Hương ngực bắt một phen hắc hắc cười nói, hẳn là không có việc gì, ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi, hảo hảo cày tấy cày tấy. Bạch hổ tộc sứ giả quả nhiên không bao lâu thời gian lại một lần tới, bất quá hắn không có nhìn thấy Lâm Đông chỉ thấy được tiên phi, bạch hổ tộc một sứ giả mà thôi, Lâm Đông làm điện chủ tự mình tiếp kiến hắn. Kia quá để mắt hắn. Lão đại, bạch hổ tộc sứ giả cấp ngọc giản. Hắn nói, nhìn ngọc giản lúc sau, phóng không thả người xem ngươi. Tiễn Phi nói, Lâm Đông có chút tò mò, hắn thần thức thấu vào ngọc giản bên trong. Không bao lâu thời gian, Lâm Đông chân mày cau lại, ngọc giản bên trong ký lục một tin tức, không phải cái gì tin tức tốt. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 Lâm Đông cho rằng chỉ có một nhập khẩu, ở địa cầu kia một bên, chính là bạch hổ tộc cấp ngọc giản. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 còn có một cái nhập khẩu ở hôn nguyên giới, cụ thể ở nơi nào Bạch Khiếu Ngàn không có nói, nhưng là từ hắn cấp một ít tư liệu, này một cái nhập khẩu hẳn là chân thật tồn tại, hơn nữa khả năng không ngừng bạch hổ tộc biết. Lão đại, như thế nào? Thiên Phi nói. Lâm Đông có chút buồn bực nói, thiên ngoại thiên tầng thứ 2 còn có nhập khẩu, hơn nữa phỏng trừng không ngừng bạch hổ tộc biết. Này! Tiễn Phi chân mày cau lại, hắn biết thiên ngoại thiên tầng thứ 2 đối với tự do thần điện đối với nhân tộc có bao nhiêu quan trọng. Lâm Đông tạo hóa ngọc điệp còn kém một cái mảnh nhỏ, thượng quan Hàn Nguyệt, hiên viên Hàm Yên Càn Khôn Kính Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp cũng kém một cái mảnh nhỏ, kia thiếu mảnh nhỏ rất có thể ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2, nếu chỉ có địa cầu một cái nhập khẩu, kia dị tộc tưởng tiến vào rất khó, đến lúc đó mảnh nhỏ rất có thể sẽ bị Lâm Đông bọn họ được đến. Liên tính như tới bọn họ được đến, lấy tự do thần điện hiện giờ thực lực, Lâm Đông nếu tưởng đổi, như tới bọn họ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu còn có cửa ra vào, đến lúc đó càng nhiều cường giả tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2, có thể hay không được đến mảnh nhỏ liền khó nói. Nếu ai xem Lâm Đông không vừa mắt tưởng Lâm Đông chết, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ được đến vẫn luôn không lấy ra tới, kia Lâm Đông đến lúc đó 100% sẽ chết ở tán thần kiếp hạ. Có hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp, Lâm Đông có hy vọng, không có, chẳng sợ khí vận cao, độ kiếp trên cơ bản cũng là vọng tưởng. Lão đại, thiên ngoại thiên kia một bên tình huống, nếu tin tức truyền khai, chỉ sợ sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả qua đi. Chúng ta tự do thần điện thực lực cường, nhưng là trở tha vô số thế lực cường giả tiến vào cũng không có khả năng. Thiên Phi nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, tốt xấu trước tiên đã biết điểm này, chúng ta có thể làm một ít chuẩn bị. Bằng không đến lúc đó nếu chỉ chút ít người tiến vào bên trong, nói không chừng bảo vật không có được đến còn ở bên trong mất đi tính mạng. Lão đại, ngươi đây là muốn đem Bạch 15 thả. Ân. Lâm Đông gật đầu, này một tin tức đối với hắn tới nói giá trị như vậy giới. Này tin tức về sau khẳng định sẽ biết, nhưng là sớm một ít biết liền có thể sớm làm chuẩn bị, chuyện tới trước mắt mới biết được, kia một không cẩn thận liền có hại. Bạch hổ tộc mười mấy hổ vương, nhiều Bạch 15 một cái cũng không nhiều lắm. Lâm Đông khẽ cười nói. Bạch 15 thực mau bị Lâm Đông cấp thả, Bạch hổ tộc lấy ra tới thành ý, thả người, đây là hẳn là. Hôm nay Bạch 15 bị bắt, nói không chừng đến lúc đó tự do thần điện cường giả đã bị trảo, tuân thủ một ít quy củ hảo. Đại ca, chư vị huynh đệ, ta thực xin lỗi các người, Bạch 15 có chút chua xót địa đạo, bị Lâm Đông trảo thời gian, ta bị Lâm Đông khống chế, nói ra không ít không nên nói ra đồ vật, hiện giờ Lâm Đông đối với chúng ta thực hiểu biết. 15, không có việc gì. Bạch Khiếu Ngàn vây vây tay, chúng ta hiện giờ cũng không có tính toán cùng tự do thần điện cứng đối cứng, tự do thần điện thực lực rất cường đại, lấy chúng ta thực lực hiện giờ cùng tự do thần điện đấu, chín thành khả năng bại sẽ là chúng ta. Đến nỗi về sau, rất nhiều tin tức đã qua khi, Lâm Đông liền tính hiện giờ biết cũng không có gì tác dụng. Bạch 15 biết Bạch Khiếu Ngàn đây là an ủi hắn, có tin tức là rất quan trọng, sẽ không quá hạn, hắn trong lòng cảm động. Bạch Khiếu Ngàn hít sâu một hơi nói, chúng ta huynh đệ chỉ có 15 cái, về sau muốn càng thêm đoàn kết, hành sự muốn càng thêm cẩn thận. Phía trước chúng ta liền phạm vào khinh địch sai lầm, chúng ta quá đánh giá cao thực lực của chính mình, xem nhẹ đối thủ. Lúc này đây chúng ta tuy rằng được đến bảo vật tổn thất không ít, nhưng là mũi nhọn bảo vật giữ lại, kế tiếp thời gian, hảo hảo củng cố thực lực. Mặt khác, chúng ta thế lực không cường, phải nhanh một chút mà phát triển lên. Là, đại ca, Diêm gia, xem xong mới nhất thu thập đến tình báo, Diêm Thế Hùng sắc mặt có một chút âm trầm, hắn tâm tình so trước kia kém rất nhiều. Phía trước có hy vọng vấn đỉnh thiên hạ, chính là hiện giờ, Diêm gia chỉ sợ không có như vậy hy vọng. Một đoạn này thời gian, Diêm gia cường giả số lượng chẳng những không có tăng trưởng ngược lại còn giảm bớt một ít. Hiện giờ Diêm gia cũng liền 1.500 tới cái chân thần cấp cường giả, trong đó rất nhiều còn chỉ là chân thần lúc đầu thực lực, thượng tam giới chung như vậy thực lực thế lực đã có một ít, ở bọn họ lui bước thời điểm, không ít thế lực chính là sải bước mà đi tới. Trung tộc, máy móc tộc, lang tộc chờ một ít chủng tộc tụ hợp hình thành một ít thập phần cường đại thế lực, chân thần cường giả số lượng không thể so Diêm gia thiếu, nhiều nhất, chân thần cường giả số lượng có 3.000 tới cái, đạt tới Diêm gia gấp 2. Bất quá! Chân thần cường giả số lượng nhiều nhất vẫn là tự do thần điện, tự do thần điện cường giả số lượng hiện giờ cho hấp thụ ánh sáng, vượt qua 4.000. Hơn nữa tự do thần điện những cái đó cường giả, trong đó 3.500 cái trở lên đạt tới trung vị thần thực lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Diêm Hinh. Đúng lúc này, hồn hồng thanh âm vang lên ở Diêm Thế Hùng trong óc bên trong, Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang chợt lóe, hồn hồng liên hệ hắn làm cái gì? Hồn tông hiện giờ chính là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Đương nhiên. Thật đánh không có mấy cái. Diêm Thế Hùng bọn họ đều muốn đánh, nhưng là hồn tông thực lực bãi tại nơi đó, hồn tông chân thần cường giả số lượng sẽ không so Diêm gia thiếu, đạt tới thần vương cấp thực lực cường giả càng là so Diêm gia nhiều, Diêm gia thực lực còn so ra kém hồn tông. Hồn huynh, có gì phải làm sao? Hồn hồng đạm cười nói, Diêm huynh, ngươi ta xem như cùng loại người, ta không cam lòng, Diêm huynh ngươi cam tâm sao? Nếu không có thay đổi, lấy Diêm gia hiện giờ tình huống, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không có đặc biệt đại phát triển. Lâm Đông nếu một cái tâm tình không hảo tưởng diệt Diêm gia, lấy Diêm gia thực lực phòng trừng khó có thể chống cự tự do thần điện đáng sợ lực lượng. Diêm Thế Hùng tâm trầm xuống, hồn hồng nói cũng là hắn lo lắng. Diêm gia cùng tự do thần điện quan hệ thật không tốt, Lâm Đông đối phó Diêm gia này rất có khả năng, tự do thần điện 4.000 tới cái chân thần, bọn họ Diêm gia cũng liền 1.500 tới cái, kém nhiều. Hơn nữa tự do thần điện 4.000 tới cái chân thần bình quân thực lực còn so Diêm gia 1.500 tới cái chân thần bình quân thực lực cao rất nhiều. Không nói 4-5 lần, tự do thần điện chân thần bình quân chiến lực cao gấp 3 vẫn phải có, vốn dĩ số lượng liền ít đi rất nhiều, chất lượng còn kém gấp 3, nếu đánh lên tới, Diêm Thế Hùng biết Diêm gia khẳng định thất bại. Diêm huynh, hiện giờ không ít thế lực rất có cái sau vượt cái trước khí thế, chúng ta chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn họ áp trên đầu không thành. Chỉ cần chúng ta liên hợp, chẳng sợ Lâm Đông tưởng đối chúng ta hạ sát thủ cũng đến suy xét hậu quả. Đúng rồi, chúng ta còn có thể trợ giúp huyết điện ổn định, đến lúc đó chúng ta ta mới có thể lấy kết thành công thủ đồng minh. Hồn Hồng nói, Diêm Thế Hùng mày nhăn lại, lấy hồn tông hiện giờ thanh danh cùng hồn tông kết hợp, thanh danh khẳng định sẽ đã chịu một ít tổn thương, nhưng là hồn pháp nói thật đúng là có dụ hoặc lực. Bọn họ Diêm ra 1.500 tới cái chân thần, hồn tông có 2.000 tới cái, huyết điện thiếu một ít, nhưng là hẳn là cũng còn có 1.000 xuất đầu. Thêm lên 4-5.000 cái chân thần cấp cường giả. Nếu thật sự đạt thành liên minh, chẳng sợ tự do thần điện tưởng đối bọn họ động thủ cũng đến suy xét có thể hay không thừa nhận hậu quả. Diêm huynh, hảo hảo ngẫm lại, chúng ta thực lực không tăng trưởng, đó chính là lo lắng đề phòng mà sinh hoạt, tự do thần điện tùy thời khả năng đối chúng ta phát động chiến tranh, chỉ cần chúng ta liên hợp, chúng ta đứng ở Lâm Đông trước mặt, Lâm Đông phòng trừng cũng không dám sát. Diêm Thế Hùng động tâm, ai ngờ vẫn luôn lo lắng đề phòng sinh hoạt ta, đến nỗi thanh danh tạm thời bị hao tổn liền bị hao tổn. Hôn huynh, chúng ta tam phương liên hợp, dù sao cũng phải có một phương là chủ đi. Diêm Thế Hùng đạm thanh nói, nếu không có, chỉ sợ quá tan, căn bản là không có sức chiến đấu. Hôn Hồng có chút bất đắc dĩ nói, Diêm huynh, ngươi ta, hơn nữa huyết điện tân thủ lĩnh, ngươi là đại ca, ta là nhị ca, huyết điện tân thủ lĩnh lao tam, ngươi xem, coi thế nào. Nếu không phải ta thanh danh không tốt lắm, hơn nữa muốn vì ta hồn tông người suy xét, Diêm huynh ngươi chiếm không đến này một cái tiện nghi. Diêm Thế Hùng hoàn toàn tâm động, hắn là đại ca, kia đến lúc đó có ích lợi, hắn Diêm gia khẳng định là nhiều nhất. Hôn huynh, danh ta là đại ca, nhưng là ở liên minh trung địa vị chúng ta là giống nhau. Diêm Thế Hùng cười nói. Nói như vậy Diêm huynh ngươi là đồng ý. Diêm Thế Hùng cười ha ha, hôn huynh ngươi một mảnh thành tâm, ta không có lý do gì cự tuyệt ta. Hôn huynh, chúng ta nên có một cái tổng bộ, ta cho rằng ở hôn nguyên giới bên này tương đối hảo. Hồn tông cường giả không bằng rời đến bên này tới. Có thể. Hôn nguyên giới tương đối thích hợp. Hồn hồng nói. Hôn nguyên giới hồn hồng bọn họ như vậy sinh mệnh, đại la thiên giới như vậy sinh mệnh đều có thể sống tự tại. Tương đối tới nói đại la thiên giới thần hồn giới hoàn cảnh liền kém một ít, chẳng sợ thích ứng có thể phát huy ra thực lực, đối với tu luyện gì đó cũng sẽ có ảnh hưởng. Giống đại la thiên giới cường giả nếu tới rồi thần hồn giới, tu luyện tốc độ có thể có đại la thiên giới một nửa liền không tồi. Hôn huynh. Chúng ta đây phải hảo hảo giúp một cái huyết điện như vậy loạn đi xuống không thể được. Diêm Thế Hùng cười nói. Chương 125, như tới cầu viện. Huyết điện hỗn loạn vốn không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể bình ổn, nhưng là Diêm gia cùng hồn tông cộng đồng nhúng tay, hỗn loạn thực mau liền bình ổn. Huyết điện hiện giờ thực lực còn so ra kém Diêm gia cùng hồn tông đâu, lại nháo nội loạn, Diêm gia hồn tông duy trì thực lực mạnh nhất một cổ lực lượng, kia còn không nhiều mau liền thu phục. Không đến nửa tháng. Huyết điện cũng trói lại Diêm gia hồn tông chiến xa. Đến lúc này, Diêm gia hồn tông huyết điện kết minh tin tức mới truyền đi ra ngoài, rất nhiều thế lực rất là khiếp sợ. Diêm gia hồn tông huyết điện, bất luận cái gì một phương đều không yếu, này liên hợp lại, kia nhưng chính là một cái quái vật khổng lồ. Hồn tông thanh danh không tốt, bất quá hiện giờ này một liên hợp, cũng không có gì đuôi mù thế lực chạy ra, chẳng sợ tự do thần điện cường đại như vậy thế lực, đối mặt Diêm gia hồn tông huyết điện liên hợp, kia cũng đến ước lượng. Lão đại Diêm Thế Hùng bọn họ tổng bộ định ở Hỗn Nguyên giới Đông Nam bảng Nặc Tinh vực. Tiễn Phi hội báo nói, hắn hiện giờ phụ trách tự do thần điện tình báo phương diện sự tình, đối với phương diện này Tiễn Phi hứng thú tương đối nồng hậu. Tình báo đối với một cái thế lực rất quan trọng yêu cầu tin được người, Tiễn Phi Lâm Đông tự nhiên là thực tin được. Bảng Nặc Tinh vực sao? Lâm Đông trong miệng nói thầm một câu, không biết Diêm Thế Hùng bọn họ có biết hay không thiên ngoại thiên tầng thứ 2 sự tình, nếu biết, chỉ sợ có khả năng thiên ngoại thiên tầng thứ 2 ở hôn nguyên giới cửa ra vào liền ở bảng nặc tinh vực. Tiễn Phi nói, bọn họ còn có tân tên, Têu Tam Liên rút, lấy Tam Liên bang thực lực, phỏng chừng có thể hấp thu không ít cường giả gia nhập. Hồn Tông bọn họ thanh danh không tốt, nhưng là hiện giờ thực lực cường đại A. Không xem thanh danh chỉ xem thực lực cường giả nhiều đi. Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực cũng cường, nhưng là hiện giờ đối với rất nhiều cường giả lực hấp dẫn kỳ thật còn không bằng Tam Liên rút. Thứ nhất, nhân tộc không còn nữa năm đó, cùng nhân tộc có thù oán dị tộc nhiều, trời biết về sau có thể hay không có phiền toái. Thứ hai, tự do thần điện cường giả trên cơ bản là tân tăng lên đi lên, không phải trước kia liền có rất mạnh tu vi. Hiện giờ xem ra, tự do thần điện cường giả tăng lên không tồi, nhưng là về sau đâu. Tu vi rất có thể chậm đi xuống, rốt cuộc tăng lên so khôi phục khó khăn. Còn có đệ tam điểm chính là Lâm Đông. Lâm Đông làm tự do thần điện điện chủ độ chính là tán thần kiếp, này sẽ làm rất nhiều cường giả lo lắng. Tự do thần điện có thể nói nửa ngày biên là Lâm Đông đỉnh lên, nếu Lâm Đông đã chết, kia tự do thần điện sẽ là bộ dáng gì? Có như vậy lo lắng, một ít cường giả gia nhập tự do thần điện liền sẽ lo lắng nhiều suy xét. Tam Liên rút, tên này nhưng thật ra một chút không khí phách, còn tưởng rằng bọn họ muốn khởi cái tạc thiên tên đâu. Tiễn Phi, bàng nặc tinh vực kia một bên nhiều chú ý, không chỉ là Tam Liên rút, sở hữu tinh cầu đều chú ý một chút. Lâm Đông cười nói, Tiễn Phi là biết thiên ngoại thiên tầng thứ 2 tình huống, hắn trong lòng vừa động nói, lão đại, ngươi hoài nghi nhập khẩu ở kia một bên. Nếu Diêm Thế Hùng bọn họ biết thật đúng là có khả năng, cách đến gần, bọn họ sẽ phương tiện rất nhiều. Nhiều chú ý một chút là được, bọn họ chưa chắc liền biết. Lâm Đông nói, Tam Liên bang xuất hiện, đây là tình lý ở ngoài, nhưng là dự kiến bên trong, Lâm Đông thật không có quá giật mình. Diêm Thế Hùng bọn họ cái gì liệu tính Lâm Đông biết, bọn họ sợ chết, lại còn có đều có xưng bá thiên hạ ý tưởng. Bàng nặc tinh vực kia một bên, Tam Liên giúp nháo vô cùng náo nhiệt, tự do thần điện bên này đảo bình tĩnh, Lâm Đông cũng hưởng thụ này một loại bình tĩnh. Tu luyện rất nhiều bồi bồi người nhà, bình tĩnh nhật tử trong nháy mắt liền đi qua đã nhiều năm, Lâm Đông bọn họ 20 mấy tuổi, nhỏ nhất Lâm Huyền Lâm Tuyết cũng có 7-8 tuổi, đều chính mình không muốn cho rằng chính mình là tiểu cô nương. Nay 7-8 năm, chín giới mặt ngoài còn tính bình tĩnh, nhưng là âm thầm dòng nước xiết kích động, Tam Liên giúp là cái thứ nhất xuất hiện cường đại liên minh, tại đây 7-8 năm nội, lại xuất hiện ra tới vài cái cường đại liên minh, giống Thiên Lang Minh chính là một cái từ không ít lang tộc cường đại thế lực hình thành liên minh bên trong hiện giờ nói không chừng có thượng vạn chân thần cấp cường giả. Tự do thần điện, Tam Liên bang, Thiên Lang Minh, Trung Thần Điện, Hổ Vương Tông, Máy Móc Đế Quốc. Một đám cường đại liên minh thu hoạch tích lợi, đồng thời cũng áp bách còn lại thế lực hình thành một đám cường đại liên minh đối kháng. Hiện giờ đầu năm nay, không hình thành cường đại liên minh đều không hảo lan lộn. Còn lại thế lực đều như vậy, ngươi không làm như vậy, vậy chờ bị khi dễ, bị nghiền áp. Này đó liên minh rất nhiều bên trong không phải như vậy đoàn kết, nhưng là lại không đoàn kết. Một cái có được mấy ngàn thượng vạn chân thần liên minh xử lý một cái chỉ có trăm tới cái chân thần thế lực vẫn là thực dễ dàng. 7-8 trong năm, tự do thần điện tân xuất hiện một ít chân thần cấp cường giả, cũng có không ít chân thần cấp cường giả gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện chân thần cấp cường giả đạt tới 6.000 người tới, này một số mục ở trước kia thực khủng bố, nhưng là trải qua 7-8 năm, 6.000 tới cái chân thần cấp cường giả chín giới chung trước năm đều bại không tiến. Bất quá luận thực lực, tự do thần điện hiện giờ vẫn là số 1, tự do thần điện chân thần cấp cường giả chất lượng tương đối cao. Hơn nữa tự do thần điện là một cái chỉnh thể thế lực cũng không phải liên minh, nội bộ đoàn kết có thể đánh đến khởi ngạnh chiến. Lão đại, Tiễn Phi đi hướng Lâm Đông bên người còn có Lâm Tuyết Lâm Uyển. Lâm Tuyết Lâm Uyển kêu một tiếng Tiễn Phi thúc thúc liền tránh ra, các nàng thông minh, biết Tiễn Phi này một cái tình báo đầu lĩnh lúc này tìm Lâm Đông hẳn là có chuyện. Ngồi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn nói thảnh thơi mà cấp Tiễn Phi cùng chính mình đổ một ly trà, có chuyện gì? Tiễn Phi uống một ngụm trà nói, lão đại, ta được đến như tới cầu cứu tin, hắn nói là đi Long Nguyên. Long Nguyên. Lâm Đông tò mò. Này Long Nguyên Lâm Đông đương nhiên nghe nói qua, trong lời đồn thần Long nhất tộc gần cư mà. Nhưng cũng chỉ là nghe nói qua, Long Nguyên không vì thế nhân biết. Lâm Đông làm tự do thần điện điện chủ cũng không biết Long Nguyên ở địa phương nào. Tiễn Phi nói, là Long Nguyên. Lâm Đông cười nói, như tới cư nhiên biết Long Nguyên, xem ra làm cái thứ nhất người thừa kế, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Thần Long nhất tộc cùng chúng ta nhân tộc quan hệ còn tính hảo, hắn nếu đến Long Nguyên nhất tộc, như thế nào sẽ yêu cầu cứu? Tiễn Phi có chút nghi hoặc nói, cái này ta cũng không biết, có thể xác định là hắn cầu cứu, nhưng là hắn hết chỗ chê quá minh bạch. Chỉ là nói một cái địa danh, ta phỏng chừng kia một cái địa điểm cùng Long Nguyên có quan hệ, bất quá nếu hắn đã bị dụng tâm kín đáo thế lực bát, qua đi nói không chừng sẽ có nguy hiểm, lão đại, ta không kiến nghị qua đi. Như tới phía trước Lâm Đông bọn họ mời gia nhập tự do thần điện nhưng là cự tuyệt, Tiễn Phi đối như tới là có ý kiến. Mời ngươi gia nhập thời điểm không gia nhập, lúc này có nguy hiểm liền cầu cứu, có ý tứ gì sao? Lâm Đông uống ngụm trà cười nói, lấy chúng ta tự do thần điện thực lực, hố ta kia cũng là yêu cầu lá gan, hiện giờ tình huống như vậy ta không cho rằng có nào một phương thế lực có như vậy lá gan. Chẳng sợ bắt được ta từ tự do thần điện được đến không ít chỗ tốt, đến lúc đó vẫn là sẽ thừa nhận tự do thần điện lửa giận, không có mấy cái thế lực có thể thừa nhận được. Hiện giờ mọi người đều ở bay nhanh phát triển chung, bị tự do thần điện ảnh hưởng phát triển chẳng sợ chỉ là đỉnh trệ kia hậu quả cũng thực nghiêm trọng. Lâm Đông nói có lý, Tiễn Phi cũng nhận đồng, nhưng là, hắn vẫn là không kiến nghị Lâm Đông đến kia một bên đi mạo hiểm. Lão đại, ngươi lại suy xét suy xét. Lâm Đông đạm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ mang một ít người qua đi, cũng không sẽ chính mình một người đơn độc hành động. Như tới bọn họ có rất lớn mượn sức giá trị, lúc này đây là một cái cơ hội, hơn nữa, sự tình quan thần long tộc A. Tứ thanh thu chủng tộc chung, năm đó thần long nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ nhất chặt chẽ, sau đó chính là phượng hoàng tộc. Huyền vũ tộc cùng bạch hổ tộc cùng nhân tộc quan hệ tương đối tới nói liền thiếu chút nữa, bất quá năm đó quan hệ cũng là thực tốt. Tiễn Phi nghiêm mặt nói, lão đại, bạch hổ tộc phản bội, thần long nhất tộc chờ cũng có như vậy khả năng, nếu thần long nhất tộc cũng đứng ở nhân tộc mặt đối lập, ta sẽ cẩn thận. Lâm Đông cười nói, nhàn 7-8 năm, Lâm Đông đảo cũng tưởng động nhất động, vì càng dài lâu hưởng thụ bình tĩnh, có đôi khi hắn cần thiết chiến đấu. Lâu dài mà đắm chìm ở yên ổn bình thản hưởng lạc chung, này đối với một cái thế lực thủ lĩnh mà nói không phải chuyện tốt. Lão đại, ta tùy ngươi cùng nhau đi. Tiễn Phi nói. Lâm Đông cười lắc đầu, Tiễn Phi, ngươi năm đó lựa chọn cái này, hiện giờ lại đi theo ta chạy tới chạy lui nhưng không thành. Ngươi phụ trách tình báo, ngươi chạy, phía dưới người làm sao bây giờ? Chúng ta tự do thần điện tình báo làm sao bây giờ? Tiễn Phi có chút buồn bực nói, lão đại, trong khoảng thời gian ngắn đã không có ta cũng sẽ không có cái gì vấn đề, chúng ta tự do thần điện chính là nhân tài đông đúc. Vấn đề ai biết là trong thời gian ngắn. Lâm Đông cười nói, hảo đi hảo đi. Lão đại, ta không đi cũng đúng, bất quá ngươi đến nhiều kêu một ít cường giả, chúng ta tự do thần điện ai đều có thể xảy ra chuyện, ngươi không thành. Tiễn Phi nói, yên tâm, Long Nguyên đều không phải là một cái vực sâu, mà là một cái tiểu thế giới, bất quá cùng giống nhau tiểu thế giới so sánh với, Long Nguyên lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Long Nguyên trung linh khí thực đủ, toàn bộ tiểu thế giới đều xưng được với là động thiên phúc địa, thần Long nhất tộc lựa chọn nơi này năm đó phí rất lớn tâm tư. Như tới, Quan Âm, các ngươi nói sẽ có chi viện, khi nào chi viện mới có thể đến. Long Nguyên trung một chỗ pháo đài, thần Long nhất tộc một người Long đem mở miệng, hắn lúc này là hóa thành hình người, trong mắt có lo âu chi sắc. Như tới đúng sự thật nói, ta cũng không biết. Năm đó tiến vào phương diện này thời điểm, như tới lo lắng xuất hiện vấn đề liền ở bên ngoài để lại chuẩn bị ở sau. Tiến vào phương diện này, ban đầu không có xuất hiện vấn đề, nhưng là sau lại xuất hiện vấn đề, bọn họ đều không thể rời đi Long Nguyên. Như tới vận dụng chuẩn bị ở sau, ở bên ngoài, một kiện hắn lưu lại bảo vật truyền ra một đạo dự thiết tốt tin tức. Nhìn liếc mắt một cái pháo đài bên ngoài, kia Long đem trầm giọng nói, tốt nhất viện binh có thể mau một ít đã đến, chúng ta chống đỡ không được lâu lắm. Nếu này một chỗ pháo đài bị phá hủy, chúng ta tưởng liên hệ đến ngoại giới liền càng thêm khó khăn, ngoại giới cường giả chẳng sợ tiến vào phương diện này hỗ trợ cũng không được, tiến vào phương diện này liền sẽ bị những cái đó ma binh cấp giết chết. Như tới cũng nhìn liếc mắt một cái pháo đài bên ngoài, pháo đài ngoại, ma binh rầm rạp, xem người ra đầu tê dại a. Nếu những cái đó ma binh thực lực thấp còn hảo, nhưng những cái đó ma binh thực lực đều rất mạnh, hơn nữa một đám dũng mãnh không sợ chết. Hẳn là sẽ có viện binh, đã vài thiên, chúng ta viện binh tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Như tới nói, hy vọng như thế. Long đem nhíu nhíu mày, hắn đối với như tới viện binh có thể tới không ôm quá lớn hy vọng. Hơn nữa liền tính lại đây, có thể hay không giúp đỡ vội còn hai nói đi, bên này tình huống thực phiền toái, không biết từ nơi nào toát ra tới như vậy nhiều thực lực cường đại ma binh. Chương 126, Lâm Đông đã đến. Giống. Pháo đài ở ngoài, ma binh rít gào lại một lần công kích, vô số ma binh rít gào, kia đáng sợ tiếng gầm phảng phất liền thiên địa đều phải xé rách. Phong ngự. Long đem quát to, pháo đài bên trong từng điều thần long bay lên, thần long xoay quanh, cường đại năng lượng không ngừng bổ sung tới rồi trận pháp bên trong, bất quá vẫn cứ có địa phương lực lượng không đủ, lúc này liền yêu cầu những cái đó xoay quanh thần long thân thể ngăn cản qua đi. Ngao. Lại một cái thần long bị thương kêu thảm thiết, long đem khỏe mắt tận nước, có năng lực ngăn cản đi lên thực lực đều cường, cùng hắn quan hệ đều không tồi, có rất nhiều hắn thân tín cấp dưới, có càng là hắn huynh đệ, nhìn đến bọn họ chịu bị thương nặng hắn trong lòng cực không dễ chịu. Thượng quân, ta tới. Như tới nói. Long đem hít sâu một hơi nói, như tới, ngươi phía trước tiêu hao thật lớn, trước không nóng nảy, trước mắt còn có thể ngăn cản. Không có việc gì, đã khôi phục một ít. Như tới nói, hắn trong lòng cười khổ, tiêu hao thật lớn cũng đến ngăn cản đi lên A. Này pháo đài nếu phá, bọn họ những người này chỉ sợ một cái đều sống không được. Hơn nữa thần long nhất tộc còn lại cường giả cũng sẽ xảy ra chuyện, nói không chừng thần long nhất tộc như vậy diệt tộc. Đi. Như tới trong tay xuất hiện một đóa nho nhỏ kim liên, trong nháy mắt kim liên trở nên cực đại bao phủ toàn bộ pháo đài. Có kim liên gia nhập phòng ngự, pháo đài phòng ngự tức khắc củng cố không ít, như tới hiện giờ thực lực rất cường đại. Phía trước như tới bất quá hạ vị thần tu vi, nhưng là hiện giờ, như tới đã là thượng vị thần đỉnh tu vi, hơn nữa cường đại bảo vật, như tới có được thần vương cấp thực lực, hơn nữa đạt tới thần vương trung kỳ tiêu chuẩn. Ai? Xem như tới bộ dáng, Long Đem biết như tới chống đỡ cũng vất vả, nhưng là hiện giờ hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Thời gian một giây giây qua đi, kim liên không ngừng rung động, như tới sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn chống đỡ không nổi nữa. Như tới, Quan Âm, nếu pháo đài phá, các ngươi bỏ chạy mệnh đi, hy vọng các ngươi có thể thoát được tánh mạng. Long Đem chậm rãi nói. Như tới cắn răng kiên trì, Long Đem, chúng ta bị các ngươi thần long nhất tộc chỗ tốt, lúc này rời đi tính cái gì? Chúng ta cùng tồn vong. Quan Âm cũng nói, bọn họ biết chính mình liền tính muốn chạy trốn phòng trừng cũng trốn không thoát, còn không bằng huyết chiến rốt cuộc lưu có một cái hảo thanh danh. Giống. Bên ngoài ma binh tiếng gầm gừ lớn hơn nữa, pháo đài phòng ngự nguy ngập nguy cơ, chỉ cần phòng ngự hỏng mất, lập tức chính là huyết quang thai hương. Đúng lúc này, pháo đài bên trong truyền tống trận quang mang nhàn nhạt lập lòe, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận trung. Tướng quân. Truyền tống trận bên này có thần long nhất tộc cường giả, nhìn đến Lâm Đông, hắn chợt thành la lên một tiếng. Lâm Đông bộ dáng gì hắn là biết đến, như tới bọn họ cầu viện binh chính là cầu Lâm Đông, không biết Lâm Đông kia không phải chê cười sao. Từ truyền tống trận trung đi ra, Lâm Đông có chút nghi hoặc, nơi này tựa hồ ở khai chiến A. Lâm Hinh. Như tới kinh hỉ thanh âm lúc này truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong, hắn không nghĩ tới này thời điểm mấu chốt, Lâm Đông cư nhiên đuổi lại đây, nếu Lâm Đông mang đến tương đối nhiều giúp đỡ, nói không chừng có thể đánh lui pháo đài ngoại ma binh. Không có người ngăn trở, Lâm Đông bay đến như tới nơi này. Hắn đối với Như Tới cùng Quan Âm đều gật gật đầu, tuy rằng Như Tới Quan Âm bọn họ phía trước không có đồng ý gia nhập tự do thần điện, nhưng là cùng là nhân tộc, mà là cùng là bị Hồng Quân lựa chọn nhân loại, hiện giờ quan hệ còn tính hảo. Lâm Hinh, đây là Long Tuyền Long Đem. Như Tới nói, Lâm Đông nhìn phía Long Tuyền Long Đem, Long Tuyền Long Đem nhìn qua 40 tới tuổi, thân xuyên màu tím trường bào, mặt trên thêu 4 điều ngũ trảo kim long, Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, 4 long hoàng kim long đem. Ở thần long nhất tộc trung địa vị không thấp a. Lâm Đông biết thần long nhất tộc phương diện này quy củ là nghiêm ngặt, không có đạt tới hoàng kim long đem tiêu chuẩn khẳng định không thể thêu hoàng kim long, không có đạt tới 4 long tiêu chuẩn, trên quần áo mặt thêu hoàng kim long khẳng định không thể có 4 điều. Thần long nhất tộc theo Lâm Đông biết, tối cao chính là 5 điều ngũ trảo hoàng kim long, 4 long hoàng kim long đem, này có thể nói là nhất đỉnh nhân vật. Long Tuyền Long Đem hảo. Lâm Đông cười nói, này Long Tuyền Long Đem có thần vương cấp thực lực cùng thân phận đảo xứng đôi. Long Tuyền Long Đem lúc này có chút hoài nghi mà đánh giá Lâm Đông, Lâm Đông tựa hồ không có như tới bọn họ nói như vậy lợi hại. Lâm Đông vượt qua 5 lần đại thiên kiếp 4 lần tiểu thiên kiếp, ấn bình thường tính toán, vượt qua lần thứ 5 đại thiên kiếp tương đương với thượng vị thần cảnh giới, Lâm Đông 5 lần đại thiên kiếp 4 lần tiểu thiên kiếp, tu vi là ở thượng vị thần này một bậc, không có đến thần vương. Cùng Long Tuyền Long đưa bọn họ nói, như tới bọn họ cũng hết chỗ chê quá minh bạch, chỉ là nói Lâm Đông thực lực rất mạnh. Long Tuyền Long đưa bọn họ cũng không biết Lâm Đông tu vi cùng thực lực của hắn là có rất lớn chênh lệch, tuy rằng chỉ có thượng vị thần này một bậc tu vi, nhưng là thực lực, Lâm Đông đã là thần vương cấp, hơn nữa vẫn là thần vương đỉnh. Nếu bùng nổ, Lâm Đông thực lực trong khoảng thời gian ngắn càng là có thể đạt tới thần đế cấp đỉnh, tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng. Lâm Huynh Hảo, tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng là Long Tuyền Long Đem vẫn là tương đối khách khí mà nói một câu, hiện giờ tình huống thực không lạc quan, Lâm Đông bọn họ có thể giúp đỡ vội tốt nhất. Nếu giúp không được gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể lưu lại nơi này. Lâm Huynh, hiện giờ chúng ta pháo đài bị vây, không biết nhưng có biện pháp. Long Tuyền Long Đem không ôm cái gì hy vọng hỏi một câu. Lâm Đông nhìn phía pháo đài ở ngoài, pháo đài bên ngoài tầm nhìn có thể đạt được toàn bộ đều là ma binh, hơn nữa trong đó cường đại ma binh không ít. Như tới, đây là có chuyện gì? Lâm Đông dò hỏi, không biết tình huống, hắn cũng không dám lô mãng nhiên ra tay. Như tới cười khổ nói. Không có người biết những cái đó quỷ đồ vật từ nơi nào xuất hiện, chúng nó phảng phất chống rông xông ra. Thần Long nhất tộc thực lực thực không tồi, chính là cùng với giao chiến có hại không nhỏ, cuối cùng bên này thần Long tộc cường giả bị bắt phòng thủ tới rồi này một cái pháo đài bên trong, này pháo đài là liên tiếp ngoại giới thông đạo, không dung có thất. Không biết từ nơi nào toát ra tới. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng, này đảo kỳ quái, thần long tộc tư liệu khẳng định đầy đủ hết, cư nhiên sẽ không biết ma binh tư liệu. Đánh giá những cái đó nhìn qua xấu xí đáng sợ ma binh, Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới Hồng Quân Tàn Hồn nhắc tới một chút, thế giới không có đơn giản như vậy. Năm đó nhân tộc thất bại, không chỉ là dị tộc nguyên nhân, khả năng còn có khác nguyên nhân. Đúng vậy, không biết từ nơi nào toát ra tới. Như tới nói, pháo đài phòng ngự càng thêm lung lay sắp đổ, Lâm Đông nhẹ giọng nói, ta ra tay trước nhìn xem, nhưng không nhất định có thể đánh lui chúng nó. Nói tới đây, Lâm Đông giết chóc pháp giống xuất hiện, hắn thần vương đỉnh thực lực chống đỡ, giết chóc pháp giống hóa thành huyết sắc lưỡi dao sắc bén chém ra đi, trong nháy mắt liền thu hoạch rất nhiều ma binh tánh mạng, trong đó bao gồm không ít cường đại ma binh. Những cái đó ma binh thực lực xem như rất mạnh, nhưng là đối mặt Lâm Đông, chúng nó thực lực liền có một ít không đủ nhịn, mạnh nhất cũng bất quá là thần vương lúc đầu. Lâm Đông giết chóc pháp giống quá khứ, đệ nhất giây liền chém giết một cái thần vương lúc đầu ma binh. Lợi hại. Long Tuyền Long đem trong lòng kinh ngạc cảm thán, kia chính là thần vương lúc đầu thực lực cường giả, cư nhiên nháy mắt bị Lâm Đông cấp chém giết. Hơn nữa cùng thời gian Lâm Đông còn chém giết không ít không có đến thần vương cấp thực lực ma binh, thực lực tỉ như tới bọn họ lợi hại rất nhiều. Như tới cùng Quan Âm này sẽ trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ biết Lâm Đông thực lực hẳn là so với chính mình cao, nhưng là tự thân được đến kỳ ngộ. Bọn họ cũng không cho rằng thực lực của chính mình sẽ so Lâm Đông thấp thượng quá nhiều. Chính là hiện giờ vừa thấy, Lâm Đông này ít nhất cũng có thần vương hậu kỳ thực lực, bọn họ bất quá khó khăn lắm thần vương trung kỳ thực lực. Hơn nữa, Lâm Đông này sẽ tựa hồ không có toàn lực mà làm, nói không chừng Lâm Đông thực lực đã thần vương đỉnh. Ở thần ma đảo, Lâm Đông vốn là muốn cho giết chóc pháp giống tăng lên đi lên, chính là nhất tính sai, giết chóc pháp giống không có nói lên tới lĩnh vực cấp bậc, cắn nuốt pháp liên nhưng thật ra tăng lên đi lên. Hiện giờ Lâm Đông vận dụng giết chóc pháp giống, hắn có thể cảm giác được giết chóc pháp giống hưng phấn. Hôm nay liền sát cái thông khoái. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, giết chóc pháp giống nếu cũng có thể tăng lên, song lĩnh vực, kia có thể so hiện giờ ngưu ít nhiều. Pháo đài vốn dĩ nguy ngập nguy cơ, theo Lâm Đông ra tay, pháo đài phòng ngự dần dần mà củng cố. Pháo đài bên ngoài, ma binh ở Lâm Đông giết chóc hạ không ngừng tử vong, chính là ma binh vẫn là không ngừng xông tới, quả nhiên là dũng mãnh không sợ chết. Như tới Lâm Đông thực lực so với chúng ta cao nhiều Quan Âm chuyên âm, như tới trong lòng thầm than, hắn còn muốn làm nhân tộc đệ nhất nhân đâu, tới rồi thần vương cấp thực lực, hắn tin tưởng so trước kia đủ không ít, nhưng nhìn đến Lâm Đông như vậy thực lực, hắn tin tưởng lập tức bị chèn ép đi xuống, thực lực chênh lệch không phải một chút hai điểm A. Hơn nữa tới rồi hiện giờ như vậy thực lực, sau này lại tăng lên liền khó khăn rất nhiều, bởi vì có thể giúp ngươi người sẽ càng ngày càng sẽ, đối với tự thân thực lực tăng lên hữu dụng bảo vật cũng là càng ngày càng ít. Quan Âm, nếu lần này có thể tồn tại rời đi, người ta liền gia nhập tự do thần điện hảo. Này một cái mệnh xem như Lâm Đông cứu. Như tới nói, nếu Lâm Đông không có đến, như tới bọn họ biết pháo đài khẳng định thủ không được, bọn họ rất có thể toàn bộ bỏ mình. Này đó ma binh tựa hồ chỉ là con rối. Lâm Đông nói, ma binh thực lực không tồi, chính là như vậy dũng mãnh không sợ chết không bình thường a, cho dù là không có gì chỉ số thông minh ma vật cũng biết sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta bắt được một ít nghiên cứu quá. Chúng nó như là con rối, bất quá cùng giống nhau con rối lại bất đồng. Long Tuyền Long đem nói. Lâm Đông nói, cái gì bất đồng? Long Tuyền không có chần chờ nói, không có bất luận cái gì dấu vết cho thấy chúng nó bị khống chế, chúng nó tựa hồ là tự nguyện. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, tự nguyện. Kia này cùng con rối chính là hai cái bất đồng kết luận, Lâm Đông không quá tin tưởng này đó ma binh là tự nguyện, phía trước ma binh không ngừng bị giết, mặt sau quần quận không ngừng dũng lại đây, tự nguyện chịu chết. Đánh lui chúng nó. Đến lúc đó ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm nghiên cứu thành quả. Lâm Đông nói. Long Tuyền sảng khoái mà đồng ý, bọn họ nghiên cứu không ít thời gian, nhưng là thật không có nghiên cứu ra thứ gì tới. Giết chóc pháp giống không ngừng đánh chết một đám ma binh, không ngừng cắn nuốt lực lượng, Lâm Đông có thể cảm giác được giết chóc pháp giống tăng lên thực mau. Chém giết này đó ma binh, giết chóc pháp giống tăng lên so chém giết thần ma đảo kia một bên ma thụ hiệu quả còn muốn hảo không ít. Nếu như vậy liên tục đi xuống. Nói không chừng 2-3 tháng thời gian ta giết chóc pháp giống liền có thể tăng lên trở thành giết chóc lĩnh vực. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nhìn những cái đó ma binh, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đây đều là kinh nghiệm giá trị A. Chương 127, Thất Tinh Thần Long Trượng. Không có cấp Lâm Đông 2-3 tháng thời gian, chỉ là 3 ngày, vây công pháo đài ma binh lui đến sạch sẽ. Như tôi chờ thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông lại thầm kêu đáng tiếc, như vậy an toàn soát quái cơ hội, khó được A. Có thần long tộc cường giả phòng ngự, trong 3 ngày này, Lâm Đông căn bản là không cần phải xen vào phòng ngự, chỉ cần giết ma binh là được, hiệu suất rất cao. Lâm Điện Chủ, đa tạ. Long Tuyển tướng quân tới rồi Lâm Đông trước mặt thực khách khí mà ôm quyền hành lễ, Lâm Đông đối với bọn họ có thể nói là ân cứu mạng, chẳng sợ ngày thường lại cao ngạo, lúc này cũng cần thiết buông cái giá. Hơn nữa, Lâm Đông thực lực cũng làm thần Long tộc tại đây một bên cường giả cao ngạo không đứng dậy, bọn họ chung thực lực tối cao chính là Long Tuyển, chính là Long Tuyển thực lực tỉ như tới còn thấp một ít, cùng Lâm Đông so sánh với kém rất nhiều. Long Tuyển bọn họ còn không biết Lâm Đông là ẩn tàng rồi thực lực, nếu biết phỏng chừng sẽ càng thêm chấn kinh rồi. Không cần đa lễ. Lâm Đông cười vây vây tay. Thần Long tộc trước kia cùng nhân tộc quan hệ chính là cực hảo, hiện giờ Lâm Đông cũng hy vọng thần Long tộc cùng nhân tộc có thể kéo dài dĩ vãng tốt đẹp quan hệ. Điện chủ. Như tới đột nhiên hành lễ nói, Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, này điện chủ này Lâm điện chủ kém chỉ một chữ, nhưng là đại biểu ý tứ đã có thể hoàn toàn bất đồng, điện chủ cái này xưng hô, kia chỉ có tự do thần điện nhân tài sẽ đều. Hoan nghênh. Lâm Đông cười nói, trong nháy mắt Lâm Đông liền phản ứng lại đây, hắn trước kia mời quá như tới. Như tới như vậy đều, đó là đáp ứng rồi hắn gia nhập tự do thần điện. Như tới cư nhiên đã có thần vương cấp thực lực, gia nhập tự do thần điện, kia tự do thần điện chính là được đến một viên đại tướng. Điện chủ, còn có ta. Quan Âm khẽ cười nói. Lâm Đông ha ha cười nói, xem ra ta này một chuyến không có đến không, hảo, thực hảo, đến lúc đó ta bãi rượu hoan nên các ngươi gia nhập. Long Tuyển trong lòng thầm than, hắn là cố ý mượn sức như tới bọn họ, nhưng là hiện giờ thực rõ ràng mượn sức không được. Quét như tới Quan Âm liếc mắt một cái, Lâm Đông thực vừa lòng, như tới hiện giờ có thần vương trung kỳ thực lực, Quan Âm cũng có thần vương lúc đầu thực lực, hiện giờ thực lực liền rất cường, khó được chính là bọn họ thiên phú còn thập phần cường đại tiềm lực rất cao. Lập tức hai viên đại tướng A. Hơn nữa, đời trước như tới bọn họ vẫn là thần thoại trung nhân vật, hiện giờ cư nhiên trở thành chính mình thuộc hạ, này tư vị chính là một chữ, sảng. Lâm điện chủ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Long Tuyền hơi có chút cung kính địa đạo. Lâm Đông thực lực địa vị đáng giá hắn cung kính. Tự do thần điện hiện giờ thực lực Long Tuyền là không biết, nhưng là như tới bọn họ phía trước mang lại đây tin tức, tự do thần điện liền rất cường. Tướng quân thỉnh giảng. Lâm Đông cười nói. Long Tuyền nói, Lâm điện chủ, là cái dạng này, ma binh không chỉ là xuất hiện ở chúng ta nơi này, còn lại địa phương cũng có, hơn nữa hiện giờ còn lại một ít địa phương cũng gặp phải phiền toái, không biết Lâm điện chủ có thể hay không thi lấy viện thủ. Có thể. Lâm Đông nói thẳng. Thần Long nhất tộc hắn là muốn mượn sức, nhân tộc tưởng đảo lập không ngã, không có bằng hữu không thành. Hiện giờ rất nhiều thế lực đều lẫn nhau liên minh, tự do thần điện còn không có, nguyên nhân chủ yếu giống nhau minh hữu Lâm Đông trướng mắt mắt. Thần Long nhất tộc nói, Lâm Đông nhìn chúng. Đối với thần Long nhất tộc thực lực tiềm lực, Lâm Đông không chút nghi ngờ. Phải biết rằng ở năm đó, thần Long nhất tộc có thể so bạch hổ nhất tộc cường đại, hiện giờ bạch hổ nhất tộc đều thực uy phong, thần vương cấp cường giả 10-20 cái. Lâm điện chủ, đa tạ. Lâm Đông thống khoái làm Long Tuyển hảo cảm đại thăng, hắn vốn tưởng rằng làm Lâm Đông trợ giúp đến trả giá khá lớn đại giới đâu. Rốt cuộc này 3 ngày Lâm Đông ra tay là bởi vì chính mình tánh mạng cũng đã chịu uy hiếp, hiện giờ không có đã chịu uy hiếp, Lâm Đông nếu không ra tay bọn họ cũng lấy Lâm Đông không có cách nào. Không có việc gì. Lâm Đông khẽ cười nói, liền tính Long Tuyển không đề cập tới, hắn cũng sẽ tìm những cái đó ma binh sát, giết chóc pháp giống đến tăng lên A. Ta đối với phương diện này tình huống không rõ ràng lắm. Tướng quân không bằng trước cho ta giới thiệu một chút phương diện này tình huống. Long Tuyển vội vàng đem Lâm Đông dẫn tới một chỗ tiếp khách điện, bố trí ở Lâm Đông xem ra không tinh mỹ, nhưng là cho người ta thần bí đại khí cảm giác. Lâm điện chủ, chúng ta thần Long nhất tộc hiện giờ chia làm tam đại bộ tộc. Long Tuyển bay nhanh mà cấp Lâm Đông giới thiệu. Nghe xong Long Tuyển giới thiệu, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới thần Long nhất tộc hiện giờ ở bên trong loạn trung. Bất quá cẩn thận tưởng tượng Lâm Đông đảo cũng không có quá ngoài ý muốn. Tuy rằng thần Long nhất tộc ít người, cùng nhân tộc nhân số xa xa vô pháp so sánh với, nhưng là thần Long nhất tộc 108 tỷ dân cư vẫn phải có, nhiều như vậy thành viên, so địa cầu dân cư đều nhiều, nho nhỏ địa cầu năm đó còn mấy trăm quốc gia, rất nhiều quốc gia thường thường khai chiến nháo không thể khai tiêu đâu. Năm đó thần Long nhất tộc là cực kỳ đoàn kết, nhưng là dài dòng thời gian xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh các loại mâu thuẫn. Đặc biệt hiện giờ là thiên địa dị biến mới vừa kết thúc thời kỳ. Một ít mâu thuẫn sẽ so ngày thường càng thêm sông ra, càng thêm bén nhọn. Thần Long nhất tộc hiện giờ tam đại bộ tộc phân biệt là Hắc Viêm bộ tộc, Trăng Bạc bộ tộc, còn có chính là Thần Thánh bộ tộc. Tam đại bộ tộc tranh chấp chủ yếu là chính thống chi tranh còn có chính là quyền lực chi tranh. Ở Di Vãng, Thần Long nhất tộc chính thống vẫn luôn là Thần Thánh bộ tộc, Long Tuyển chính là thuộc về Thần Thánh bộ tộc, nhưng là hiện giờ Thần Thánh bộ tộc có chút thế nhược. Hắc Viêm bộ tộc lấy màu đen thần long là chủ, thân thể mạnh mẽ, long viêm đốt thiên diệt mà. Hiện giờ tam đại bộ tộc trung thực lực mạnh nhất. Trăng Bạc bộ tộc lấy Ngân Long là chủ, thân thể không cường, nhưng lại am hiểu các loại thuật pháp, một loại thuật pháp có thể làm ngươi dục tiên dục tử. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, tướng quân, thần thánh bộ tộc dĩ vãng thực lực cường ra rất nhiều, thiên địa dị biến lúc sau, hẳn là thực lực cũng mạnh nhất mới đúng đi. Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Long Tuyền hơi chần chờ một chút nói, đó là bởi vì, ta thần thánh bộ tộc trước kia vẫn luôn có được thất tinh thần long trượng, thất tinh thần long trượng có thể tụ khí vận. Năm đó hỗn loạn, ta thần thánh bộ tộc thất tinh thần long trượng không thấy bóng dáng. Đã không có thất tinh thần long trượng, ta thần thánh bộ tộc khí vận hàng đi xuống, hơn nữa tựa hồ đã chịu thiên địa trừng phạt, khí vận nhiều hàng không ít, sau lại chậm rãi, ta thần thánh bộ tộc cường giả liền giảm bớt. Thất tinh thần long trượng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, cái này hắn nhưng không có nghe nói qua, bất quá này hiệu quả, tựa hồ không thể so hỗn độn chí bảo kém a. Phải biết rằng kia chính là vì một bộ tộc ngưng tụ khí vận, cũng không phải là vì một người, khó khăn khẳng định rất lớn. Mất đi thất tinh thần long trượng, thần thánh tộc khí vận giảm xuống, lại còn có nhiều hàng, này Lâm Đông đảo không giật mình, quá bình thường, thần thánh tộc phía trước đoạt khí vận, nếu đã không có như vậy thủ đoạn, không chịu đến phản phệ mới là lạ. Khí vận giảm bớt, đây cũng là một loại phản phệ. Lâm Điện Chủ, không biết nhưng nghe nói qua thất tinh thần long trượng. Long Tuyền nói, Lâm Đông lắc lắc đầu, không có, chúng ta tự do thần điện được đến quá không ít bảo vật, không có phương diện này đổ vật. Ta phỏng chừng thất tinh thần long trượng vẫn là ở Long Nguyên bên trong. Chỉ là khả năng giấu ở chỗ nào đó không vì người biết. Ân. Long Tuyền gật gật đầu, Lâm Điện Chủ, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Lâm Điện Chủ có thể sớm chút ra tay. Tam đại bộ tộc cũng không phải là ở bên nhau, Lâm Đông khẽ cười nói, tướng quân, ngươi là muốn ta cứu thần thánh bộ tộc người, vẫn là tam đại bộ tộc người đều cứu. Đều cứu. Long Tuyền trầm giọng nói, chúng ta tam tộc chi gian mâu thuẫn đó là bên trong mâu thuẫn, hiện giờ ngoại địch trước mặt, không thể so đo cái này. Lâm Đông xem trọng Long Tuyền liếc mắt một cái, ở thần thánh bộ tộc ở vào hạ phong dưới tình huống, Long Tuyền như vậy quyết định không dễ dàng à. Không có vấn đề. Bất quá cứu viện yêu cầu thời gian. Lâm Đông nói, như tới cùng Quan Âm ta mượn đi rồi, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Lâm Đông một người qua đi Long Tuyền còn lo lắng, giống như tới bọn họ cùng đi, Lâm Tuyền yên tâm không ít, tuy rằng Lâm Đông thực lực càng cường, nhưng là luận đối phương diện này hiểu biết, như tới cùng Quan Âm đều có thể song bạo Lâm Đông, bọn họ đi theo khẳng định an toàn không ít. Lâm Điện Chủ yên tâm, lấy chúng ta hiện giờ tình huống, thủ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Nói nữa, ma binh rời đi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đây công kích. Long Tuyền nói, Lâm Đông gật gật đầu nhìn phía như tới cùng Quan Âm, bọn họ hiện tại gia nhập tự do thần điện tự nhiên sẽ không có ý kiến. Lâm Đông chính là tự do thần điện điện chủ, có ý kiến không phải tự tìm phiền phải sao. Tướng quân, kia phương diện tư liệu Lâm Đông nhắc nhở một chút, Long Tuyền vội vàng lấy tư liệu giao cho Lâm Đông. Bọn họ đã thực nghiệm không ít, mỗi một lần thực nghiệm đều là có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, từ thực nghiệm chung Long Tuyền bọn họ không có gì phát hiện, nhưng là này đó ký lục tới rồi Lâm Đông trong tay liền chưa chắc không thể có điều phát hiện. Tướng quân, chúng ta đây này liền xuất phát. Lâm Đông cười nói. Long Tuyền đưa Lâm Đông bọn họ ra pháo đài, hắn cũng tưởng cùng Lâm Đông bọn họ giống nhau qua đi hỗ trợ, nhưng là làm chấn thủ bên này tướng quân, chức trách nơi Long Tuyền là không thể rời xa, nếu xuất hiện nghiêm trọng vấn đề hắn gánh không dậy nổi trách nhiệm. Rời đi pháo đài, Lâm Đông thực mau vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, tự nhiên như tới cùng Quan Âm cũng tới rồi Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. Như tới, Quan Âm, ta liền trước cảm tạ các ngươi gia nhập. Lâm Đông cười nói, hắn nói tự mình đổ tam ly rượu. Như tới cùng Quan Âm phân biệt bưng một ly, như tới nói, điện chủ, nên chúng ta kính ngươi một ly mới là, nếu không có ngươi, chúng ta đại gia nhật tử đều sẽ khổ sở rất nhiều, nói không chừng sớm đã bị dị tộc cấp tiêu diệt. Phía trước dị tộc chính là vây quanh địa cầu. Hiện giờ đã không có, nhân tộc địa vị cũng tăng lên không ít cùng tự do thần điện là phân không khai. Nếu không có tự do thần điện cường đại thực lực, không có Lâm Đông cường thế, nhân tộc cho tới bây giờ khẳng định đã có tổn thất thật lớn, rất nhiều dị tộc bên đường nướng bờ cờ thịt người như vậy sự phỏng chừng đều làm được ra tới. Ha ha, như tới, ngươi chính là điên đảo ta kiếp trước một ít ký ức a. Lâm Đông khẽ cười nói, ở Lâm Đông kiếp trước, như tới ngọc đế này đó, kia đều là cao cao tại thượng, nói chuyện đều là bưng cái giá. Không dính khói lửa phàm tục a. Hiện giờ trước mặt như tới, cấp Lâm Đông cảm giác đều có chút không giống như tới, nhưng là càng có nhân tình vị. Như tới biết Lâm Đông theo như lời ý tứ mặt ra có một chút không nhịn được cười khổ nói, điện chủ, ngươi cũng đừng để chúng ta kêu bất kham chuyện cũ. Năm đó chúng ta cũng là vì tín ngưỡng, không nghĩ tới thiếu chút nữa liền ra nghiêm trọng vấn đề. Điện chủ, thỉnh. Quan Âm nói. Lâm Đông mỉm cười cùng như tới Quan Âm bọn họ uống lên một ly, nói, như tới, ta không có phiền cũ trường ý tứ, chỉ là giác có chút thú vị, hảo, chúng ta không nói cái này. Rượu chúng ta tạm thời chỉ uống này một ly, đi trở về tái hảo hảo hoan nên các ngươi, cho các ngươi tiến vào là tưởng cùng các ngươi tâm sự Long Nguyên phương diện này tình huống. Các ngươi đến nơi đây mặt không ít thời gian, hẳn là biết không thiếu đi. Chương 128, giết chóc lĩnh vực thượng. Như tới nói, điện chủ, ngươi là muốn hỏi thần Long nhất tộc sự tình. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn nghe xong Long Tuyển theo như lời, nhưng là Long Tuyển theo như lời là một người chi ngôn, khả năng có lệch lạc. Như tới tổ chức một chút ngôn ngữ nói, điện chủ, Long Tuyển tướng quân lời nói trên cơ bản là thật, chỉ là có một chút Long Tuyển tướng quân không có nói rõ, thần Long nhất tộc tam đại bộ tộc chi gian mâu thuẫn hiện giờ có thể nói thực kịch liệt. Hơn nữa thần thánh bộ tộc thực lực tương đối tới nói còn tại hạ hàng, mâu thuẫn rất có thể sẽ càng bén nhọn, thậm chí bùng nổ nội chiến. Thần Long nhất tộc bên trong hiện giờ mâu thuẫn có không ít, nhưng là đảo còn chưa tới nội chiến trình độ như vậy, xung đột cũng chỉ là quy mô nhỏ xung đột. Tam đại bộ tộc cũng rõ ràng, nội chiến tổn thất thần Long nhất tộc thực lực đối bọn họ đều bất lợi. Lâm Đông nói, chúng ta đi hỗ trợ, có hay không cái gì yêu cầu chú ý. Như tới nhìn phía Quan Âm, điện chủ, kỳ thật ta càng nhiều thời giờ ở tu luyện, Quan Âm hiểu biết tương đối nhiều. Quan Âm nói, điện chủ, Trăng Bạc bộ tộc cùng thần thánh bộ tộc hẳn là không có gì vấn đề, Hắc Viêm bộ tộc chúng ta yêu cầu chú ý một chút. Hắc Viêm bộ tộc bên trong có không ít người hành sự kịch liệt. Đối thần Long nhất tộc bọn họ sẽ bảo trì khắc chế, nhưng là chúng ta là người ngoài, chẳng sợ chúng ta là qua đi giúp bọn hắn, chỉ cần bọn họ giác có thể có lợi, nói không chừng. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đây chính là thần Long nhất tộc địa bàn, thân phận của hắn giấu không được, Hắc Viêm bộ tộc nói không chừng đã biết. Làm tự do thần điện điện chủ, Lâm Đông trên người có không ít bảo vật, điểm này rất nhiều người biết, chẳng sợ thần Long nhất tộc cường giả không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, chính là, đoán cũng có thể đoán được Lâm Đông khẳng định bảo bối không ít. Đối với người tu luyện tới nói, tiền tài khó động lòng người tâm, nhưng là cường đại bảo vật, này liền cực kỳ hấp dẫn người. Ta đã biết, hy vọng bọn họ không cần quá mức. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn Lâm Đông cũng không phải là dễ khi dễ. Hơn nữa lúc này đây lại đây, Lâm Đông cũng không phải là đơn độc một người, hắn Hồng Hoang yêu hồ chung có 200 tự do thần điện cường giả. Tuy rằng số lượng thiếu, nhưng là này 200 tự do thần điện cường giả toàn bộ đạt tới thượng vị thần thực lực. 200 thượng vị thần, này cũng không phải là số lượng nhỏ, giống Tam Liên giúp hiện giờ có được vài ngàn chân thần, nhưng trung vị thần đều chỉ có 400-500 cái. Đến nỗi thượng vị thần, Tam Liên bang thượng vị thần chỉ có mấy chục cái, phương diện này còn lại thế lực cùng tự do thần điện tạm thời vô pháp so sánh với. Tự do thần điện những cái đó cổ huyết nhân tộc một đám thiên phú rất mạnh, có cường đại tài nguyên, được đến cường đại bảo vật, phía trước lại được đến chân thần pháp giống, mỗi một cái hiện giờ đều có trung vị thần thực lực, 1/5 có thượng vị thần thực lực. Liên tính Lâm Đông mang đi 200 tới cái thượng vị thần cường giả, tự do thần điện hiện giờ bên ngoài còn có 200 tới cái thượng vị thần thực lực cường giả. Tân Ngôn Trở, Thượng Quan Hàn Nguyệt Trở, hiện giờ càng là đã có thần vương cấp thực lực. Lúc này đây, Thẩm Hương, Sophie ạ còn theo lại đây. Thẩm Hương cùng Sophie ạ hỗn độn trí bảo là tề, các nàng hiện giờ cùng Quan Âm thực lực giống nhau, thần vương lúc đầu, hiện giờ ở tu luyện, tranh thủ sớm một ít đến thần vương trung kỳ. Như tới nói, điện chủ, ngươi là muốn cùng thần Long nhất tộc kết minh. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn biểu hiện thực rõ ràng, như tới bọn họ lại không phải người mù không có khả năng nhìn không ra tới. Điện chủ, tưởng kết minh phải làm thần Long nhất tộc khôi phục bình tĩnh, này khó khăn không nhỏ a. Hiện giờ tình huống, thần thánh bộ tộc là sẽ không từ bỏ chính thống địa vị, thật từ bỏ, bọn họ thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Nhưng Hắc Viêm bộ tộc cùng Trăng Bạc bộ tộc thực lực cường, bọn họ đồng dạng sẽ không từ bỏ, này xem như Quang Tông Diệu Tông chuyện tốt. Như tới nói, điện chủ, thần Long nhất tộc bên trong chiến loạn, chúng ta kỳ thật nhúng tay đi vào cũng không phải quá hảo, cấp thần Long nhất tộc giải vây là được. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, như tới gia nhập tự do thần điện, nhưng thật ra đứng ở tự do thần điện lập trường suy xét vấn đề, không tồi. Trước mặc kệ những cái đó, trước giải quyết ma binh vấn đề đi, ta cảm giác ma binh vấn đề hoàn toàn giải quyết nhưng không dễ dàng. Thực mau Lâm Đông tới rồi bên ngoài, như tới cũng tới rồi bên ngoài, Lâm Đông đối với bên này nhưng không quen thuộc, hắn phải làm dẫn đường. Đến nỗi Quan Âm, lúc này ở Hồng Hoang yêu hồ trung tu luyện, nàng khoảng cách thần vương trung kỳ đã không phải rất xa. Long Nguyên không tính tiểu, hơn nữa sở hữu đến bên này cường giả tốc độ gì đó đều đã chịu hạn chế, Lâm Đông bọn họ đến một khác chỗ bị ma binh vây công địa điểm hoa nửa canh giờ, cùng pháo đài kia một bên giống nhau, bên này tình hình chiến đấu thực kịch liệt. Như tới, ngươi là tiến vào ta bảo vật không gian trùng, vẫn là ở bên ngoài chiến đấu. Lâm Đông nói, chiến đấu. Lâm Đông gật gật đầu, thần vương trung kỳ tu vi, hơn nữa phòng ngự cường đại, Lâm Đông cũng không lo lắng hắn dễ dàng chết. Sắt. Không có vào thành Lâm Đông bọn họ liền giết lên, rời thành 20-30 km đều có đại lượng ma binh, dầm dạp. Ma binh thực lực nhược cũng có tiên hoàng cấp thực lực, tuyệt đại bộ phận tiên đế bán thần cấp thực lực, vô số ma binh, này thực lực cực kỳ khủng bố, bất quá, Lâm Đông công kích, kia tuyệt đối là đánh một thương liền đổi một chỗ. Giết chóc pháp giống hình thành huyết đao không ngừng lập lòe, tảng lớn ma binh ngã xuống, Lâm Đông vui sướng mà lại thu hoạch nổi lên kinh nghiệm. Này đó ma binh với hắn mà nói là thứ tốt ta, đối với hắn uy hiếp không lớn, cống hiến ra tới lực lượng lại không ít. Bên này ma binh càng nhiều, suốt 5 ngày, Lâm Đông bọn họ mới khiến cho ma binh nhóm lui binh, rời đi thành thị một khoảng cách chúng nó liền đi vào dưới nền đất biến mất không thấy, Long Tuyển chờ tra xét, chính là không biết chúng nó trốn đến nơi nào. Là Lâm Điện Chủ đi. Đa tạ Lâm Điện Chủ cứu rút. Trong thành ra tới một số lớn người, ngắn ngủ 5 ngày khiến cho bọn họ giải vây, đối với Lâm Đông những người này cực kỳ cảm kích. Đại gia không cần khách khí, chúng ta nhân tộc cùng các ngươi Long tộc, kia hữu nghị chính là vẫn luôn ở. Lâm Đông cười nói. Ha ha, đúng vậy. Cùng ra khỏi thành cường giả hàn huyên trong chốc lát Lâm Đông liền rời đi, hắn không có vào thành, còn có không ít địa phương yêu cầu hắn hỗ trợ đâu. Đương nhiên, rốt cuộc càng muốn hỗ trợ vẫn là càng muốn tăng lên, này liền chỉ có Lâm Đông chính mình đã biết. Thời gian từng ngày qua đi, Lâm Đông chạy trước thần thánh bộ tộc địa phương, lại chạy trăng bạc bộ tộc địa bàn. Lấy Lâm Đông thực lực, có Lâm Đông hỗ trợ, thần thánh bộ tộc cùng trăng bạc bộ tộc tạm thời thoát ly nguy hiểm. Tộc trưởng, Lâm Đông phỏng chừng muốn tới chúng ta bên này, chúng ta muốn hay không? Hắc Viêm bộ tộc, một cái áo đen thanh niên có chút âm lãnh địa đạo, hắn nói tay so đo hết hầu, đây là muốn giết Lâm Đông. Tạm thời không được vọng động. Nói chuyện chính là một trung nhân nhân, nhìn qua 40 tới tuổi, trên người từng khối cường tráng cơ bắp. Tộc trưởng, Lâm Đông chính là có được đại lượng bảo vật, nếu đem hắn bắt lấy, chúng ta thực lực có thể bạo trướng. Trung niên nhân nhíu nhíu mày đạm thanh nói, không cần nhiều lời, tạm thời không được động, tiếp tục tra ma binh tin tức. Lâm Đông đồ vật này trung niên nhân muốn, nhưng là, hắn hy vọng có thể rõ ràng hơn mà sờ sờ Lâm Đông đế. Còn có, ma binh vấn đề ở hắn xem ra càng thêm nghiêm trọng, hắn nhưng không nghĩ thường thường bị đại lượng ma binh vây thành. Thần thánh bộ tộc cùng trang bạc bộ tộc, Lâm Đông cắt chạy một tháng, hấp thu tới rồi đại lượng giết chóc hơi thở, ẩn ẩn Lâm Đông cảm giác được giết chóc pháp giống hưng phấn. Giết chóc pháp giống tựa hồ biết chính mình khoảng cách tăng lên không xa. Lại 10 ngày, ta giết chóc pháp giống hẳn là liền có thể tăng lên. Lâm Đông trong lòng thực sảng khoái mà sát hướng về phía Hắc Viêm bộ tộc địa bàn, chẳng sợ Hắc Viêm bộ tộc tưởng đối hắn động thủ, Lâm Đông cũng đến đi, không đi, còn lại địa phương lúc này căn bản là tìm không thấy ma binh, tổng không thể giết lung tung người đi. Chương 129, giết chóc lĩnh vực hạ. Hắc Viêm bộ tộc thực lực tương đối cao, bất quá Lâm Đông như đi vào bên này khi Hắc Viêm bộ tộc cũng đã chống đỡ thập phần vất vả. Ma binh thực lực mạnh mẽ hơn nữa quần quần không ngừng dũng mãnh không sợ chết, không thể phá cục chỉ có thể bị động mà phòng ngự sát thật phiền toái. Điện chủ, bên này tình huống giống như nghiêm trọng nhất. Như tới nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, thần thánh bộ tộc cùng trăng bạc bộ tộc khu vực ma binh tạm thời lui bước, trong đó không ít tựa hồ tụ tập tới rồi bên này. Phía trước 2 tháng phân biệt giải quyết thần thánh bộ tộc cùng trăng bạc bộ tộc phiền toái, bên này chỉ sợ 1 tháng thiếu. Bất quá Lâm Đông vui với như vậy. Giết chóc pháp giống 10 ngày tả hữu phòng trừng có thể trở thành giết chóc lĩnh vực, trở thành giết chóc lĩnh vực lúc sau, tiếp tục giết chóc còn có chỗ lợi a. Giết chóc lĩnh vực cũng là yêu cầu trưởng thành, một cái mới vừa hình thành lĩnh vực cùng hình thành vô số năm lĩnh vực kém rất lớn. Giống Lâm Đông cắn nuốt lĩnh vực, ban đầu cũng liền bao phủ 50 mệ khoảng cách, hiện giờ có thể bao phủ 2-300 mét khoảng cách. Đây là uy lực lớn nhất hóa khoảng cách, làm cắn nuốt lĩnh vực bao phủ lớn hơn nữa khoảng cách Lâm Đông cũng có thể làm được. Nhưng là uy lực liền sẽ không ngừng giảm xuống, không có cường đại uy lực, Lâm Đông còn vận dụng lĩnh vực lực lượng làm cái gì? Như tới, ngươi là tiến vào ta hồng hoang yêu hồ trùng, vẫn là tại đây một bên tiếp tục ra tay. Nếu ra tay, kiến nghị ngươi tiến vào pháo đài bên trong. Lâm Đông nói, như tới thần vương trung kỳ thực lực, cũng coi như rất mạnh kính, nhưng là bên này ma binh trung có thần vương trung kỳ cường giả. Nếu vận khí không hảo bị đối phương thần vương trung kỳ cường giả cuốn lấy, kia như tới nói không chừng liền công đạo ở chỗ này. Điện chủ, ta liền tiến vào pháo đài trung đi. Như tới nói, hắn tiến vào pháo đài bên trong có thể khởi đến lớn hơn nữa trợ giúp. Đến nỗi Lâm Đông, hắn không có loại này tính toán, ở pháo đài bên trong hắn giết lục là có thể càng mau, hiệu suất cao, nhưng là hiện giờ Lâm Đông không cần như vậy cao hiệu suất, giết chóc pháp giống đã cắn nuốt đại lượng năng lượng, tiêu hóa cũng yêu cầu thời gian. Tiến vào pháo đài bên trong không có chỗ tốt, khả năng còn sẽ đã chịu pháo đài bên trong một ít người chế hành, Lâm Đông hà tất tiến vào. Vậy ngươi liền tìm một cái cơ hội tiến vào đi. Lâm Đông nói, có hắn ra tay hấp dẫn ma binh trung cường giả, như tới tìm một cơ hội tiến vào pháo đài bên trong vẫn là tương đối dễ dàng, rốt cuộc hắn thần vương trung kỳ thực lực không phải nói giỡn. Thức mau, Lâm Đông ra tay. Lần đầu tiên ra tay liền diệt sát một cái thần vương lúc đầu thực lực ma binh hấp dẫn ma binh trung không ít cường giả chú ý. Pháo đài bên trong, Hắc Viêm bộ tộc cường giả tự nhiên phát hiện Lâm Đông ra tay, rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, bọn họ đã bị vây thành thật lâu, đã rất nguy hiểm, Lâm Đông lại đây hỗ trợ, đây là mưa đúng lúc a. Thần Thánh bộ tộc phiền toái tạm thời giải quyết, Trăng Bạc bộ tộc phiền toái tạm thời giải quyết, Hắc Viêm bộ tộc cường giả đối với Lâm Đông tin tưởng thực đủ. Giống. Lâm Đông giết chóc đồng thời, Ma binh trung cường giả cũng điên cuồng mà đối Lâm Đông ra tay, Lâm Đông không chút hoang mang mà ứng phó, khi thì ẩn tàng thân hình né tránh, khi thì lấy cực nhanh tốc độ né tránh, tạo hóa ngọc điệp trung rất nhiều lĩnh vực Lâm Đông đều ứng dụng tới rồi trong chiến đấu. Như tới còn không có tiến vào pháo đài bên trong, hắn chú ý trong lòng âm thầm thế Lâm Đông đổ mồ hôi, Lâm Đông đó là mũi đao khiêu vũ à. Thật là một cái kẻ điên. Như tới thầm nghĩ trong lòng, hắn nói như vậy, trong mắt cũng toát ra bội phục chi sắc, Lâm Đông nếu không có này một loại điên cuồng, chỉ sợ không thể cho tới bây giờ như vậy thực lực, tự do thần điện cũng không thể phát triển đến bây giờ này trình độ. Nửa canh giờ qua đi, như tới tìm được rồi cơ hội lặng yên tiến vào pháo đài bên trong, có hắn hỗ trợ phòng ngự, pháo đài phòng ngự củng cố một ít. Phòng ngự củng cố một ít, bên ngoài Lâm Đông lại đang không ngừng chém giết ma binh, Hắc Viêm pháo đài bên trong rất nhiều cường giả yên lòng, ma binh lui bước hẳn là chỉ là sớm muộn gì sự tình, bọn họ này một cái mạng nhỏ xem như bảo vệ không cần cùng pháo đài cùng tồn vong. Không ra Lâm Đông sở liệu, bên này ma binh không có dễ dàng như vậy đánh lui, thời gian bất chi bất giác liền đi qua 2 tháng, ma binh còn ở công kích, hơn nữa cùng ban đầu so sánh với, ma binh công kích lực độ cũng không có rơi chậm lại nhiều ít. Ngoài thành, Lâm Đông thực sản, đến bên này thứ 9 thiên, hắn giết chóc pháp giống cũng đã tiến hóa trở thành giết chóc lĩnh vực. Ban đầu giết chóc lĩnh vực phạm vi cũng là 50 mễ tả hưu, hiện giờ đã tăng trưởng tới rồi 200 tới mễ. Bất quá, Lâm Đông cũng không có vận dụng giết chóc lĩnh vực chiến đấu. Giết chóc pháp giống công kích đã thỏa mãn nhu cầu, hơn nữa nếu vận dụng giết chóc lĩnh vực sẽ sớm hơn mà đem ma binh cấp dọa đi, Lâm Đông nhưng không hy vọng ma binh thực mau liền triệt hồi. Hiện giờ như vậy giết chóc đối với Lâm Đông tới nói có thể nói là cơ hội khó được, cắn nuốt pháp liên bên trong đều đã tích lũy không ít giết chóc lực lượng, những cái đó lực lượng chờ này đó ma binh tối lui, Lâm Đông giết chóc pháp giống có thể chậm rãi hấp thu. Điện chủ, chỉ sợ yêu cầu nhanh hơn tốc độ, chúng ta nơi này có mau chịu đựng không nổi. Như tới đưa tin. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, nay liền chịu đựng không nổi, căng thời gian thật đúng là đoạn. Hắn tại đây bên ngoài chiến đấu tiêu hao lớn rất nhiều hiện giờ cũng còn chịu đựng được a. Hảo. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe giết chóc pháp giống hình thành huyết đao tức khắc nhanh hơn công kích, không ít thực lực cường đại ma binh không ngừng ngã xuống, nửa giờ qua đi, lại một cái thần vương lúc đầu thực lực ma binh chết ở Lâm Đông trong tay. Vì làm ma binh nhiều kiên trì một chút, Lâm Đông chính là thu liễm rất nhiều, lúc này tăng lớn công kích, ma binh tổn thất tức khắc tăng lớn. Pháo đài áp lực hơi chút nhẹ một ít, hơn nữa theo Lâm Đông giết chóc, áp lực không ngừng rơi chậm lại. Giống. Rất nhiều ma binh cùng kêu lên giống to, vây quanh bên này pháo đài giết chóc ma binh phảng phất nghe được lui lại tiếng kèn bay nhanh mà triệt thoái phía sau. Lâm Đông nhưng không buông tha nhiều bắt lấy một ít ma binh cơ hội bay nhanh mà đuổi giết lui lại chung ma binh. Thu. Khoảng cách pháo đài xa một ít pháo đài bên trong cường giả nhìn không tới, Lâm Đông ý niệm vừa động giết chóc lĩnh vực hiện. Giết chóc lĩnh vực bao phủ một đầu thần vương trung kỳ thực lực ma binh cùng với hơn 1000 thực lực thấp một ít ma binh, trong đó thần vương lúc đầu liền có 3 cái. Giống. Giết chóc trong lĩnh vực, huyết quang lập tức tràn ngập toàn bộ lĩnh vực, cường đại sát phạt chi khí xé nát giết chóc trong lĩnh vực mỗi một cái ma binh thân thể, kia một cái thần vương trung kỳ thực lực cường giả 3 cái thần vương lúc đầu thực lực cường giả cũng bị giết chóc lĩnh vực xé nát. Này đó cường giả tử vong, lập tức sinh ra một cổ cường đại năng lượng rót vào giết chóc pháp giống chung. Thu. Cùng lúc đó, một cái khác nhào hướng Lâm Đông thần vương trung kỳ cường giả bị Lâm Đông thu được hồng hoang yêu hồ chung. Lâm Đông bùng nổ dưới tình huống chính là thần vương lúc đầu thực lực, không bùng nổ cũng có thần vương đỉnh thực lực, xa không phải thần vương trung kỳ ở ma binh có thể so, kia ma binh chúng quanh còn có giúp đỡ, nhưng đồng loạt chống cự cũng kháng cự không được hồng hoang yêu hồ cắn ướt. Lâm Đông ở phía trước trong chiến đấu bảo lưu lại rất nhiều, cái này làm cho ma binh xem nhẹ thực lực của hắn. Trong nháy mắt hai cái thần vương trung kỳ ma binh một cái chết một cái bị trảo. Thần vương lúc đầu 3 cái chết 2 cái bị chảo, còn lại ma binh tựa hồ bị dọa tới rồi, chúng nó đồng thời mà hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Lâm Đông không có mạo muội tiến vào dưới nền đất, bất quá hắn cũng khống chế cường giả tiến vào dưới nền đất. Không bao lâu, Lâm Đông khống chế cường giả mất đi ma binh tung tích. Lại là như vậy. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, phía trước hắn đã thí nghiệm qua, ma binh tiến vào dưới nền đất thực mau liền sẽ biến mất, hiện giờ cũng giống nhau. Như vậy nhiều ma binh, tiến vào dưới nền đất không bao lâu liền biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Đông là thực nghi hoặc, nhưng là tra xét vài lần đều không có kết quả, lúc này đây hắn khống chế hạ giới cường giả là thần vương cấp nhân vật, cư nhiên đều thất bại. Điện chủ, Hắc Viêm tộc trưởng cho mời. Như tới thanh âm truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong. Bên này chính là Hắc Viêm pháo đài, cũng là Hắc Viêm bộ tộc quan trọng nhất địa phương, hiện giờ Hắc Viêm tộc trưởng ở pháo đài nội. Hảo. Tạm thời cha không đến ma binh rơi xuống, Lâm Đông tiến vào Hắc Viêm pháo đài. Hắc Viêm pháo đài khả năng đối hắn bất lợi, nhưng là Lâm Đông hiện giờ kẻ tài cao gan cũng lớn. Giết chóc lĩnh vực cùng cắn nuốt lĩnh vực vô luận cái nào bùng nổ, Lâm Đông tạm thời đều có thần đế lúc đầu thực lực, nếu hai loại lĩnh vực đồng thời bùng nổ, thực lực so một loại lĩnh vực bùng nổ lại cường không ít. Nói nữa, Hồng Hoang yêu hồ bên trong còn có 200 tự do thần điện tinh nhuệ, còn có Quỷ Anh thi binh như vậy đại sát khí đâu. Quỷ Anh thi binh trải qua mấy năm nay tĩnh dưỡng đã khôi phục tới rồi thần đế trung kỳ tu vi, bất quá chẳng sợ có thần đế trung kỳ tu vi, Quỷ Anh thi binh cũng không thể từ thạch trong tháp rời đi, liền tính từ thạch trong tháp rời đi cũng không thể rời đi Hồng Hoang yêu hồ. Lâm Đông cùng với tự do thần điện 200 tới cái tinh nhuệ không phải bài trí. Chư vị, việc này tộc trưởng không thích hợp ra tay, chúng ta tới làm. Giết Lâm Đông, chúng ta đều là công lớn một kiện. Hắc Viêm pháo đài bên trong một cái thần thái âm lãnh thanh niên quét đang ngồi chúng cường giả liếc mắt một cái nói, này một thanh niên có thần vương trung kỳ thực lực, đang ngồi còn có một cái thần vương trung kỳ cường giả, ba cái thần vương lúc đầu thực lực cường giả. Nghịch Hàn huynh, chúng ta năm cái ra tay chỉ sợ chưa chắc có thể bắt lấy Lâm Đông. Mặt khác kia một cái thần vương trung kỳ cường giả nói. Long Nghịch Hàn đạm thanh nói, nếu phối hợp khóa long trận, ta tưởng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đang ngồi còn lại vài vị ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, khóa long trận chính là thần long nhất tộc lưu truyền tới nay cổ trận, ở thái cổ là lúc là dùng để cầm tù thần long nhất tộc phạm tội cường giả, bất quá cầm tù còn lại thế lực cường giả giống nhau hảo sự. Lấy bọn họ 5 cái lực lượng, chỉ cần vận dụng khóa long trận, liền tính thần đế lúc đầu thực lực cũng chưa chắc có thể phá trận. Như thế nào đem Lâm Đông dẫn vào khóa long trong trận? Lâm Đông phỏng chừng sẽ thực cẩn thận, sẽ không dễ dàng mạo hiểm tiến trận. Long Nịch Hàn nhàn nhạt nói, khóa long trận đã có thể di động. Chúng ta ra tay tuyệt đối có thể bắt lấy Lâm Đông. Lâm Đông tu vi cũng liền như vậy, ở Long Nịch Hàn xem ra, Lâm Đông thực lực chủ yếu chính là hắn có được bảo vật. Nếu có thể giết Lâm Đông được đến Lâm Đông có được bảo vật, kia thực lực của bọn họ rất có thể tỉ như nay Lâm Đông càng cường. Nói không chừng bọn họ có thể trở thành thần đế. Lâm Đông giúp chúng ta đánh chết Lâm Đông, cái này đến lúc đó như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Một cái thần vương lúc đầu cường giả nói. Long Lịch Hàn đạm thanh nói, rất đơn giản, Lâm Đông thiện nhập cấm địa, bị cấm địa bên trong thái cổ đại trận diệt sát. Bởi vì Lâm Đông thiện nhập cấm địa phá hủy cấm địa bên trong phương tiện, Lâm Đông sau khi chết lưu lại bảo vật tịch thu. Này lý do thực vô nghĩa, nhưng là đối với Long Lịch Hàn tới nói, có như vậy một cái lý do là được. Chỉ cần trên thực lực đi, thanh danh gì đó Long Lịch Hàn không có như vậy để ý, người làm đại sự, như thế nào có thể câu này đó tiểu tiết. Chương 130, thất bại đánh lén. Lâm Điện Chủ. Đa tạ các ngươi tương trợ à, nếu không có các ngươi tương trợ, chúng ta liền nguy hiểm. Hắc Viêm bộ tộc tộc trưởng khách khí địa đạo, Lâm Đông bọn họ giúp đại ân, làm tộc trưởng, hắn đến lãnh này một tân tình. Lâm Đông có được không ít bảo vật, nếu giết Lâm Đông khẳng định có đại thu hoạch, nhưng việc này hiện giờ khẳng định làm không được, nếu không người khác sẽ thấy thế nào hắn này một cái tộc trưởng, lấy oán trả ơn, về sau còn có nghĩ người ngoài tương trợ. Hơn nữa chuyện như vậy nháo ra tới, bên trong đối hắn cũng sẽ nghi ngờ, như vậy sự đều làm được. Đi theo hắn hôn chẳng phải rất nguy hiểm. Hắc Viêm tộc trưởng khách khí. Lâm Đông khẽ cười nói, liền tính Hắc Viêm bộ tộc người cự tuyệt, cái này vội Lâm Đông cũng đến vội. Nói giỡn, chu sát ma binh có thể cho thực lực của chính mình tăng lên, nguy hiểm còn không lớn, nơi nào tìm chuyện tốt như vậy. Lâm Điện Chủ, ta kính các ngươi một ly. Hắc Viêm tộc trưởng cười nói. Lâm Đông như tới cười cùng Hắc Viêm tộc trưởng uống lên, lúc sau lại không ít Hắc Viêm bộ tộc cường giả kính rượu, một đốn tiệc rượu đó là khách và chủ tân hoan. Tộc trưởng, liền từ ta mang Lâm Điện Chủ bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Một cái thần vương lúc đầu nữ tính cường giả cười nói. Hảo, Lâm Điện Chủ, ngày mai chúng ta lại trao đổi. Hắc Viêm tộc trưởng mỉm cười địa đạo. Đối với Lâm Đông bọn họ như vậy người tu luyện tới nói lâu dài không nghỉ ngơi không có bất luận vấn đề gì, nhưng là làm chủ nhân, Hắc Viêm bộ tộc nếu bất an bài Lâm Đông bọn họ nghỉ ngơi, đêm hôm khuya khoắc nói sự tình, đó là thực thất lễ sự. Lâm Điện Chủ, như tới đạo hữu, thỉnh. Này một cái thần vương lúc đầu cường giả cười nói, nàng ở phía trước dẫn đường, vài phút qua đi tới rồi một chỗ không nhỏ trang viên. Lâm Điện Chủ, như tới đạo hữu, có cái gì yêu cầu đều có thể phân phó nơi này hạ nhân hoặc là trực tiếp liên hệ ta. Này thần vương lúc đầu cường giả cười nói. Lâm Đông gật gật đầu, trang viên không tồi, bên trong phòng không ít, bất quá Lâm Đông cùng như tới cũng không có tách ra. Hai người tiến vào trang viên lúc sau liền tiến vào Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ trùng, phương diện này hoàn cảnh không thể so bên ngoài kém. Hơn nữa càng an toàn. Điện chủ, không nghĩ tới Hắc Viêm bộ tộc đảo còn tính khách khí. Như tới cười nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, khách khí nhưng thật ra khách khí, nhưng là sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nói không chừng hôm nay buổi tối còn có khác hoạt động. Hôm nay Hắc Viêm bộ tộc cường giả toàn bộ tiếp khách, từ trong đó mấy cái trên người, Lâm Đông cảm giác được nhàn nhạt sát ý. Bọn họ che giấu thực hảo, giống nhau thần vương đỉnh thực lực cường giả phỏng chừng đều không thể cảm ứng được, nhưng là Lâm Đông hiện giờ là có được giết chóc lĩnh vực người, đối với sát khí thứ này, Lâm Đông cảm ứng có thể so đồng cấp cường giả lợi hại đến nhiều. Liên tính giống nhau thần đế lúc đầu nhân vật, phương diện này năng lực cũng không nhất định có thể cùng Lâm Đông so sánh với. Tu luyện đi. Lâm Đông đạm cười nói, chẳng sợ chỉ là một đêm thời gian, nếu ở thời gian ra tốc hạ, kia cũng có thể tu luyện không ít thời gian. Là. Như tới gật đầu, thực mau hắn liền đầu nhập vào tu luyện chung, sử dụng thời gian cầu tu luyện. Cái này đối với phía trước hắn tới nói là tương đối xa xỉ, hắn hồng hoang trí bảo đều có, nhưng cái kia xem như tài sản cố định. Không đem chính mình hồng hoàng trí bảo bán nói như tới cũng không bao nhiêu tiền, thường giúp dùng thời gian cầu tu luyện cái này hắn hưởng thụ không dậy nổi. Hiện giờ liền không có như vậy vấn đề, muốn nói tài nguyên, còn không có cái nào thế lực có thể cùng tự do thần điện so. Phía trước hồn tông, diêm gia, bạch hổ tộc phương diện này tài nguyên đều tới rồi Lâm Đông trong tay. Chỉ này tam phương thế lực phía trước có được tài nguyên liền rất khủng bố, càng không cần phải nói phía trước thần ma đảo còn có đại lượng thế lực cung cấp các loại tài nguyên. Lâm Đông thực mau cũng bắt đầu tu luyện, lúc này Lâm Đông còn không có tính toán rời đi Hắc Viêm bộ tộc. Từ như tới bọn họ nơi đó, Lâm Đông được đến một tin tức, Long Nguyên bên này có một chỗ thần Long Đàm, tiến vào bên trong có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Như tới cùng Quan Âm có thể tiến bộ nhanh như vậy, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ tiến vào thần Long Đàm, bất quá hiện giờ ra một ít vấn đề, tam đại bộ tộc mâu thuẫn, thần Long Đàm bị phong tỏa, trực tiếp xông vào là không thành. Lúc này đây giúp tam đại bộ tộc đội. Làm tam đại bộ tộc đồng ý hắn tiến vào thần Long Đàm hẳn là không có vấn đề. Thần thánh bộ tộc cùng trăng bạc bộ tộc phương diện Lâm Đông không lo lắng, ngày mai Lâm Đông tính toán cùng Hắc Viêm tộc trưởng bọn họ nói chuyện. Hôm nay Hắc Viêm bộ tộc còn có rất nhiều sự, Hắc Viêm tộc trưởng bọn họ có thể bồi uống rượu liền rất không tồi, không phải nói cái này hảo thời cơ. Nghịch Hàn huynh. Đến rạng sáng, Hắc Viêm pháo đài rốt cuộc an tĩnh một ít, không ít chết trận cường giả tạm thời xử lý, mệt mỏi hồi lâu rất nhiều cường giả tiến vào mộng đẹp. Long Lịch Hàn cùng còn lại 4 cái thần vương cấp cường giả lặng lẽ tới rồi Lâm Đông bọn họ bên này. Khởi động khóa Long trận lúc sau, trong thời gian ngắn nhất giải quyết Lâm Đông bọn họ. Long Lịch ánh mắt lạnh lùng thần âm lãnh địa đạo, hết thể vì bộ tộc. Hết thể vì bộ tộc. 5 cái thần vương cấp cường giả thực mau tới rồi riêng phương vị, phương diện này, Long Lịch Hàn đã sớm đã chỉ điểm còn lại 4 cái thần vương cường giả. Khóa Long trận, khởi. Long Lịch Hàn tay ấn tới rồi trên mặt đất, lực lượng cường đại dũng mãnh vào dưới nền đất. Một cái hình tròn đại trận hiện lên, bao phủ toàn bộ trang viên, đại trận khởi động tán phát một ít hơi thở, bất quá trang viên bên ngoài còn có một khắc tầng kết giới, Long Lịch Hàn bọn họ đồng thời khởi động một khắc tầng kết giới, ở khóa long trận khởi động phát ra hơi thở toàn bộ bị ngăn cản. Ngao. Khóa long trong trận, từng đạo thật lớn xiềng xích hư ảnh xuất hiện, hư ảnh trung truyền ra long giống, tựa hồ vây cường đại long thú. Hồng Hoang yêu hồ trung, Lâm Đông bị bừng tỉnh, tuy rằng ở tu luyện nhưng là Lâm Đông cũng có chú ý bên ngoài tình huống. Thực hảo. Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng, cư nhiên thật sự đã chịu công kích. Lâm Đông, ra tới nhận lấy cái chết. Long Lịch Hàn quát, hắn nhíu mày, Lâm Đông cư nhiên không ở những cái đó trong phòng. Lâm Đông, đừng tưởng rằng trốn đi liền không có việc gì, bổn tọa thực mau liền có thể đem người tìm ra. Khóa Long trận thập phần cường đại, thần đế lúc đầu nhân vật cũng không nhất định có thể chạy thoát, tra xét năng lực tự nhiên không yếu. Chư vị, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở trang viên bên ngoài, hắn thân ảnh cũng xuất hiện ở trang viên bên ngoài. Thân ảnh ấy đương nhiên là giả, bất quá, lấy Lâm Đông đối với tạo hóa ngọc điệp lý giải, này phân thân Long Lịch Hàn bọn họ muốn nhìn ra tới cũng không dễ dàng. Rốt cuộc Lâm Đông thực lực so Long Lịch Hàn bọn họ cao hơn rất nhiều. Này! Long Lịch Hàn bọn họ sắc mặt biến đổi, khóa Long Trận khởi động, như thế nào mục tiêu xuất hiện ở trang viên ngoại? Khóa Long Trận không có ra trang viên. Tự nhiên Lâm Đông này một cái phân thân liền không có ở trang viên bên trong. Phát hiện có cường giả có sát ý, Lâm Đông phía trước liền âm thầm để lại như vậy một cái phân thân. Các ngươi đây là tìm chết. Lâm Đông phân thân sắc mặt lạnh lùng, nháy mắt Long Lịch Hàn bọn họ cảm giác được khủng bố sát ý. Lâm Đông đã có được giết chóc lĩnh vực, bản tôn lúc này cùng phân thân khoảng cách không vượt qua 200 mét, ở giết chóc lĩnh vực trong phạm vi. Khóa Long trận rất mạnh, nhưng là Lâm Đông lĩnh vực lực lượng đồng dạng không yếu. Lấy Long Lịch Hàn bọn họ tu vi, Khóa Long trận đương không được Lâm Đông giết chóc lĩnh vực, Lâm Đông khống chế hạ, ở Long Lịch Hàn bọn họ cảm giác chung, sát ý chính là từ Lâm Đông phân thân trên người bộc phát ra tới, như vậy khủng bố sát ý, bọn họ không chút nghi ngờ cái này chỉ là phân thân. Lâm Điện Chủ, đây là hiểu lầm. Long Lịch Hàn vội vàng nói. Chết. Lâm Đông phân thân cười lạnh định ra tay, ngay sau đó, Long Lịch Hàn bọn họ không có quản cái gì khóa long trận, nháy mắt toàn bộ tứ tán mà chạy. Nói giỡn, bọn họ chính là gặp qua Lâm Đông chém giết rất nhiều thần vương cấp ma binh. Khóa long trận không có khởi đến tác dụng dưới tình huống, liền bọn họ nằm cái sao có thể là Lâm Đông đối thủ, không trốn, căng không đến viện binh tới bọn họ sẽ phải chết. Vâng. Theo Long Lịch Hàn bọn họ nháy mắt chạy trốn, khóa long trận Lâm Đông còn không có công kích liền tuyên cáo tàn biến, Long Lịch Hàn bọn họ đều là cuồng phun mấy khẩu máu tươi, khóa long trận không phải như vậy hào khởi động, như vậy nháy mắt từ bỏ bọn họ đều đã chịu cường đại phản vệ. Hiu. Hiu. Lâm Đông không có truy kích, ngắn ngủn thời gian không ít Hắc Viêm bộ tộc cường giả tới rồi, Hắc Viêm bộ tộc tộc trưởng đều tới rồi. Ban đầu bọn họ không có cảm ứng được, nhưng là hiện giờ khóa long trận tàn biến, động tĩnh như vậy đại, pháo đài bên trong liền không có mấy cái không có cảm ứng được. Lâm Điện Chủ, đây là... Hắc Viêm tộc trưởng nhữ mày nói, lúc này sát ý thu liễm, Hắc Viêm tộc trưởng phát hiện Lâm Đông ở bên ngoài chỉ là phân thân. Long Lịch tắc chỉ có thần vương trung kỳ thực lực lập tức phát hiện không được, nhưng là Hắc Viêm tộc trưởng có thần vương hậu kỳ mau thần vương đỉnh thực lực. Lâm Đông trầm giọng nói, Hắc Viêm tộc trưởng, ta tưởng các ngươi nên cho ta một lời giải thích. Vận dụng cường đại trận pháp phong tỏa trụ địa phương muốn giết ta, đây là các ngươi Hắc Viêm nhất tộc đãi khách phương thức không thành. Nếu như vậy, kia thật đúng là tương đối mới mẻ độc đáo, ta chưa từng nghe thấy. Còn hảo ta này có một cái phân thân ở bên ngoài, trực tiếp đem người cấp sợ quá chạy mất, bằng không hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắc Viêm tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi, liền tính muốn bắt lấy Lâm Đông, mình cũng là không thành. Hiện giờ rất nhiều Hắc Viêm tộc cường giả tới rồi bên này, trong đó đại bộ phận đối với Lâm Đông bọn họ ngày hôm qua hỗ trợ chính là thực cảm kích. Lâm Điện Chủ, xảy ra chuyện loại chuyện này là chúng ta Hắc Viêm bộ tộc trách nhiệm, ta nhất định nghiêm túc xét xử. Hắc Viêm tộc trưởng trầm giọng nói, lúc này trốn tránh trách nhiệm vô dụng, trốn tránh trách nhiệm sẽ chỉ làm người khác khinh thường hắn này một cái tộc trưởng. Lâm Đông sắc mặt hòa hoãn một ít, Hắc Viêm tộc trưởng, chúng ta nhân tộc cùng thần long nhất tộc xưa nay quan hệ hảo, ta cũng tin tưởng này chỉ là cực cá biệt người hành vi, chóc nã hung thủ sự tình liền giao cho Hắc Viêm tộc trưởng, tin tưởng Hắc Viêm tộc trưởng khẳng định sẽ công bằng công chính. Hắc Viêm tộc trưởng trong lòng đem Long Lịch Hàn mắng một cái chết khiếp, Long Lịch Hàn bọn họ chạy thoát, nhưng là việc này thực hiện chính là bọn họ làm được. Long Lịch Hàn thần vương trung kỳ tu vi, ở Hắc Viêm tộc trưởng trong lòng địa vị vẫn là tương đối cao, nhưng là hiện giờ cũng chỉ có thể trước đáp ứng rồi Lâm Đông. Lâm Điện Chủ yên tâm, chúng ta Hắc Viêm nhất tộc tất nhiên sẽ công bằng công chính xử lý. Hắc Viêm tộc trưởng trầm giọng nói. Trong miệng nói như vậy, trong lòng Hắc Viêm tộc trưởng nghĩ đến như thế nào vì Long Lịch Hàn giải vây, hắn cũng không tưởng Long Lịch Hàn chết, Long Lịch Hàn là hắn tâm phúc, nếu xử tử Long Lịch Hàn, đến lúc đó sẽ rét lạnh hắn những cái đó tâm phúc tâm. Lý thực rõ ràng là ở Lâm Đông bên này, nhưng là Hắc Viêm tộc trưởng có chút tâm phúc khẳng định nhận thân không nhận lý. Chương 131, Thần Long Đàm. Lâm Đông gật gật đầu, Hắc Viêm tộc trưởng, ta tưởng tiến vào Thần Long Đàm tu luyện một phen, từ Thần Long Đàm bên trong ra tới, Hắc Viêm tộc trưởng ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, như thế nào? Hắc Viêm tộc trưởng biểu tình vừa chậm, Lâm Đông đề yêu cầu, vậy đại biểu cho đến lúc đó ra tới, hết thể hảo thuyết. Tự nhiên không có vấn đề. Hắc Viêm tộc trưởng cười nói. Lâm Điện Chủ ngươi chính là chúng ta thần long nhất tộc đại cứu tinh, có phương diện này nhu cầu, chúng ta thần long nhất tộc khẳng định chống đỡ. Bất quá thần long đàm thời gian nhất định nội chỉ có thể tiến vào chút ít người, chỉ sợ cấp không được Lâm Điện Chủ ngươi nhiều ít danh ngạch, năm cái danh ngạch thế nào. Hắc Viêm tộc trưởng nói, Lâm Đông tựa hồ chỉ có một người lại đây, nhưng là Hắc Viêm tộc trưởng nhưng không cho là như vậy, Lâm Đông làm tự do thần điện điện chủ không có khả năng như vậy đại ý. Ở Lâm Đông bảo vật không gian chung có lẽ còn có rất nhiều tự do thần điện cường giả. Hắc Viêm tộc trưởng, đa tạ. Lâm Đông cười nói, năm cái danh ngạch, này đã thực không tồi. Như tới Quan Âm bọn họ nếu không phải ở Hắc Viêm tộc trưởng bọn họ biết phía trước liền tiến vào Thần Long Đàm, bọn họ đừng nghĩ có như vậy cơ hội. Thần Long Đàm tác dụng đại, nếu không phải ra Long Lịch Hàn công kích sự tình, Hắc Viêm tộc trưởng khẳng định sẽ không hào phóng như vậy. Lâm Điện Chủ, phương diện này ngươi còn cần cùng thần thánh bộ tộc cùng trăng bạc bộ tộc câu thông một chút, bất quá hẳn là không có vấn đề. Hắc Viêm tộc trưởng cười nói. Lâm Đông gật đầu, không bao lâu thời gian, Lâm Đông cùng thần thánh bộ tộc cùng trăng bạc bộ tộc câu thông, bọn họ có cường giả cũng không tưởng đáp ứng, nhưng là cuối cùng đều đồng ý, Hắc Viêm bộ tộc bên này đều đồng ý, bọn họ không đồng ý, kia không phải đem Lâm Đông đẩy hướng Hắc Viêm bộ tộc sao. Hắc Viêm bộ tộc thực lực vốn là mạnh nhất, nếu lại được đến Lâm Đông duy trì. Hắc Viêm bộ tộc nói không chừng sẽ nhất thống thần long tộc, này không phải thần thánh bộ tộc cùng trăng bạc bộ tộc hy vọng nhìn thấy. Lâm Điện Chủ, chúng ta đã thương nghị, liền ngày mai thần long đàm mở ra. Người có 5 cái danh ngạch, sau đó chúng ta tam đại chủng tộc mỗi một chủng tộc qua đi 5 tên cường giả. Hắc Viêm tộc trưởng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Hắc Viêm tộc trưởng bọn họ tiến vào quá, như vậy hành động sẽ không làm Hắc Viêm tộc trưởng bọn họ chỉnh thể thực lực giảm xuống nhiều ít. Lâm Đông rời đi nhưng thật ra có chút phiền phức, nhưng là ma binh trong khoảng thời gian ngắn công phá thần long nhất tộc phòng ngự khả năng tính thấp. Thần long nhất tộc phía trước vẫn là không có chuẩn bị, hiện giờ ma binh lui, bọn họ có thời gian làm phòng ngự càng cường đại. Ngày hôm sau, Lâm Đông tới rồi thần long đàm, hắn bên người 4 người, phân biệt là Sophia, Thẩm Hương, Tiểu Hắc, Linh Nu. Sophia bọn họ đều là thần vương lúc đầu thực lực, tiến vào thần long đàm một chuyến, khẳng định có thể tăng lên tới thần vương trung kỳ. Đến nỗi Lâm Đông, tiến vào một chuyến lúc sau hẳn là có thực lực lại vượt qua vài lần tiểu thiên kiếp, thực lực khẳng định sẽ tăng lên, nhưng là không bùng nổ lĩnh vực dưới tình huống đến thần đế lúc đầu phòng trừng còn không có khả năng, thần vương đỉnh cùng thần đế bên trong trên lệch đại. Ngao. Rất xa một tiếng long khiếu, thần thánh bộ tộc cường giả tới trước, 5 cái, một cái thần vương trung kỳ, 3 cái thần vương lúc đầu, còn có một cái là thượng vị thần đỉnh thực lực, 3 nam 2 nữ, mỗi một cái khí thế đều thập phần cường hành. Lâm Điện Chủ. 5 cái cường giả rơi xuống đối với Lâm Đông hành lễ, Lâm Đông thực lực bọn họ vẫn là thực kính phục, bọn họ phía trước thấy rõ, Lâm Đông rất có thể có thần vương đỉnh thực lực, như vậy thực lực có thể so bọn họ hiện giờ mạnh hơn nhiều. Đến nỗi Sophia bọn họ 4 cái, bọn họ bị làm lơ. Thực lực của bọn họ có thần vương lúc đầu, nhưng là tu vi còn chỉ là thượng vị thần hậu kỳ. Thần long tộc mấy cường giả, liền tu vi mà nói mỗi một cái đều so Sophia bọn họ cường đại. Ha ha, chúng ta đã tới chậm. Tiếng cười truyền đến, lại 5 cái cường giả lại đây, là trăng bạc bộ tộc cường giả, 5 cái toàn bộ là thần vương thực lực. Trong đó thần vương trung kỳ cũng có một cái, liền thực lực mà nói, trăng bạc bộ tộc lại đây cường giả mạnh hơn một ít. Hừ, thần thánh bộ tộc có cường giả hừ lạnh một tiếng. Tam đại bộ tộc chi gian mâu thuẫn không nhỏ, ngày thường quy mô nhỏ chiến đấu rất nhiều. Lâm Điện Chủ, đến lúc đó chúng ta nhiều lần. Không để ý đến thần thánh bộ tộc cường giả, trăng bạc bộ tộc kia một cái thần vương trung kỳ cường giả cười nói, thần long đàm tiềm càng sâu, được đến chỗ tốt liền sẽ càng lớn. Nghe nói Lâm Điện Chủ bảo vật đông đảo, chúng ta tưởng cùng Lâm Điện Chủ đánh bạc một phen, nếu chúng ta tha hành thắng, Lâm Điện Chủ ngươi liền thua một kiện hồng hoang trí bảo, 4 kiện quá sơ trí bảo như thế nào? Lâm Đông cười lắc lắc đầu. Không có như vậy tất yếu đi. Lâm Điện Chủ, đại gia tiểu đánh cuộc chơi chơi sao? Trăng bạc bộ tộc này một cái thần vương trung kỳ cường giả cười nói, hắn kêu Long Tiềm. Chúng ta Hắc Viêm bộ tộc cũng tán đồng, không bằng cùng nhau đánh cuộc một chút. Phương xa truyền đến thanh âm, Hắc Viêm bộ tộc cường giả cũng lại đây. Cùng trăng bạc bộ tộc nhưng thật ra giống nhau, Hắc Viêm bộ tộc một cái thần vương trung kỳ thực lực cường giả, 4 cái thần vương lúc đầu. Một kiện hồng hoang trí bảo, 4 kiện quá sơ trí bảo giá trị rất cao. Ta Hắc Viêm bộ tộc nguyện ý lấy ra 5 cái tiến vào thần long đàm danh ngạch. Lâm Điện Chủ, này danh ngạch tạm thời đã không có, bất quá vài thập niên thời gian này đó danh ngạch liền sẽ khôi phục. Hắc Viêm bộ tộc kia một cái thần vương trung kỳ cường giả nói, hắn kêu Long Huyền Dạ, thực lực rất là cường đại. Long Tiềm khẽ cười nói, ta trăng bạc bộ tộc cũng nguyện ý lấy ra tới 5 cái danh ngạch. Lâm Đông lắc lắc đầu, chư vị, ta hứng thu không lớn, vài thập niên lúc sau, ai biết là tình huống như thế nào ha ha. Hơn nữa phỏng trừng các ngươi cũng không làm chủ được đi. Long Huyền Dạ nhíu nhíu mày nói, Lâm Điện Chủ, điểm này sự tình chúng ta vẫn là có thể làm chủ. Ngươi yên tâm, chúng ta thần long nhất tộc làm ra hứa hẹn khẳng định tính toán. Như vậy đi, chúng ta hứa hẹn, sử dụng một ít thủ đoạn làm thần long đàm càng mau mà khôi phục, 20 năm thời gian liền có thể có cũng đủ danh lạch. Lâm Điện Chủ, ngươi thực lực so với chúng ta cao không ít, hay là không dám? Nói tới đây, Long Huyền Dạ liếc mắt một cái thần thánh bộ tộc lại đây cường giả, Long Phong, các ngươi thần thánh bộ tộc sẽ không dám đi. Nếu này cũng không dám, ta khuyên các ngươi thần thánh bộ tộc về sau thiếu cùng chúng ta tranh, ha ha ha. Thần thánh bộ tộc tại đây một bên thần vương trung kỳ cường giả trong mắt tinh quang chợt lóe nói, ta đã xin chỉ thị tộc trưởng, so liền so. Đội ngũ chung có một cái thượng vị thần đỉnh, thần thánh bộ tộc có hại một ít, nhưng là tình huống như vậy thần thánh bộ tộc không thể thoái nhượng. Thần thánh bộ tộc ở trước kia chính là lãnh tụ thần long nhất tộc. Lúc này thoái nhượng tính sao lại thế này? Tiểu Hắc bĩu môi nói nửa ngày đều không có nói như thế nào so, nào một phương ai tiềm đệ nhất, nào một phương liền thắng, người thắng nuốt ăn. Long Huyền Dạ trong mắt tinh quang lập lòe, người thắng nuốt ăn không giả, bất quá không phải nào một phương ai tiềm đệ nhất nào một phương liền thắng, chúng ta là đoàn thể tái, nào một phương thành tích thêm lên đệ nhất, nào một phương liền thắng, quy tắc rất đơn giản. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, kia như vậy so với chúng ta quá có hại, lão đại tuy rằng thực lực cao một ít, nhưng là cũng không phải là thần long nhất tộc người, thần long đàm đối với các ngươi thần long nhất tộc chính là có chiếu ứng, các ngươi ở bên trong thừa nhận áp lực tương đối tiểu một ít. ta xem vẫn là đệ nhất ở đâu một phương, nào một phương liền thắng tương đối thích hợp. Long Tiềm lắc lắc đầu nói, chúng ta đây thua định rồi, Lâm Điện chủ thực lực có thể so chúng ta cao nhiều, chẳng sợ không phải thần long nhất tộc cường giả, ở bên trong phòng trừng cũng so với chúng ta tiềm thâm, Lâm Điện chủ, chúng ta vẫn là đoàn thể tái đi. Lâm Đông khẽ cười nói, chơi chơi đảo cũng có thể, bất quá các ngươi xác định không hối hận. Đến lúc đó thua, vài cái danh ngạch đã có thể đã không có. Lâm Điện chủ, thua liền thua, chúng ta không phải thua không nổi, ha ha. Long Tiềm cười nói, hắn mới vừa nói Lâm Đông ở bên trong phòng trường so với bọn hắn tiềm thâm, nhưng là hắn trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng, hắn không cho rằng Lâm Đông liền so với hắn thắng. Lâm Đông thực lực không tồi, nhưng là bọn họ có chủng tộc ưu thế. Hơn nữa lúc này đây là đoàn thể tái, chẳng sợ không thể thắng Lâm Đông, chẳng lẽ còn không thắng được tiểu hắc bọn họ. Đối với tiểu hắc bọn họ, Long Tiềm bọn họ nhưng không có đặt ở trong mắt. Lão đại, làm. Tiểu hắc đạo. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu như vậy, vậy chơi chơi đi, nào một phương thắng, nào một phương liền độc chiếm sở hữu chỗ tốt. Rất tốt. Chúng ta không có ý kiến. Làm. Long Tiềm bọn họ một đám tán đồng. Bọn họ trên người đều phát ra mạnh mẽ khí thế, đối với lúc này đây chỗ tốt bọn họ nhất định phải được. Long Tiềm bọn họ tam phương nào một phương nếu có thể thắng, đến lúc đó liền có không nhỏ ưu thế. Là đồng loạt đi xuống đi. Lâm Đông cười nói. Long Tiềm bọn họ gật đầu, Long Tiềm trong tay xuất hiện một ít đặc thù tinh thạch, đại ra một người một khối, linh hồn chói định, này tinh thạch mang ở trên người, ra tới lúc sau có thể biểu hiện ra tới tiềm nhiều ít trượng, tính toán thực phương tiện. Hẳn là sẽ không xuất hiện thế hòa tình huống, nếu xuất hiện liền chia đều chỗ tốt, đại gia không có ý kiến đi. Long Huyền Dạ bọn họ đều lắc lắc đầu, một người chỉ có thể tiến vào thần long đàm một lần, hơn nữa chỉ có thể chói định một khối như vậy tinh thạch, làm bộ là làm không được giả, thực thích hợp. Cứ như vậy đi. Lâm Đông khẽ cười nói, tiểu hắc lấy qua tinh thạch một người đưa cho Lâm Đông bọn họ một khối. Thực mau Lâm Đông bọn họ 20 danh cường giả đều chói định tinh thạch, đưa vào một ít lực lượng, tinh thạch phát ra một ít quang mang thực huyền ảo mà hợp thành con số, biểu hiện chính là linh. Thứ này không tồi. Tiểu hắc đạo, nói xong không có. Nói xong chúng ta này liền bắt đầu rồi. Xong rồi. Long Tiềm mở miệng, tiểu hắc bùn một tiếng liền nhảy vào trước mặt thần long đàm trung xuống phía dưới tiềm đi. Thực mau hắn liền cảm giác được khác thường, một tia lực lượng tiến vào thân thể hắn trợ giúp hắn cải thiện thân thể. Hơn nữa, trước kia một ít vô pháp lĩnh ngộ địa phương, lúc này thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ hiểu ra, tiểu hắc ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc, này thần long đàm khó lường a. Hắn 3.000 mễ, đỉnh thiên. Ta xem 2.000 mễ liền không tồi, Lâm Đông bọn họ thắng thua, lúc này đây khẳng định là chúng ta hắc viêm bộ tộc thắng. Phải cẩn thận, trăng bạc bộ tộc cũng rất cường đại. Thần long tộc một ít cường giả âm thầm đưa tin. Lâm Đông bọn họ mấy cái, tiểu hắc bọn họ hoàn toàn không vào bọn họ pháp nhãn. Đều tiến vào đi. Long Huyền Dạ đạm cười nói, hắn đối với chính mình đoàn đội tin tưởng 10 phần. Hắc huyền bộ tộc cường giả mặt ngoài thực lực là lược cường một chút, bất quá thực lực cường một ít không đại biểu là có thể thắng. Thần Long Đàm kiểm tra đo lường đồ vật không ít, tiềm lực, thiên phú, này đó cũng ảnh hưởng đến có thể tiềm chỗ sâu trong, thiên phú cao tiềm lực tốt, có thể tiềm chiều sâu liền phải thâm không ít. Chương 132 Thần Long Đàm 2. Bùm. Bùm. Lâm Đông chờ cường giả một đám tiến vào Thần Long Đàm chung, cảm nhận được Thần Long Đàm hiệu quả, chúng cường giả đều là trong lòng vui sướng. Lúc này mới vừa tiến vào liền có hiệu quả như vậy, tới rồi chỗ sâu trong hiệu quả càng tốt, từ này Thần Long Đàm bên trong rời đi, thực lực tưởng không đề cập tới thăng đều không được a. Lâm Điện Chủ, cố lên a, ha ha. Hắc viêm tộc một cái thần vương lúc đầu cường giả cười to nói, chẳng sợ ở trong nước. Hắn thanh âm cũng có thể rõ ràng mà truyền vào Lâm Đông bọn họ trong thai. Lâm Đông liếc mắt một cái này cường giả, lớn như vậy cười, thực kiêu ngạo à, thần vương lúc đầu thế nhưng cũng dám khiêu khích hắn. Ngao. Thần thánh bộ tộc một cường giả biến thành thần long bản thể, bất quá lúc này hình thể thu liễm không ít chỉ có 2-30 mễ trường. Lấy kia một cường giả thần vương lúc đầu thực lực, thần long bản thể hẳn là vượt qua cây số, quá lớn ở bên trong này áp lực đại. 2-30 mễ trường áp lực đều không nhỏ. Bất quá như vậy thân thể tiếp xúc đến hồ nước nhiều, hấp thu lực lượng cũng tương đối nhiều. Lâm Điện Chủ, phía dưới thấy. Long Huyền Dạ cười nói, hắn cũng biến thành bản thể, ngăn đuôi liền lặn xuống thượng 100 mét, còn lại cường giả cũng một đám lặn xuống. Lão đại, nơi này không tồi a. Tiểu Hắc đạo, Tiểu Hắc cùng Thẩm Hương Sổ Phi ạ Linh Nhu bọn họ cũng không có lập tức lặn xuống. Lâm Đông quét Tiểu Hắc bọn họ liếc mắt một cái cười nói, nơi này là không tồi, ở chỗ này ta cũng giúp không đến các ngươi làm hết sức. Bất quá cũng không cần quá miễn cưỡng, này thần long đàm trùng quá miễn cưỡng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Phu quân, yên tâm đi. Thẩm Hương cười duyên nói, tiểu hắc bọn họ cũng mở miệng, Lâm Đông mỉm cười gật gật đầu, đối với Thẩm Hương bọn họ Lâm Đông vẫn là thực yên tâm, bọn họ nhưng đều không phải tay mơ, mỗi một cái đều đã trải qua rất nhiều, tại đây thần long đàm trung hẳn là già không được vấn đề. Long Huyền Dạ bọn họ khinh thường tiểu hắc bọn họ, nhưng nếu bọn họ biết tiểu hắc thực lực của bọn họ sẽ coi trọng rất nhiều. Tiểu hắc bọn họ đều có thần vương lúc đầu tu vi, điểm này không kém gì Long Huyền Dạ bọn họ trung đại bộ phận người. Hơn nữa tiểu hắc bọn họ thiên phú tiềm lực đều cao. Vốn dĩ tiểu hắc bọn họ bốn cái cũng liền linh nhu thiên phú tiềm lực cực cao, nhưng là tiểu hắc bọn họ đều có lợi hại bảo bối a, tiểu hắc, Thẩm Hương, Sophie ạ nhưng đều có hỗn độn trí bảo hơn nữa là hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo. Nhận chủ hỗn độn trí bảo có thể giúp đỡ chủ nhân tăng lên thiên phú tiềm lực. Lâm Đông còn làm tiểu hắc bọn họ được đến còn lại không ít chỗ tốt, bọn họ thiên phú tiềm lực hiện giờ nhưng xa xa không phải trước kia có thể so. Thực lực không tồi, thiên phú tiềm lực cũng thực không tồi. Lâm Đông tin tưởng tiểu hắc bọn họ thành tích liền tính so bất quá cũng sẽ không quá kém. Lão đại, chúng ta đi xuống đi, nơi này không tồi à, đến lúc đó chúng ta tu vi khẳng định sẽ tăng lên, hắc hắc. Tiểu hắc nhạc nói, hiện giờ thần vương lúc đầu, đến lúc đó từ nơi này rời đi rất có thể có thần vương trung kỳ thực lực. Hiện giờ chín giới chung, đạt tới thần vương trung kỳ thực lực cường giả không nhiều lắm a. Trung tiểu thế lực giống nhau thần vương cấp cường giả đều không có, ở thế lực lớn chung. Thần vương trung kỳ cường giả kia cũng là đứng đầu cường giả, nếu có thần vương thượng vị, kia ở hiện giờ chính là nhất đỉnh. Đến nỗi thần vương đỉnh thực lực, chín giới trung phòng trừng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần vương đỉnh mặt sau, thần đế cấp, trừ bỏ quỷ anh thi binh kia đồ vật, hiện giờ Lâm Đông còn không biết ai có như vậy thực lực. Các ngươi chính mình cẩn thận. Dặn dò tiểu hắc bọn họ một câu, Lâm Đông nhanh chóng lặn xuống, này tiến vào thần long đàm chính là khó được cơ hội. Thần long đàm, mỗi một lần tiến vào hiệu quả là tốt nhất. Lần thứ hai tiến vào hiệu quả liền kém không ít, hơn nữa lần thứ hai tiến vào đến cách không ít thời gian nếu không cơ hội không có hiệu quả. Lúc này đây cơ hội cần thiết nắm chắc. Liền tính không thể đánh sâu vào tiến vào thần đế cấp thực lực, nỗ lực, làm chính mình hiện giờ thực lực tăng trưởng một gấp 2 vẫn là có khả năng làm được. Đối với Lâm Đông tới nói, thực lực tăng trưởng một gấp 2 thực hảo, đến lúc đó nếu vượt qua vài lần tiểu thiên kiếp, thực lực còn sẽ có 2-3 lần tăng lên, tỉ như nay mạnh hơn nhiều. Vâng! Lâm Đông như một viên đạn pháo cực nhanh mà bắn đi xuống, Long Tiềm bọn họ đã thâm nhập 1-2 ngàn mễ, đột nhiên, Lâm Đông từ bọn họ bên người không xa nhằm phía đáy nước, Long Tiềm chờ trong lòng cả kinh, bất quá thực mau bọn họ trong lòng cười lạnh. Tại đây địa phương quá nóng nảy nhưng không tốt, quá nóng nảy, tại đây địa phương tiêu hao lực lượng nhiều đến nhiều. Hơn nữa nơi này còn không thể bổ sung lực lượng tiêu hao sạch sẽ, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị từ nơi này cấp đá ra đi. Gì? Nhanh chóng giảm xuống 2 ngàn tới mễ. Lâm Đông trong lòng kinh dị, này chiều sâu, tiến vào trong cơ thể lực lượng nhiều rất nhiều. Nhưng là này đó lực lượng chỉ tăng cường Lâm Đông thân thể linh hồn, cũng không tăng trưởng Lâm Đông trong cơ thể chân thần căn nguyên lực lượng. Chân thần căn nguyên tương đương với xe bình xăng, hiện giờ tình huống là xe càng ngày càng tốt, nhưng là bình xăng trung du chỉ có nhiều như vậy. Lâm Đông lập tức liền nghĩ tới, chân thần căn nguyên trung lực lượng nếu tiêu hao sạch sẽ, vậy chỉ có thể từ nơi này rời đi, chẳng sợ thân thể còn có thể tiếp thu lực lượng cải tạo. Tiểu Hắc, các ngươi không cần quá nóng nảy, tiêu hao lực lượng tương đối nhiều, phương diện này chân thần căn nguyên lực lượng vô pháp khôi phục. Lâm Đông vội vàng truyền âm, hắn chân thần căn nguyên rất lớn thực lực lại cường, vừa mới kia một chút tiêu hao đối với Lâm Đông tới nói không tính cái gì, nhưng là nếu tiểu hắc bọn họ cũng như vậy lộng, bọn họ tiêu hao liền không ít. Tiểu hắc bọn họ chân thần căn nguyên cùng Lâm Đông so sánh với kia vẫn là kém đến xa, kém cỏi nhất chính là tiểu hắc, tốt nhất là Linh Nu. Bất quá kém cỏi nhất tiểu hắc chân thần căn nguyên cũng so giống nhau cùng thực lực cường giả cường không ít. Nơi này lực lượng cải tạo, thoải mái a. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn tiếp tục lặn xuống, bất quá lúc này lặn xuống tốc độ liền so vừa mới chậm nhiều. 3.000 mễ, 4.000 mễ. 10 tới phút qua đi, Lâm Đông tới rồi 5.000 mễ chiều sâu, vốn dĩ ở phía sau Long Huyền Dạ chờ đuổi theo đi lên. Bất quá, đuổi tới chỉ là số ít, Long Huyền Dạ bọn họ chung ít nhất một nửa quá không được 5.000 mễ này một đạo hạm. Lâm Điện Chủ, có phải hay không lực lượng tiêu hao tương đối nhiều? Nhưng thật ra đã quên cùng ngươi nói, phương diện này vô pháp hấp thu lực lượng, tiến vào thời điểm trong thân thể lực lượng chỉ biết càng ngày càng ít. Lâm Điện Chủ thực lực cường đại, bất quá cũng đến kiềm chế một chút ta. Long Huyền Dạ cười ha hả địa đạo, thực lực cường có ưu thế, nhưng là cũng có hoàn cảnh xấu, lực lượng tiêu hao tương đối nhiều. Hơn nữa theo Long Huyền Dạ biết, Lâm Đông căn cứ bảo vật mới có cường đại thực lực, chân thần căn nguyên hẳn là chịu đựng không nổi. Long Huyền Dạ lại là không biết. Lâm Đông những cái đó bảo vật trên cơ bản không cần hắn thêm vào cung cấp lực lượng chỉ cần ngày thường ôn dưỡng. Chu Tiên Bốn Kiếm không cần, phía trước giết chóc, Chu Tiên Bốn Kiếm năng lượng tràn đầy. Cửu Long Đỉnh không cần, Cửu Long đỉnh Mặc Long bọn họ liền có thể cung cấp lực lượng, tạo hóa ngọc điệp không cần, ngày thường nhiều ôn dưỡng là đến nơi. Hồng Hoang yêu hồ là yêu cầu Lâm Đông cung cấp lực lượng nhiều nhất, bất quá cũng không phải rất nhiều, Hồng Hoang yêu hồ trùng có Quỷ Anh Thi binh, Hồng Hoang yêu hồ một bộ phận lực lượng hiện giờ là Quỷ Anh Thi binh cung cấp, lấy Quỷ Anh Thi binh năng lực Hồng Hoang yêu hồ lực lượng toàn bộ từ nó tới cung cấp đều không có vấn đề. Quỷ Anh Thi binh lực lượng chịu rất một bộ phận cung ứng Hồng Hoang yêu hồ, cái này còn có thể làm Quỷ Anh Thi binh thiếu lăn lộn một ít. Chúng ta ở dưới chờ ngươi. Long Tiềm cười nói. Vốn dĩ lạc hậu Lâm Đông, Long Tiềm bọn họ vượt qua Lâm Đông, lúc này Lâm Đông cũng không có vận dụng các loại bảo vật lực lượng. Hành A. Lâm Đông đạm cười nói, thi đấu quan trọng, nhưng là ở Lâm Đông xem ra, làm thực lực của chính mình tăng lên càng thêm quan trọng. Không có cùng Long Tiềm bọn họ nhiều lời, Lâm Đông nhắm hai mắt lại tu luyện nổi lên từ tạo hóa ngọc điệp trung nộ ra tới luyện thể công pháp, này luyện thể công pháp cùng trước kia cựu tử ma công có liên hệ. Lâm Đông cũng lười đến khởi tân tên, vẫn là như vậy xưng hô. Cựu tử ma công vận chuyển, chung quanh năng lượng càng mau một ít tiến vào Lâm Đông trong cơ thể tăng cường thân thể hắn linh hồn. Lâm Đông phương diện này chính là một rác rưởi. Bọn họ là một đám rác rưởi, chúng ta thắng định rồi. Hắc Viêm bộ tộc có cường giả âm thầm trào phúng, đối với Lâm Đông, Hắc Viêm bộ tộc đứng đầu cường giả không ít nhìn không thuận mắt. Không biết cắn nuốt lĩnh vực tại đây một bên có hiệu quả hay không. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Long Tiềm bọn họ đều đã tới rồi phía dưới mấy trăm mét, mặt trên mấy trăm mét cũng không có người. Lâm Đông ý niệm vừa động vận dụng cắn nuốt lĩnh vực ở bên trong này chỉ bao phủ chung quanh mấy chục mét. Bất quá làm Lâm Đông vui sướng chính là, cắn nuốt lĩnh vực có thể cho phương diện này năng lượng càng mau mà tiến vào Lâm Đông thân thể trợ giúp Lâm Đông tăng lên thực lực. Hơn nữa, cắn nuốt lĩnh vực cư nhiên còn có thể cắn nuốt đến một ít khác lực lượng, kia một ít lực lượng trên cơ bản có thể thỏa mãn cắn nuốt lĩnh vực tự thân tiêu hao. Long Huyền Dạ bọn họ nói phương diện này không thể hấp thu đến lực lượng, nhưng cái này không phải tuyệt đối. Trung quanh mấy chục mét, này quả không đơn giản, thật lớn lực lượng bay nhanh mà chạy vào. Lâm Đông cảm giác chính mình mỗi một tế bào tựa hồ đều hưng phấn lên, như vậy thể nghiệm, phía trước chậm gì gì hấp thu lực lượng thời điểm nhưng không có. Sảng. Lâm Đông trong lòng ám nhạc, như vậy hấp thu tốc độ so với trước kia hấp thu mau nhiều, hắn thực lực tăng lên cũng mau nhiều. Lao đại. 6.000 mễ, tiểu hắc đuổi theo Lâm Đông. Bất quá thấy Lâm Đông ở tu luyện, hắn kêu một tiếng liền không có lại kêu. Lâm Đông không có thức tỉnh lại đây, tiểu hắc vượt qua Lâm Đông. Long Huyền Dạ bọn họ đoán trước tiểu hắc bọn họ chỉ có thể thâm nhập 2-3 cây số, nếu bọn họ biết tiểu hắc này chiều sâu, kia lúc này đã bị vả mặt, bạch bạch vang. Thần Long Đàm càng đến chỗ sâu trong càng rộng lớn, ban đầu Lâm Đông bọn họ tụ ở bên nhau, tới rồi phía dưới mấy ngàn mét chiều sâu dần dần tách ra, Lâm Đông cùng tiểu hắc bọn họ đều tách ra. Tiểu hắc bọn họ một đám toàn bộ siêu tới rồi Lâm Đông phía trước. 7.000 mễ, 8.000 mễ. Lâm Đông thật dài ra một hơi, không để dùng còn lại bảo vật, hắn chỉ có thể chống đỡ đến này một cái chiều sâu. 7-8 cây số, này cũng không ít. Hô. Lâm Đông thở dài một cái, lấy Lâm Đông thực lực, ở đáy nước hô hấp, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Khải. Lâm Đông ý niệm vừa động vận dụng cửu Long Đỉnh chung có Mặc Long chúng nó, bất quá chúng nó hiện giờ chỉ là đỉnh linh. Cửu Long đỉnh cung cấp phòng ngự, tức khắc Lâm Đông áp lực giảm đi, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe tốc độ nhanh hơn một ít. 9000 mễ, 1 vạn mễ. Đến này một cái trình độ, chỉ Cửu Long đỉnh cũng khiêng không được, Lâm Đông vận dụng Hồng Hoang yêu hồ. 1 vạn 1, 1 vạn nhị, đến này nông nỗi, chẳng sợ có Hồng Hoang yêu hồ, Cửu Long đỉnh chống, Lâm Đông cũng thực vất vả. Bất quá lúc này vất vả là đáng giá, Lâm Đông cắn nuốt lĩnh vực vẫn luôn mở ra, khổng lồ lực lượng tiến vào trong cơ thể không ngừng mà tăng cường thực lực của hắn. Chương 133, đáy đàm tinh quang. Ngừng. Tiểu hắc biến thành khủng quy, biến thành bản thể, nó phòng ngự tăng cường không ít, tức khắc áp lực giảm bớt rất nhiều. Bản thân phòng ngự không thấp, hơn nữa có được cường đại phòng ngự bảo vật, hiện giờ tiểu hắc đã tới rồi 7.000 mệ chiều sâu. Lại tiếp theo cây số hẳn là không có vấn đề. Khủng quy tứ chi đong đưa chậm rãi lẻn vào càng sâu chỗ. Cùng lúc đó, tần ngôn các nàng cũng tới rồi như vậy chiều sâu, tần ngôn có được thời gian bảo vật. Còn có được còn lại cường đại phòng ngự bảo vật, thời gian bảo vật côn luân kinh có thể cho nàng trạng thái vẫn luôn bảo trì ở nhất đỉnh thời điểm. Trong cơ thể chân thần bản thể lực lượng tiêu hao, vận dụng côn luân kính lực lượng, tần luôn có thể cho tự thân thời gian lùi lại hồi phục đến đỉnh. Linh Nhu lúc này cũng biến thành bản thể, nàng bản thể là âm dương quy củ thánh thú, tự thân chính là quy củ, hơn nữa âm dương pháp luân như vậy phòng ngự bảo vật cùng còn lại một ít bảo bối, hiện giờ như vậy chiều sâu còn tương đối nhẹ nhàng. Sophia cùng Thẩm Hương phân biệt có được chính là đánh thần tiên cùng tử thần lưỡi hái, đây đều là công kích bảo vật, nhưng là cũng có thể giúp Sophia các nàng thừa nhận rất lớn áp lực, hơn nữa các nàng không ngừng có được này hai kiện bảo vật, còn có còn lại phòng ngự bảo vật. Lâm Đông có vài kiện bảo vật, tự nhiên sẽ không ủy khuất sổ phì ạ các nàng, chỉ là các nàng hiện giờ không hảo dung hợp hồng hoàng trí bảo này một bậc đồ vật, dung hợp chính là quá sơ trí bảo, lực phòng ngự không tồi. Uống. Thẩm Hương trong lòng ám uống, nàng đỉnh cường đại dưới áp lực tiềm, áp lực cực lớn làm nàng thân thể xuất hiện tổn thương, bất quá thực mau liền khôi phục. Thẩm Hương chính là có được bất tử huyết mạch, khôi phục lực phương diện này Lâm Đông đều so ra kém. Không ngừng mà hư hao lại khôi phục, Thẩm Hương thân thể ở như vậy trạng thái hạ tăng lên thực mau. Không sai biệt lắm đồng dạng chiều sâu, thần thánh bộ tộc, hắc viêm bộ tộc, trang bạc bộ tộc, thần vương lúc đầu cường giả tốc độ cũng thả chậm, thực lực của bọn họ cũng liền cùng tiểu hắc bọn họ không sai biệt lắm, tiềm lực phương diện còn chưa tất so được với tiểu hắc bọn họ. Không biết Lâm Đông kia mấy cái đồng bạn tới rồi nhiều ít mễ, khắc khắc. Hắc viêm bộ tộc một cường giả truyền âm nói, hắn phụ cận có hắc viêm bộ tộc mặt khác một người. 6.000 mễ đỉnh thiên. Chúng ta nỗ lực, đạt tới 8.000 mễ hẳn là không có gì vấn đề. Lâm Đông thua định rồi. Lâm Đông bọn họ thua là khẳng định, chúng ta thắng khả năng tính vượt qua 80. Hắc viêm tộc cường giả thực tự tin, trăng bạc tộc, thần thánh tộc cường giả đồng dạng tự tin, thực lực kém không được quá nhiều, bọn họ nhưng không tin chính mình tiềm lực so đối thủ kém. Chỉ cần tiềm lực cao, như vậy rất có thể đạt được thắng lợi. 1.200.000 mễ chiều sâu, chẳng sợ vận dụng hồng hoang yêu hồ cùng cựu long đỉnh, Lâm Đông cũng có chút chịu đựng không nổi, áp lực sơn đại. Chu tiên kiếm trận. Lâm Đông ý niệm vừa động, trong cơ thể chu tiên kiếm trận hình thành, Lâm Đông phòng ngự tức khắc tăng lên một mảng lớn, áp lực giảm đi. A. Lâm Đông khẽ cười một tiếng tiếp tục đi xuống, 1.300.000 mễ, 1.400.000 mễ. Chẳng sợ vận dụng chu tiên kiếm trận cũng có chút chịu đựng không nổi. Tạm thời không có tiếp tục thâm nhập, Lâm Đông ngừng lại. Này một cái chiều sâu cắn nuốt lĩnh vực hấp thu đến năng lượng đã rất nhiều, Lâm Đông thân thể chỉ có thể hấp thu nhanh như vậy, chẳng sợ đến càng sâu chỗ thân thể cũng chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy. Nhắm mắt lại, Lâm Đông bắt đầu tu luyện, chân thần căn nguyên dần dần tiêu hóa, bất quá Lâm Đông chân thần căn nguyên lực lượng đủ, tiêu hóa cũng không phải thực mau. Nếu giống nhau cường giả đến như vậy chiều sâu, kia lực lượng tuyệt đối xôn xao mà tiêu hao sạch sẽ. 1.300.000 mễ chiều sâu, Long Huyền Dạ dừng lại, hắn miễn cưỡng tới rồi này một cái chiều sâu. Bất quá Long Huyền Dạ tại đây một cái chiều sâu căng không được bao lâu, hắn đến này một cái chiều sâu liền thượng phù cây số tả hưu ở 1.200.000 mễ chiều sâu hấp thu lực lượng, tại đây một cái chiều sâu hấp thu lực lượng, cuối cùng hắn có thể hấp thu đến lực lượng sẽ là nhiều nhất. Long Tiềm, Long Phong tình huống cùng Long Huyền Dạ không sai biệt lắm, Long Tiềm cuối cùng khoảng cách 1.300.000 mễ thiếu chút nữa điểm, Long Phong đạt tới 1.300.000 mễ, đến này nông nỗi, hắn biết chính mình nếu lại đi tới rất nguy hiểm. Lâm Đông thực lực cường. Bất quá hắn không phải thần long nhất tộc, hẳn là không có khả năng đến như vậy chiều sâu. Long dốc lòng trung ám đạo. Đối với Lâm Đông thực lực, Long Tiềm bọn họ xem nhẹ, hơn nữa là nghiêm trọng xem nhẹ, Lâm Đông phía trước gần tàng rồi rất nhiều thực lực. Phía trước thời điểm chiến đấu, Lâm Đông cũng liền vận dụng giết chóc pháp giống, giết chóc lĩnh vực đều không có vận dụng. Cựu Long đỉnh cái dạng gì lực lượng, Hồng Hoang yêu hồ có bao nhiêu cường, Chu thần bốn kiếm, Tạo hóa ngọc điệp có bao nhiêu cường, Long Tiềm bọn họ đều không phải thực hiểu biết, cắn nuốt lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực, này đó Long Tiềm bọn họ càng là một chút cũng không biết. Còn có, Lâm Đông chân thần căn nguyên có bao nhiêu cường, cái này Long Tiềm bọn họ cũng không biết, ở như vậy cơ sở thượng, bọn họ cho rằng Lâm Đông không đạt được 1.300.000 mễ chiều sâu thực bình thường, như vậy chiều sâu áp lực thập phần khủng bố. 1.400.000 mễ chiều sâu, Lâm Đông lặng lặng mà tu luyện, nếu Long Huyền Dạ bọn họ biết phòng trừng sẽ dọa nhảy dựng, Lâm Đông cư nhiên có thể ở như vậy chiều sâu tu luyện, kia chẳng phải là có năng lực đạt tới càng sâu địa phương. Đảo mắt 10 ngày qua đi, Lâm Đông mở mắt, chân thần căn nguyên tiêu hao rất lớn lực lượng, nên đến càng sâu chỗ nhìn xem. Lâm Đông đối với tiểu hắc bọn họ có tin tưởng, nhưng là có thể hay không thắng thần long nhất tộc những cái đó thần vương lúc đầu cường giả Lâm Đông cũng không thể 100% bảo đảm, như vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình tận lực thâm một ít, đến lúc đó tổng hợp thành tích hảo điểm. Tạo hóa ngọc điệp. Lâm Đông ý niệm vừa động, tạo hóa ngọc điệp lực lượng vận dụng, chỉ thiếu một cái mảnh nhỏ, tạo hóa ngọc điệp lực lượng so hồng hoang yêu hồ mạnh hơn nhiều. Tạo hóa ngọc điệp bản thân có cường đại phòng ngự năng lực, hơn nữa từng sợi hồng mông mây tia tiến vào còn lại bảo vật tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, còn lại bảo vật, Lâm Đông thân thể phòng ngự tức khắc đều tăng cường rất nhiều. 1.500, 1.600. Tạo hóa ngọc điệp lực lượng làm Lâm Đông nhất cử đột phá 2.000.000 mễ chiều sâu. Cắn nuốt lĩnh vực. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, cắn nuốt lĩnh vực dùng cho phòng ngự. Phía trước cắn nuốt lĩnh vực Lâm Đông dùng, nhưng là chỉ dùng tới cắn nuốt năng lượng cùng chính mình tu luyện, như vậy dưới tình huống cắn nuốt lĩnh vực là không có gì phòng ngự hiệu quả. Hiện giờ Lâm Đông chuyển biến dùng cho phòng ngự, lĩnh vực lực lượng chống cự chung quanh áp lực, Lâm Đông nhẹ nhàng tới rồi 2.300.000 mễ chiều sâu. Giết chóc lĩnh vực. Lại một loại lĩnh vực vận dụng, hai loại lĩnh vực lực lượng đồng thời chống cự áp lực, Lâm Đông khí thế như hồng sông thẳng tới rồi 25.000 mễ chiều sâu, này một cái chiều sâu áp lực đạt tới một cái khủng bố nông nỗi, bất quá lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể cũng đạt tới một cái trình độ khủng bố, hơn nữa này một cái chiều sâu lực lượng thập phần tinh thuần, Lâm Đông có thể cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn bay nhanh mà tăng cường, chân thần căn nguyên lực lượng cũng lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Gì? Lâm Đông trong lòng kinh dị, hắn đôi mắt nhìn phía càng sâu chỗ, ở thần long đàm càng sâu chỗ tựa hồ lập lòe mấy viên ngôi sao. 1, 2, 3, 6, 7. Lâm Đông trong lòng ám đến một chút, đột nhiên, hắn đôi mắt đại lượng, 7 cái quan điểm, chẳng lẽ là thất tinh thần long trượng. Theo Lâm Đông theo biết, thất tinh thần long trượng mặt trên có 7 viên tinh thạch. Thất tinh thần long trượng chính là thứ tốt ta, thứ này chính là tụ khí vận. Năm đó thần thánh tộc chính là bởi vì cái này đặt ở thần long nhất tộc trung bá chủ địa vị, sau lại bởi vì mất đi cái này dần dần mất đi bá chủ địa vị. Lại đây, Lâm Đông thử kêu gọi, chính là 7 cái quang điểm vẫn là cùng phía trước giống nhau, Lâm Đông kêu gọi không có bất luận cái gì hiệu quả. Như thế nào rơi xuống này hồ sâu chúng, này hiện giờ căn bản là lộng không đến A. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đủ loại thủ đoạn đều đã sử dụng, 25.000 mệ chiều sâu, đây là cực hạn. Liền tính hắn liều mạng nhiều nhất có thể lại đi tới 1.000 mét, chính là Lâm Đông phòng trường, dưới nền đất kia đồ vật cùng hắn ít nhất còn có 1 vạn mễ trên lệch, quá xa. Này 1 vạn mễ lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực căn bản là không có khả năng đột phá. Về sau thực lực càng cường nhưng thật ra có khả năng. Đáng tiếc. Lâm Đông trong lòng thầm than một tiếng lấy ra tới tinh thạch ký lục một chút hắn đạt tới chiều sâu, chờ tinh thạch ký lục hảo, Lâm Đông bay nhanh trên mặt đất thăng, tại đây có thể đạt tới cực hạn chiều sâu. Lâm Đông tu luyện hấp thu đến lực lượng sẽ tương đối thiếu. Thượng phú 5.000 mễ, Lâm Đông ngừng ở 2 vạn mễ chiều sâu, đến cao hơn mặt, Lâm Đông có thể kiên trì càng lâu thời gian hấp thu đến lực lượng tương đối nhiều, nhưng là còn phải suy xét đến một vấn đề, năng lượng tinh thuần. 2 vạn mễ, là Lâm Đông tổng hợp suy xét có thể kiên trì thời gian, có thể hấp thu năng lượng nhiều ít, hấp thu năng lượng tinh thuần độ định ra tới. Đảo mắt lại 3 ngày qua đi, Lâm Đông mở mắt, hắn chân thần căn nguyên lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá ở bên trong này tu luyện mấy ngày này, Lâm Đông cảm giác được thân thể của mình linh hồn cùng phía trước so sánh với có rất lớn tiến bộ. Lâm Đông phía trước phòng trừng tiến vào phương diện này thực lực tăng lên 1 gấp 2, hiện giờ hắn phát hiện chính mình xem nhẹ thần long đàm hiệu quả, chờ đi ra ngoài hoàn toàn tiêu hóa lực lượng, thực lực ở phía trước cơ sở từ thiếu tăng lên gấp 3. Đến lúc đó lại vượt qua 4 lần tiểu thiên kiếp, thực lực cùng thần vương lúc đầu cường giả phòng trừng cũng kém vô mình, nếu có thể vượt qua lần thứ 6 đại thiên kiếp, kia thực lực hẳn là so giống nhau thần vương lúc đầu cường giả còn mạnh hơn một ít. Rầm. Lâm Đông bay nhanh trên mặt đất phủ, ở chân thần căn nguyên lực lượng không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu hao là lúc, Lâm Đông chạy ra khỏi thần long đàm. Thần long đàm chung quanh, Thẩm Nguyệt tiểu hắc đã ra tới, tam đại bộ tộc cũng có 10 mấy cường giả đã ra tới. Lão đại, bên này hết thảy bình thường. Ma binh lại xuất hiện, thần long nhất tộc liền tính tưởng đối phó chúng ta cũng đằng không ra tay. Tiểu hắc truyền âm cho Lâm Đông. Lâm Đông âm thầm gật đầu. Như vậy thực hảo. Hồng hoang yêu hồ chung có không ít cường giả, lại còn có quỷ anh thi binh vật như vậy, chẳng sợ thần long nhất tộc sảng bậy Lâm Đông cũng không sợ, nhưng là hắn cũng không muốn cùng thần long nhất tộc trở thành địch nhân. Lâm điện chủ, không biết ngươi đạt tới nhiều ít trượng. Long tiềm đến gần Lâm Đông cười nói, hắn ở 2 cái canh giờ phía trước rời đi thần long đàm. Thời gian so Lâm Đông sớm một ít, nhưng là đạt tới chiều sâu, Long tiềm nhưng không cho rằng chính mình liền so Lâm Đông thấp. Kiên trì bao nhiêu thời gian cùng đạt tới bao sâu. Này giữa hai bên cũng không có bao lớn liên hệ. Lâm Đông đạm cười nói, còn có không ít người không có rời đi, chờ bọn họ ra tới, đến lúc đó cùng nhau tương đối đi. Này một cái thời gian, với lúc tu luyện củng cố một phen. Long tiềm gật gật đầu, cũng hảo. Lâm Đông tiếp đón tiểu hắc bọn họ thực mau vào hồng hoang yêu hồ chung sử dụng thời gian cầu bắt đầu tu luyện củng cố. Cầu hoa tươi. Chương 134, dẫn đầu một mảng lớn. Chương trước xuất hiện sai lầm, thần luôn không có theo tới. Đã sửa chữa. Lâm Đông, Tiểu Hắc, Thẩm Hương ở Hồng Hoang Yêu Hồ Trung tu luyện, không bao lâu thời gian, Linh Nhu Hòa Sổ Phỉ Ạ cũng ra tới, các nàng đồng dạng tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung tu luyện. Lại 3 ngày qua đi, Long Huyền Dạ bọn họ rốt cuộc toàn bộ ra tới, nhưng thật ra không có người không muốn sống chết ở Thần Long Đàm Trung. Lâm Điện Chủ. Lâm Đông bọn họ ra tay, Long Huyền Dạ bọn họ một ít người kêu lên, bất quá có thái độ nhìn qua cũng không phải thực hảo. Tiến vào Thần Long Đàm một chuyến. Mọi người thực lực đều rất có tăng lên, một đám tự tin đủ không ít. Này đó cường giả chung, có phía trước đối với Lâm Đông tương đối sợ hãi, nhưng là hiện giờ, theo thực lực tăng lên, sợ hãi chi tâm đại đại rơi chậm lại. Lâm Điện Chủ, ngươi bảo vật nhưng chuẩn bị tốt. Hắc Viêm bộ tộc một cái nguyên lai thần vương lúc đầu thực lực cường giả cười to nói, hắn lúc này đã thần vương trung kỳ thực lực, không lâu sau, nhưng là tăng lên thật sự rất nhiều. Thần vương lúc đầu đến thần vương trung kỳ, nếu không tiến vào thần long đàm trung, 180 năm cũng không nhất định có thể tăng lên đi lên. Hơn nữa, này vẫn là ở sử dụng một ít bảo vật dưới tình huống, nếu cái gì bảo vật cũng không có, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể tăng lên. Tiểu Hắc bĩu môi nói, các ngươi còn tưởng thắng. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Quy huynh, chúng ta trước so một chút. Mới vừa nói chuyện thần vương lúc đầu cường giả nói, hắn nói lấy ra tới chính mình tinh thạch phát ra quang mang, ngưng tụ thành con số biểu hiện 2.800 trượng, tương đương với 8.000 nhiều mễ. Quy huynh, ngươi quá 1.500 trượng không có. Này một cái thần vương lúc đầu cường giả có chút khinh thường địa đạo. Làm ngươi thất vọng rồi. Tiểu Hắc đạo, này một cái thần vương lúc đầu cường giả ánh mắt sáng lên, hắn cho rằng Tiểu Hắc ý tứ là chính mình chưa từng có 1.500 trượng. Ngay sau đó, Tiểu Hắc trong tay xuất hiện tinh thạch, quang mang xuất hiện ngưng tụ hình thành mấy cái con số, 3.015 trượng. Chuyện này không có khả năng. Hắc Viêm bộ tộc này một cường giả sắc mặt biến đổi, Tiểu Hắc cư nhiên so với hắn cao, hơn nữa cao hơn không sai biệt lắm 200 trượng. Đa tạ đa tạ. Tiểu Hắc cười tủm tỉm địa đạo. Hừ, đây là đoàn thể tái, lại không phải chỉ so một người. Hắc Viêm bộ tộc này cường giả hừ lạnh một tiếng, hắn trong lòng thực khó chịu, nhưng là lúc này đảo không thể tìm Tiểu Hắc phiền toái. Hơn nữa Tiểu Hắc cư nhiên so với hắn còn tiềm thâm, tìm Tiểu Hắc phiền toái, nói không chừng có hại chính là hắn. Đại gia một đám đều lượng xuất hiện đi. Long Huyền Dạ đạm cười nói, Hắc Viêm bộ tộc mặt khác ba cái cường giả đều sáng ra tới, cùng vừa mới kia một cường giả trình độ không sai biệt lắm, hai cái 8.000 nhiều mễ, một cái đạt tới 9.000 mễ. Trăng Bạc bộ tộc, Thần Thánh bộ tộc trong đó bốn cái cường giả cũng phân biệt sáng, trình độ cùng Hắc Viêm bộ tộc không sai biệt lắm, đáng giá nhắc tới chính là Thần Thánh bộ tộc kia một cái thượng vị thần đỉnh cường giả lặn xuống chiều sâu đạt tới 9.000 mễ. Thực lực thấp không ít nhưng là đạt tới như vậy thành tích, này một cường giả thiên phú tiềm lực khẳng định không thấp. Lâm Điện Chủ, các ngươi người đâu? Long Tiềm mở miệng. Lâm Đông nhìn phía Thẩm Hương các nàng, Thẩm Hương sổ phỉ ạ thực mau sáng, hai người tương đối am hiểu công kích, phòng ngự phương diện sắc thật thấp một ít, hai người vượt qua 8.000 mễ, nhưng là đều chỉ là 8.000 một vài trăm mét, kém không ít. Linh Nu lượng ra tới nhưng thật ra cấp Lâm Đông bọn họ dọn về một ít, Linh Nu đạt tới 9.500 tới mễ. Ha ha, chúng ta Hắc Viêm bộ tộc dẫn đầu. Hắc Viêm bộ tộc ban đầu nói chuyện kia một cường giả cười to nói. Tứ phương thế lực hiện giờ các có một người không có lượng, còn lại thêm lên, Hắc Viêm bộ tộc 1.1185 trượng. Trăng Bạc bộ tộc kém một chút một ít, 1.1125 trượng. Thần Thánh bộ tộc lại kém một ít, chỉ có 1.10918 trượng. Đến nỗi tự do thần điện. Thần Long tộc chúng cường giả có trong mắt có khinh bỉ chi sắc, tự do thần điện chỉ là 1.700 tới trượng, so thần thánh bộ tộc đều thiếu 400 tới trượng. Phu quân, chúng ta kéo lui về phía sau. Thẩm Hương thẹ lưỡi nói, Lâm Đông vẫy vây tay ý bảo Thẩm Hương không có việc gì. Ha ha, Lâm Điện Chủ, xem ra các ngươi đến tiêu pha. Long Huyền Dạ cười nói, hắn nhưng không tin Lâm Đông còn có thể so với bọn hắn nhiều 400-500 trượng. Lâm Đông đạm thanh nói, lượng đi. Long Huyền Dạ ha ha cười cái thứ nhất sáng, hắn lặn xuống 1.3000 tới mễ, biểu hiện vì 3.940 trượng. Phía trước nhiều nhất cũng liền 3.000 nhiều một chút điểm, Long Huyền Dạ dẫn đầu không sai biệt lắm 1.000 trượng. Phải biết rằng càng đi hạ, áp lực càng lớn, mỗi nhiều lặn xuống một ít tiêu hao lực lượng đều phải tăng cường rất nhiều, nhiều 1.000 trượng không dễ dàng. Ai? Long Tiềm sắc mặt biến đổi, hắn sáng ra tới, so Long Huyền Dạ thiếu một chút, phía trước liền ít đi một ít, Trăng Bạc bộ tộc đã bị thua. Ha ha ha. Hắc Viêm bộ tộc có cường giả cười to, còn lại cường giả trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, thắng lợi tỷ lệ tăng lên rất nhiều a. Thắng Thần Thánh bộ tộc hẳn là không có vấn đề, thắng Lâm Đông bọn họ, hy vọng cũng đại. Hắc Viêm bộ tộc đem lớn nhất đối thủ định ở Trăng Bạc bộ tộc trên người, hiện giờ đã thắng Trăng Bạc bộ tộc. Có phải hay không cười quá sớm? Long Phong đạm thanh nói, hắn nói tinh thạch phát ra sáng rọi, so Long Huyền Dạ nhiều 88 trượng. Này. Hắc Viêm bộ tộc cường giả mỉm cười động lại ở trên mặt. Bọn họ phía trước vượt qua Thần Thánh bộ tộc 87 trượng, Long Phong cư nhiên so Long Huyền Dạ nhiều 88 trượng, nói cách khác, Thần Thánh bộ tộc tổng thành tích ngược lại cao hơn 1 trượng. Ha ha. Thần Thánh bộ tộc bên này cường giả cười trong lòng mừng như điên, Long Huyền Dạ sắc mặt khó coi cực kỳ, bại, hơn nữa cư nhiên bại như vậy làm người bực bội. 1 trượng à, chỉ có kẻ hèn 1 trượng, liều một lần, bọn họ năm cái ai đều có thể lại lặn xuống 1-2 trượng, chỉ cần có một cái nhiều như vậy một chút. Thần Thánh bộ tộc sao có thể áp đến bọn họ trên đầu. Huyền Đêm huynh, ngượng ngùng, ghé vào các ngươi trên lưng. Long Phong cười nói. Long Huyền Dạ sắc mặt càng khó nhìn, nay vả mặt đánh, bọn họ phía trước căn bản là không có đem thần thánh bộ tộc đặt ở trong mắt. Lâm Điện Chủ. Long Phong đối với Lâm Đông cười cười, hắn tin tưởng Lâm Đông liền tính so với hắn cao hẳn là cao không được quá nhiều, bọn họ thắng. Xin lỗi. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói trong tay tinh thạch phát ra sáng rọi, tức khắc Lâm Đông bọn họ nơi này lặng ngắt như tờ. Lâm Đông lặn xuống 25,000 tới mễ, lúc này biểu hiện 7,576 trượng. Long Phong 4,000 tới trượng, Lâm Đông cùng quăng Long Phong 3,500 hơn trượng, khấu rất phía trước chênh lệch, Lâm Đông bọn họ còn dẫn đầu 3,000 hơn trượng. Hắc hắc. Tiểu Hắc cười quái dị một tiếng thầm nghĩ trong lòng, biết lão đại lợi hại đi. Làm như vậy thi đấu, quả thực chính là tặng lễ. Đa tạ, đa tạ. Lâm Đông khẽ cười nói, Long Phong trên mặt tươi cười biến thành cười khổ, này thua cũng quá thảm một chút. 7,000 hơn trượng, sao có thể, thần đế lúc đầu cường giả cũng chưa chắc có thể đạt tới như vậy nông nỗi. Hắc Viêm bộ tộc có người nghi ngờ. Bất quá này một cường giả thực mau bị Long Huyền Dạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tinh thạch là hắn lấy ra tới, sẽ không có giả, hơn nữa tiến vào bên trong cũng tạo không được giả. Ngươi nói lấy cái dây thừng gì đó cột lấy tinh thạch lộng tới chỗ sâu trong, căn bản không thể thực hiện được. Kia tinh thạch chỉ có tay cầm mới có hiệu quả, mới có thể ghi vào số liệu, dây thừng cột lấy, bảo vật mang theo, này đều không được. Ở Lâm Đông cùng thần thánh bộ tộc chi gian, Long Huyền Dạ càng hy vọng Lâm Đông thắng. Nếu là thần thánh bộ tộc thắng, nói không chừng thật gia nhập sẽ vượt qua Hắc Viêm bộ tộc, Lâm Đông thắng, này đối thực lực của bọn họ không có gì ảnh hưởng. Lâm Điện Chủ, chúc mừng. Long Phong hành lễ nói, hắn khách khí rất nhiều. Vừa mới kia một cường giả nói không tồi, thần đế lúc đầu cường giả cũng chưa chắc có thể đạt tới này nông nỗi, này chứng cứ ít nhất Lâm Đông có thể bộc phát ra tới thần đế lúc đầu thực lực. Liên tính ở bên trong này tăng lên, Long Phong hiện giờ cũng bất quá thần vương hậu kỳ thực lực, thần vương đỉnh cùng thần đế cấp thực lực kém đều rất xa, càng không cần phải nói thần vương hậu kỳ, bọn họ rất cần thiết đối Lâm Đông càng thêm khách khí. Lâm Điện Chủ, thực lực của ngươi làm người kinh ngạc cảm thán a. Long Tiềm cảm khái nói, hắn lót đế, bất quá tâm thái đảo nhất bình thản, cái thứ nhất đã bị đào thải, không có Long Huyền Dạ bọn họ như vậy nhiều chờ mong. Long Huyền Dạ đầu tiên là giác chính mình rất có thể thắng, sau đó bị Long Phong bọn họ lấy một trượng chi kém xử lý, tiếp theo, Long Phong lại bị Lâm Đông bọn họ lấy mấy ngàn trượng thật lớn trên lệch xử lý. Lâm Điện Chủ, tộc trưởng chuẩn bị tiệc rượu. Long Huyền Dạ nói, nếu Lâm Đông thực lực vượt qua bọn họ không nhiều lắm, Long Huyền Dạ sẽ có ý tưởng. Hiện giờ hắn thật không có nhiều ít ý tưởng. Ở cương đại thực lực trước mặt, ý tưởng nhiều, đó là tìm chết ta. Hắc Viêm bộ tộc một cái thần vương đỉnh cường giả đều không có, thần vương hậu kỳ thực lực đối mặt thần đế cấp thực lực, kia tuyệt đối là bị nháy mắt hạ gục phân. Lâm Đông quét Long Huyền Dạ bọn họ liếc mắt một cái cười nói, chư vị, chúng ta cũng là không thể so không quen biết, hy vọng về sau có thể trở thành bằng hữu. Hiện giờ ma binh tàn sát bừa bãi, ta cũng hy vọng thần long nhất tộc tạm thời có thể đoàn kết lên cộng kháng ngoại địch. Chư vị, các ngươi chi gian một chút mâu thuẫn kia đều là bên trong mâu thuẫn, về sau lại giải quyết không muộn. Nếu ma binh đối thần long nhất tộc tạo thành đả kích to lớn, đến lúc đó thần long nhất tộc nói không chừng sẽ trở thành lịch sử, quá đáng tiếc. Long Phong gật đầu, Lâm Điện Chủ nói chính là, chúng ta sẽ cùng tộc trưởng phản ứng, ma binh là một cái đại phiền toái. Lâm Đông nói, lúc này ma binh còn ở công kích tới, chúng ta liền trước không hàn huyên, trước đem ma binh cấp đánh lui đi. Hảo! Mọi người phân tán. Long Phong Long Tiềm bọn họ đương nhiên phân biệt đi trước thần thánh bộ tộc cùng trang bạc bộ tộc, Lâm Đông đi theo Hắc Viêm bộ tộc cường giả đi trước Hắc Viêm bộ tộc, nơi này khoảng cách Hắc Viêm bộ tộc gần một ít, có thể càng mau mà giết chóc ma binh. Đi. Ở thần Long Đàm tăng lên thời gian gia tốc hạ trên cơ bản củng cố, tới gần, Lâm Đông trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc tiểu đao, hắn vung tay lên, huyết sắc tiểu đao bắn về phía trước, trong nháy mắt huyết sắc tiểu đao trở nên hàng ngàn hàng vạn, đại lượng ma binh ngã xuống đất tử vong. Huyết sắc tiểu đao lực lượng lại ngưng tụ lên, rất nhiều giết chóc lực lượng bị cắn ướt. Long Huyền Dạ bọn họ cũng ra tay, đến nỗi tiểu hắc bọn họ không có ra tay, lúc này trở về Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. Lâm Đông một người đều sợ thực mau liền đem ma binh nhóm sợ quá chạy mất, hơn nữa tiểu hắc bọn họ, kia ma binh khẳng định càng mau bị sợ quá chạy mất, này không phù hợp Lâm Đông lích lợi à, Lâm Đông còn tưởng nhiều chém giết một ít, nói thêm thăng một chút giết chóc lĩnh vực lực lượng. Sảng. Lâm Đông trong lòng ám nhạc. Cùng phía trước so sánh với thực lực tăng lên rất nhiều a, ra tay tốc độ càng mau, mỗi một kích hiệu quả càng tốt, lúc này chém giết ma binh tốc độ đạt tới phía trước gấp 3, được đến giết chóc lực lượng tốc độ tự nhiên cũng tăng lên. Hắc Viêm pháo đài mấy ngày nay đã có chút nguy hiểm, bất quá theo Lâm Đông bọn họ gia nhập, 3 ngày không đến ma binh liền rút lui, Lâm Đông đem chúng nó sát sợ, chúng nó lần lượt tưởng diệt sát Lâm Đông, nhưng là mỗi một lần đều tốn công vô ích. Chương 135, Tam Mắt Ma Vương. Có Lâm Đông bọn họ gia nhập, Long Nguyên không bao lâu thời gian lại một lần khôi phục bình tĩnh, Lâm Đông giết chóc lĩnh vực lại tăng trưởng không ít. Thần Thánh bộ tộc tộc trưởng, Trăng Bạc bộ tộc tộc trưởng, Hắc Viêm bộ tộc tộc trưởng gom lại cùng nhau, bọn họ đã thật lâu thời gian không có như vậy tụ ở bên nhau, nếu không phải Lâm Đông tại đây một bên, lúc này đây chỉ sợ đều sẽ không tụ tập. Đối với Thần Thánh bộ tộc tộc trưởng bọn họ mà nói, nếu Lâm Đông không có ở bên này, bọn họ tụ tập có nguy hiểm. Nếu mặt khác hai cái bộ tộc lén đã có ước định, nói không chừng tụ tập lên đã bị mặt khác hai cái bộ tộc bắt lấy. Hiện giờ Lâm Đông tại đây một bên, Tam đại tộc trưởng đảo không lo lắng, bọn họ biết Lâm Đông thực lực, hơn nữa cũng biết Lâm Đông sẽ không tùy tiện giúp bọn hắn bất luận cái gì một phương, thần long trong tộc bộ hiện giờ tình huống, Lâm Đông nhúng tay cũng không quá hảo. Ba vị tộc trưởng, thỉnh tòa. Lâm Đông khẽ cười nói, Tam đại tộc trưởng là hắn mời lại đây, tụ tập địa điểm là ở Tam đại bộ tộc địa bàn trung ương khu vực. Lâm điện chủ khách khí. Thần Thánh bộ tộc tộc trưởng Long Thiên Nhàn trước hết ngồi xuống, Hắc Viêm bộ tộc tộc Long Càn Nguyên trong lòng hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, Long Càn Nguyên đảo không phải đối Lâm Đông có ý kiến, hắn là đối Long Thiên Nhàn đặt mông cái thứ nhất ngồi xuống đi có ý kiến. Trăng Bạc bộ tộc tộc trưởng Long U nếu hơi hơi mỉm cười cũng ngồi xuống, Long U nếu là nữ tử, hơn nữa vẫn là đại mỹ nữ, nhìn qua có chút nhu nhu nhược nhược, bất quá Lâm Đông sẽ không như vậy cho rằng, Long Thiên Nhàn bọn họ càng sẽ không như vậy cho rằng. Làm Trăng Bạc bộ tộc tộc trưởng, Long U nếu thủ đoạn Long Thiên Nhàn bọn họ chính là lĩnh giáo qua không ít. Trăng Bạc bộ tộc trước kia thực lực so Hắc Viêm bộ tộc so Thần Thánh bộ tộc nhược không ít, hiện giờ thực lực đều so Thần Thánh bộ tộc cường một ít. Trong đó, Long U nếu này một cái tộc trưởng công không thể không. Lâm Đông quét Long Thiên Nhàn bọn họ liếc mắt một cái nói, ba vị tộc trưởng, việc này vốn là các ngươi thần long nhất tộc sự tình, ta không cần phải nhúng tay, nhưng là nhân tộc cùng thần long nhất tộc cho tới nay quan hệ mật thiết, ta cũng liền xen vào việc người khác. Long Thiên Nhàn cười nói, Lâm điện chủ, ngươi giúp chúng ta đối phó ma binh, này như thế nào sẽ là lo chuyện bao đồng đâu. Chúng ta thực cảm kích. Ngàn Nhàn đại ca nói không tồi. Long Ú nếu cười nói. Long Càn Nguyên nhíu nhíu mày nói, Lâm điện chủ, không biết đối với ma binh, ngươi nhưng có cái gì thu hoạch. Ma binh quá xuất quỷ nhập thần, chúng ta hoa không ít sức lực nghiên cứu, nhưng là trước mắt mới thôi nghiên cứu còn không có cái gì hiệu quả. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta còn không có cái gì tiến triển, cho nên, chúng ta đến liên hợp hảo hảo mà nghiên cứu. Ba vị tộc trưởng, hôm nay ta mời các ngươi lại đây, một là hy vọng chúng ta có thể tăng mạnh giao lưu, nhị là hy vọng thần long nhất tộc có thể tạm dừng nội loạn. Hiện giờ bên ngoài thế cục nói vậy ba vị tộc trưởng đã hiểu biết một ít, không tốt lắm, phương diện này tình huống cũng không tốt lắm, nếu thần long nhất tộc còn nội loạn, này đối với thần long nhất tộc tới nói rất nguy hiểm. Long Thiên Nhàn bọn họ đều trầm mặc không nói, tạm dừng nội loạn, này nói dễ dàng, thực tế thao tác lên khó khăn không nhỏ. Mấy năm nay, đủ loại mâu thuẫn xung đột không ít. Hơn nữa, cường đại lên Hắc Viêm bộ tộc Trăng Bạc bộ tộc yêu cầu càng cao địa vị. Lâm Đông bình tĩnh nói, ba vị tộc trưởng, việc này ta buồn không nên nhúng tay, nhưng ta là vì đại gia hảo. Ta có một cái đề nghị, các người gác lại trước kia tranh luận, địa vị phương diện, tạm thời địa vị bình đẳng. Có chuyện nếu yêu cầu đại gia hợp tác, vậy đại gia thương lượng làm, trong tình huống bình thường chọn dùng số ít phục tùng đa số nguyên tắc. Ba vị tộc trưởng, chúng ta nhân tộc hiện giờ nhật tử không tốt lắm quá. Nói vậy các ngươi cũng không hy vọng tương lai thần long nhất tộc đến chúng ta nhân tộc như vậy nông nỗi. Nếu có kia một bên, vậy các ngươi nhưng đều là thần long nhất tộc tội nhân A. Long Thiên Nhàn bọn họ trong lòng đại chấn, nếu thật trở thành thần long nhất tộc tội nhân, có cái gì thể diện thấy liệt tổ liệt tông. Gác lại tranh luận, địa vị bình đẳng, ta thần thánh bộ tộc có thể đáp ứng. Long Thiên Nhàn trầm giọng nói, hắn làm ra nhượng bộ. Địa vị phương diện, thần thánh tộc cho tới nay là chính thống, địa vị là tối cao. Cứ như vậy đi. Long Càn Nguyên nói, Hắc Viêm bộ tộc thực lực mạnh nhất, địa vị phía trước kém không ít, hiện giờ có thể nông nỗi bình đẳng, Long Càn Nguyên còn tính vừa lòng, chỉ cần đại gia tiếp nhận rồi bình đẳng, về sau còn có thể lại tiến bộ sao? Có thể. Long U nếu cười duyên nói, Ngàn Nhàn đại ca, Càn Nguyên đại ca, các ngươi về sau nhưng đến nhường muội muội một chút nga. Long Thiên Nhàn Long Càn Nguyên không có gì tỏ vẻ, nói giỡn, ai làm ai còn không biết đâu. Tưởng từ Long U nếu trong tay chiếm được tiện nghi nhưng không dễ dàng. Lâm Đông đổ vài chén rượu bưng lên trong đó một ly cười nói, ba vị tộc trưởng, đại gia uống lên này ly rượu, về sau về phía trước xem. Làm. Long Thiên Nhàn bọn họ đều uống xong rượu, Lâm Đông mặt mũi đến cấp, Lâm Đông thực lực, tự do thần điện thực lực đều rất mạnh. Phía trước không thể liên hệ đến ngoại giới, hiện giờ có thể, Long Thiên Nhàn bọn họ đã có mới nhất ngoại giới tư liệu, tự do thần điện thực lực thực khủng bố A, vài ngàn cái chân thần cấp cường giả, trong đó đại bộ phận còn có trung vị thần thực lực. Thần Long nhất tộc liên hợp lại đảo có như vậy thực lực, đơn độc bọn họ tam phương bất luận cái gì một phương đều không có loại thực lực này. Nếu lại đem Lâm Đông tính đến nội, thần long nhất tộc hiện giờ liên hợp lại chỉ sợ cũng không có tự do thần điện thực lực. Bất quá, thần long nhất tộc thắng ở tiềm lực đại. Năm đó thần long nhất tộc cường giả rất nhiều, đến lúc đó tự do thần điện cường giả thực lực tăng lên khó khăn, thần long nhất tộc rất nhiều cường giả thực lực còn có thể không ngừng mà khôi phục tăng lên. Ba vị, chúng ta trước trao đổi một chút đối với ma binh nghiên cứu tâm đắc, nói không chừng sẽ có phát hiện. Lâm Đông nói, Long Thiên Nhàn bọn họ đều không có chiến tư, thực mau tâm đắc trao đổi, bọn họ nghiên cứu phương hướng có chút sai biệt, có còn lại người nghiên cứu tư liệu, tức khác mọi người đều có không nhỏ thu hoạch. Trầm mặc trong chốc lát, Long Thiên Nhàn ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc chậm rãi mở miệng nói, có thể hay không là kia đồ vật một lần nữa đã trở lại. Long Càn Nguyên Long U nếu trong mắt hiện lên sợ hãi chi sắc, Lâm Đông nhíu nhíu mày, thứ gì? Hắn nghe không hiểu. Ngàn Nhàn huynh, là cái gì? Lâm Đông nói. Long Thiên Nhàn hít sâu một hơi nói, năm đó nhân tộc cường thịnh, bổn hẳn là có nhất thống chín giới thực lực. Sau lại xuất hiện một ít quỷ dị sự tình, nhân tộc một ít cường giả không thể hiểu được ra vấn đề, dị tộc dần dần phiên bản. Lâm Đông nghĩ tới phía trước Hồng Quân Tàn Niệm theo như lời, Hồng Quân Tàn Niệm cũng nói, này một cái thế giới không có đơn giản như vậy. Là thứ gì dở trò quỷ không thành? Lâm Đông nói. Long Càn Nguyên mở miệng nói, năm đó từng có phỏng đoán, là này một phương thiên địa dung không dưới khi đó nhân tộc. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh sắc. Long Càn Nguyên nói, thiên địa thất hành. Lâm Đông như suy tư gì nói, Càn Nguyên huynh, ý của ngươi là, thiên địa thất hành, cho nên xuất hiện thiên phạt gì đó. Nhân tộc năm đó suy bại có bên trong phần ngoài nguyên nhân, cũng có thiên địa nguyên nhân. Thiên địa áp chế nhân tộc. Có lẽ đi, ai biết được. Long Càn Nguyên khẽ thở dài, năm đó nhân tộc có cường giả mau đột phá hôm nay. Đột phá hôm nay, đó chính là chín giới phía trên. Lâm Đông trong lòng giật mình. Nếu chín giới phía trên có cường giả, kia nói không chừng thật sự không cho phép xuất hiện tình huống như vậy, nhân tộc bị chèn ép, Hồng Quân bọn họ sẽ ra chuyện liền bình thường. Long U nếu nói, năm đó còn có một loại khác cách nói, là quá nhiều giết chóc làm thiên địa sinh ra phản vệ. Nay một loại cách nói kỳ thật cũng có thể đưa về thiên địa thất hành bên trong, thiên địa thất hành xuất hiện năm đó đủ loại tình huống khả năng tính cao. Lâm Đông nói, hiện giờ Long Nguyên bên này tình huống, các ngươi phân tích là cái gì kết quả? Tam đại tộc trưởng đều trầm mặc. Một hồi lâu Long Thiên Nhàn mới mở miệng nói, năm đó thần long nhất tộc cũng xuất hiện vấn đề, thần long nhất tộc năm đó nơi dừng chân không phải ở chỗ này, nơi dừng chân chúng xuất hiện một cái tam mắt ma vương thực lực khủng bố cực kỳ, năm đó thần long nhất tộc đứng đầu cường giả ở kia tam mắt ma vương trong tay cũng quá không được mấy chiêu, tổn thất thảm trọng. Long Ngàn Đu bọn họ là kia một cái thời đại sống sót, năm đó bọn họ cũng là tương đối nhân vật lợi hại, bất quá không phải đứng đầu. Ta năm đó liền thiếu chút nữa đã chết, nếu không phải ta phụ thân. Long Càn Nguyên thần tình ảm đạm, hắn còn sống, nhưng là phụ thân hắn đã sớm đã chết, hơn nữa là chết thảm ở kia tam mắt ma vương trong tay, phụ thân hắn năm đó chính là thần đế cấp cường giả, hơn nữa có thần đế hậu kỳ thực lực, kia tam mắt ma vương thực lực quá khủng bố. Tam mắt ma vương mắt trái mắt phải hai đại lĩnh vực, mắt trái tử vong thế giới, mắt phải hủy diệt thế giới, trung gian một cái dựng mắt một trường, có thể định trụ thiên địa. Năm đó không ít cường giả bị tam mắt ma vương dựng mắt định trụ. Sau đó tử vong thế giới cùng hủy diệt thế giới lực lượng thêm thân, hai đại thế giới lực lượng, bị định trụ căn bản khiêng không được. Long U nếu cấp chính mình đổ một chén rượu uống lên nói, chúng ta đừng chính mình dọa chính mình, hẳn là không phải kia đồ vật đã trở lại đi. Xuất hiện chỉ là bình thường ma binh, năm đó kia ma vương thực lực nơi nào là những cái đó tiểu ma binh có thể so. Lâm Đông nhữ mày nói, hiện giờ này niên đại, kia tam mắt ma vương liền tính còn ở cũng là ra không được, những cái đó tiểu ma binh đảo có khả năng là tam mắt ma vương phái ra. Đương nhiên, cũng có khả năng bên này có còn lại đồ vật. Long Thiên Nhàn bọn họ gật gật đầu, tóm lại một bên có vấn đề, nếu không những cái đó tiểu ma binh không có khả năng xuất hiện biến mất nhanh như vậy, Lâm Đông thực lực so chúng nó cường đến nhiều, nhưng đều không có phát hiện chúng nó chạy đi đâu. Long Thiên Nhàn thực lực của bọn họ cũng không thấp, hơn nữa cũng làm rất nhiều nghiên cứu, đồng dạng không có càng thâm nhập phát hiện. Có đôi khi, không có phát hiện chính là một loại phát hiện, này đại biểu cho có cực cường đại lực lượng đang âm thầm dở trò quỷ. Long Thiên Nhàn trong mắt tinh quang lập lòe, mặc kệ là cái gì, chúng ta đến sấn hiện giờ nó thực lực còn không phải quá cường tìm được nó giết nó. Nếu làm nó đạt tới năm đó tam mắt ma vương như vậy thực lực, kia sẽ là thiên địa hạo kiếp. Không tồi. Long Càn Nguyên cùng Long U nếu đều gật đầu, điểm này mặt trên bọn họ ích lợi nhất trí, lập trường tự nhiên nhất trí. Lâm Hình, phương diện này còn cần ngươi nhiều hơn hỗ trợ a. Long Thiên Nhàn nói, hắn biết bọn họ Trung Lâm Đông thực lực chính là mạnh nhất. Hơn nữa ở tương lai tương đối lớn lên thời gian nội, bọn họ thần long nhất tộc phỏng trừng cũng sẽ không có thực lực vượt qua Lâm Đông hiện giờ thực lực. Lâm Đông gật gật đầu, giúp hạ vội không có vấn đề, bất quá các ngươi đến cùng ta nói thêm nữa nói năm đó sự tình. năm đó hẳn là không ngừng tam mắt ma vương đi. Còn xuất hiện quá một ít cái gì, lại có cái dạng nào khủng bố thực lực. Long Càn Nguyên bọn họ chi phương diện biết đến không ít, kế tiếp nửa canh giờ, Long Càn Nguyên bọn họ nói cho Lâm Đông không ít tin tức. Năm đó xuất hiện quá đáng sợ sinh vật không ngừng tam mắt ma vương, nếu bên này thật là tam mắt ma vương làm cho, như vậy Lâm Đông phòng trừng ngoại giới cũng sẽ xuất hiện các loại dị trạng, nói không chừng có địa phương đã xuất hiện dị trạng. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu ha, đa tạ. Chương 136, Quỷ Hòa Diệu Dụ. Long Càn Nguyên bọn họ nói này khoa đáng sợ sinh vật tin tức lúc sau, đề tài một lần nữa về tới tam mắt ma vương thượng. Rốt cuộc Long Vực bên này rất có thể là tam mắt ma vương, nếu làm tam mắt ma vương thực lực khôi phục trưởng thành lên, kia tuyệt đối là tai họa thật lớn. Lâm Điện Chủ, ngươi nhất định đến giúp đỡ chúng ta tìm được tam mắt ma vương A. Long Thiên Nhàn nói, thực lực của bọn họ không thấp, nhưng là cùng Lâm Đông có khá lớn chênh lệch, tìm được tam mắt ma vương phương diện là không bằng Lâm Đông phương tiện. Nếu tam mắt ma vương thực lực so với bọn hắn cao không ít, chẳng sợ tam mắt ma vương tới rồi bọn họ trước mặt bọn họ cũng không nhất định có thể phát hiện. Lâm Đông trầm tư, nếu là tam mắt ma vương, kia nó lúc này thực lực hẳn là sẽ không quá cao. Khẳng định không có thần đế cấp, nếu đã có thần đế cấp thực lực, tam mắt ma vương nói không chừng liền xuất hiện, đừng nói Long Càn Nguyên bọn họ phân tán khai, chẳng sợ bọn họ tụ tập ở bên nhau phòng ngự, kia cũng ngăn cản không được thần đế cấp cường giả. Nhưng thật ra có thể lợi dụng Quỷ Anh thi binh thử xem. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Quỷ Anh thi binh ở Hồng Hoang Yêu Hồ chung, nhưng là cũng không phải lợi dụng không thượng. Hồng Hoang Yêu Hồ là Lâm Đông khống chế, Lâm Đông có thể cho Quỷ Anh thi binh cảm giác được bên ngoài tình huống. Đến nỗi thạch tháp có thể ngăn cản Quỷ Anh thi binh không cho nó rời đi, nhưng là cũng không thể ngăn cản Quỷ Anh thi binh cảm giác. Năm đó chế tạo thạch tháp cũng yêu cầu Quỷ Anh thi binh cảm giác đến nhân tộc cường giả đến lúc đó giết chết. Nếu thật là Tam Mắt Ma Vương, Tam Mắt Ma Vương hiện giờ rất có thể là thần vương đỉnh thực lực. Ta hiện giờ cũng chỉ là thần vương đỉnh thực lực, cảm ứng được khó khăn, nhưng là Quỷ Anh thi binh chính là thần đế cấp cường giả, hơn nữa đã thần đế trung kỳ. Nghĩ đến đây, Lâm Đông cùng Long Càn Nguyên bọn họ nói một chút tiên tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ bên trong cùng Quỷ Anh thi binh thương lượng. Quỷ Anh thi binh không bao lâu thời gian liền đồng ý hợp tác, bị Lâm Đông bắt lúc sau, nó không thiếu đã chịu giáo dục. Chỉ số thông minh không cao, nhưng là Quỷ Anh thi binh cũng biết đau, cũng không tưởng tiếp tục đã chịu Lâm Đông giáo dục. Tìm Tam Mắt Ma Vương này cũng không tổn hại nó ích lợi. Ba vị tộc trưởng, ta đây liền thử xem tìm kiếm. Lâm Đông ra tới khẽ cười nói, bất quá ta nhưng không nhất định có thể tìm được. Long Thiên Nhàn bọn họ vội vàng nói hảo, Lâm Đông có thể hỗ trợ thực không tồi. Kia rượu liền uống đến nơi đây đi, đừng uống nhiều mấy khẩu, kết quả Tam Mắt Ma Vương thực lực tới rồi thần đế cấp. Lâm Đông cười nói, thực mau, Lâm Đông bọn họ triệt, Long Thiên Nhàn bọn họ từng người trở về chính mình địa bàn, Lâm Đông ở toàn bộ Long Nguyên nơi nơi chuyển động lên. Long Nguyên cũng không phải đặc biệt đại, ẩn thân chuyển động, nếu Tam Mắt Ma Vương thật sự ở, kia tìm được hẳn là cũng muốn không được lâu lắm. Đảo mắt hơn 10 ngày qua đi, Lâm Đông cơ hồ toàn bộ xoay một lần còn không có phát hiện. Quỳ Hoa, ngươi nhưng đến nỗ lực một ít, nếu không, Lâm Đông nói, trong tay hắn một thanh huyết sắc tiểu đao. Nay tiểu đao là giết chóc lĩnh vực lực lượng hình thành, tiến vào Quỷ Anh thi thể thể hội có thể mang cho nó thập phần mãnh liệt thống khổ. Quỷ Anh thi binh nhìn qua chỉ có vài tuổi chỉ là một cái tiểu hải tử. Nhưng là Lâm Đông cũng sẽ không đối nó khách khí. Chết ở Quỷ Anh thi binh trong tay sinh linh không biết có bao nhiêu, nó chế tạo ra tới thời điểm liền đã chết vô số trẻ con tiểu hải tử. Các cạc. Quỷ Anh thi binh kêu ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Đột nhiên, Quỷ Anh thi binh trong mắt sợ hãi chi sắc biến thành vui sướng chi sắc, nó đen nhánh ngón tay trực tiếp mổ một phương hướng. Ngươi là nói tại đây một bên. Đại khái cái dạng gì thực lực? Lâm Đông nói, Quỷ Anh thi binh nghe không hiểu lắm. Bất quá Lâm Đông phụ trợ một ít tranh vẽ gì đó Quỷ Anh thi binh liền đã hiểu, nó liền điểm vài cái đầu, chỉ Lâm Đông làm ra tới một bộ hình ảnh, này một bộ hình ảnh biểu hiện hình ảnh, Tam Mắt Ma Vương là thần vương đỉnh thực lực. Thực hảo. Lâm Đông gật đầu, phương diện này chỉ là phân thân, bên ngoài, Lâm Đông bản tôn dựa vào Quỷ Anh thi binh chỉ điểm phương hướng tiếp tục đi tới. Lâm Đông đi tới rất cẩn thận, căn cứ Quỷ Anh thi binh chỉ điểm, hắn cùng Tam Mắt Ma Vương khoảng cách không ngừng kéo gần, 100 km, 50 km. Đến chỉ có 10 km thời điểm, Lâm Đông chính mình cảm giác được nhàn nhạt tâm lánh hơi thở. Lâm Đông cũng có thần đế đỉnh thực lực, có tâm tính vô tâm, Lâm Đông tiếp tục đi tới Tam Mắt Ma Vương cũng không có phát hiện. Khoảng cách kéo gần đến 5 km, Lâm Đông tới rồi một ngọn núi đỉnh núi, tại đây trên đỉnh núi, Lâm Đông nhìn đến 5 km có hơn hoàn toàn không có vấn đề. Nơi nào? Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, Quỷ Anh thi binh lại một lần chỉ, Lâm Đông ánh mắt định tới rồi một cái nhìn qua nhân loại bình thường trên người. Long Nguyên bên này chủ yếu là thần long nhất tộc cường giả, nhưng là cũng có nhân loại, còn lại chủng tộc sinh vật cũng có không ít, nếu bên này chỉ có thần long nhất tộc cường giả, kia sinh thái không cân bằng, nơi này chỉ sợ đã sớm phế đi. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, bên này nhân loại có không ít, không có quỷ anh thi binh chỉ điểm, hắn cảm ứng được mục tiêu yêu cầu không ít thời gian. Hiện giờ bất việc, trực tiếp nhìn chằm chằm tới rồi mục tiêu, Lâm Đông thực mau liền xác định, này một cái nhìn qua nhân loại bình thường cũng không bình thường. Tử vong hơi thở, hủy diệt hơi thở, không có sai, là tam mắt ma vương. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn trong lòng có chút lo lắng, trước kia nhân tộc suy bại đi xuống, không ít nguyên nhân là vật như vậy, tam mắt ma vương nếu sống ra, còn lại địa phương khẳng định còn có còn lại toát ra tới, chín giới bên trong tuyệt đối có hạo kiếp xuất hiện a. Bên này địa bàn không phải rất lớn, tam mắt ma vương hắn tìm đến, nhưng là còn lại địa phương như thế nào tìm. Như vậy đại diện tích, chẳng sợ hắn một khắc không ngừng tìm, vạn năm mười vạn năm cũng không thể đem sở hữu địa phương tìm một lần. Tiểu Hắc, các ngươi chuẩn bị. Hồng Hoang yêu hồ trung tự do thần điện 200 tới cái thượng vị thần cường giả đến bên này không có hành động quá, lúc này rốt cuộc có nhiệm vụ. Kẻ hèn 5 km, Lâm Đông có thể cho bọn họ toàn bộ xuất hiện ở kia một bên, đem tam mắt ma vương vây lên. Tiểu Hắc Linh Nhu bọn họ cũng tạm dừng tu luyện, bọn họ có thần vương trung kỳ tu vi, chính là hành động chủ lực. 3, 2, 1, hành động. Lâm Đông nháy mắt làm Tiểu Hắc bọn họ toàn bộ xuất hiện ở bên ngoài đem 5 km ở ngoài mục tiêu vây quanh lên. Cùng lúc đó, Lâm Đông cũng tới rồi bên này, song tầng lĩnh vực lập tức gáp chế tới rồi tam mắt ma vương trên người. Song tầng lĩnh vực bùng nổ, Lâm Đông lúc này toàn lực ra tay. Tuy rằng tam mắt ma vương cảm ứng được thực lực chỉ là thần vương đỉnh, nhưng là nó như vậy sinh vật, trời biết có thể hay không buộc phát ra tới thần đế cấp đáng sợ thực lực. Nếu có thể buộc phát ra như vậy thực lực, chỉ Lâm Đông chính mình ứng phó không được, chỉ Tiểu Hắc bọn họ cũng ứng phó không được. Giống Tiểu Hắc bọn họ xuất hiện, Lâm Đông lại đây. Kia một cái vốn dĩ nhìn qua nhân loại bình thường trên mặt cơ bắp vặn mèo, hắn rít gào một tiếng thân thể nháy mắt bành trướng tới rồi mấy chục mét cao, trên người bộc phát ra tới hơi thở lập tức đạt tới thần đế cấp. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, quả nhiên là như thế này, thứ này còn không có thần đế cấp thực lực, nhưng là đã có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra tới như vậy thực lực, còn làm cho Tiểu Hắc bọn họ đồng loạt hành động, nếu không nó sẽ chạy trốn. Vâng, thực lực không đủ, ta mắt ma vương lúc này bùng nổ không được thế giới lực lượng. Bất quá có thể buộc phát ra tới lĩnh vực lực lượng. Tử vong lĩnh vực, hủy diệt lĩnh vực. Hai loại cường đại lĩnh vực lực lượng lập tức cùng Lâm Đông hai loại lĩnh vực lực lượng điên cuồng mà dây dưa áp chế tới rồi cùng nhau. Giống. Không có lập tức áp xuống Lâm Đông, ta mắt ma vương rít gào một tiếng tức khắc tưởng rời đi nơi này, chính là chung quanh Tiểu Hắc bọn họ đã hình thành cường đại kết giới, bọn họ đều là tự do thần điện cường giả, ngày thường liền có huấn luyện cũng không phải là đám ô hợp. Một đám đều còn có thượng vị thần thực lực. Tự do thần điện này đó cường giả là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, chiến lực rất mạnh. Nếu không có Lâm Đông áp chế, tam mắt ma vương rất có thể chạy thoát, nhưng là hiện giờ, hắn lĩnh vực lực lượng cùng Lâm Đông lĩnh vực lực lượng ở đấu tranh. Định! Tam mắt ma vương đệ tam chỉ dựng mắt xuất hiện, một đạo quang mang bắn trúng Tiểu Hắc thân thể tức khắc vẫn không nhúc nhích, trận pháp đã chịu ảnh hưởng. Nơi nào chạy? Lâm Đông tạo hóa ngọc điệp cùng hồng hoang yêu hồ đồng thời tế lên, Chu Tiên bốn kiếm cũng từ dưới nền đất xông ra thoáng hiện quang mang. Vâng, tam mắt ma vương bay nhanh mà hoành kích, chính là, 10 tới giây qua đi cũng không có phá vỡ tạo hóa ngọc điệp Chu Tiên bốn kiếm trở hình thành phòng ngự. Tiểu Hắc khôi phục lại đây, hắn trong lòng khiếp sợ, nếu chính mình đơn độc gặp phải công kích như vậy, chết chắc rồi. Mau áp chế nó. Tiểu Hắc giống to, bọn họ đại trận toát ra tới từng đạo giam cầm quang hoàn bộ tới rồi tam mắt ma vương trên người, tam mắt ma vương thực lực dần dần bị áp chế, Lâm Đông thực lực không kém gì nó, hơn nữa Tiểu Hắc bọn họ, nó khiêng không được a. Thu. Chờ tam mắt ma vương thực lực bị áp chế đến trình độ nhất định, Lâm Đông ý niệm vừa động hồng hoang yêu hồ đem tam mắt ma vương cấp thu rớt, tìm kiếm dùng không ít thời gian, nhưng là trước sau chiến đấu cũng liền 2-3 phút, chung quanh dân chúng bị kinh động, nhưng là không có người dám lại đây, bọn họ chung thực lực cường cũng chính là tiên đế cấp, thực lực kém quá xa. Tiên đế cấp ở rất nhiều địa phương đảo cũng là nhân vật lợi hại, nhưng là Lâm Đông bọn họ thấp nhất cũng có thượng vị thần lúc đầu thực lực. Hắc viêm pháo đài, đông đảo ma binh ở công kích tới, đột nhiên. Những cái đó ma binh công kích yếu đi không ít, đội hình cũng rối loạn. Sao lại thế này? Long Càn Nguyên chờ không ít cường giả trong lòng nghi hoặc, phía trước nhưng không có xuất hiện loại tình huống này. Đột nhiên, Lâm Đông thanh âm chuyển vào Long Càn Nguyên trong óc bên trong, Càn Nguyên huynh, ta mắt ma vương ta đã bắt. Ta lo lắng bên ngoài tình huống, liền không quấy rầy, cáo tử. Long Càn Nguyên vừa mừng vừa sợ, thì không cần nhiều lời, kinh chính là lúc này mới bao lâu, Lâm Đông cư nhiên liền bắt được mục tiêu. Lâm huynh. Không biết tam mắt ma vương là cái dạng gì thực lực. Long Càn Nguyên truyền âm nói, hắn khách khí không ít. Phía trước đều là kêu Lâm Điện Chủ, lúc này xưng hô nổi lên Lâm huynh. Thần Long nhất tộc là rất cao ngạo, nhưng là kính trọng cường giả. Thần Vương đỉnh, bùng nổ dưới tình huống có thần đế cấp thực lực. Lâm Đông nói, hắn cũng không có dấu diếm, khả năng còn có vật như vậy, đường Long Càn Nguyên bọn họ đến lúc đó không biết sâu cạn đem chính mình mạng nhỏ vứt bỏ. T. Long Càn Nguyên đào hút một ngụm hàn khí, bùng nổ có thần đế cấp thực lực, ta mắt ma vương cư nhiên đều bị Lâm Đông bắt sống. Nay thực rõ ràng, Lâm Đông mang theo không ít cường giả đến bên này, hơn nữa Lâm Đông bùng nổ khẳng định cũng có thần đế cấp thực lực. Long Càn Nguyên âm thầm may mắn, còn hảo hắn phía trước không có lô mãng mà đối Lâm Đông hành động. Chương 137, ạt đệ nạ chết. Lâm huynh, bên ngoài tình huống chúng ta biết được, hiện giờ cũng không có cái gì vấn đề, Lâm huynh chính là giúp chúng ta đại ân, xin cho chúng ta tận một tận địa chủ chi nghi a. Long Càn Nguyên thực khách khí mà mở miệng. Phía trước đối với Lâm Đông thực lực có phòng trường, nhưng là hiện giờ phát hiện, đối với Lâm Đông thực lực bọn họ vẫn là xem nhẹ. Lâm Đông hiện giờ đều có thể bùng nổ thần đế cấp thực lực, đến lúc đó chín giới bên trong tuyệt đối là một phương bá chủ a. Thần Long tộc cao ngạo, nhưng là nhân tộc năm đó so thần Long tộc còn cường đến nhiều. Lúc này đây thần Long tộc liền thiếu chút nữa ra vấn đề, ai không nghĩ có cường đại như vậy bằng hữu. Quan hệ chỗ hảo, đến lúc đó lại có vấn đề còn có thể lại làm Lâm Đông hỗ trợ, nếu không Lâm Đông thoái thác một chút, bọn họ thần Long nhất tộc chỉ sợ sẽ có tổn thất thật lớn. Long Càn Nguyên rất rõ ràng, Lâm Đông nhưng không nợ bọn họ, lúc này đây lại đây, đó là xem ở nhân tộc cùng thần Long nhất tộc di vãng quan hệ mặt trên. Nếu bọn họ không biết giữ gìn này quan hệ, kia quan hệ tuyệt đối chậm rãi biến phai nhạt. Càn Nguyên huynh, các ngươi còn có ma binh yêu cầu xử lý đâu? Lâm Đông khẽ cười nói. Long Càn Nguyên vội vàng nói, nếu Lâm huynh hỗ trợ, những cái đó tàn binh bại tướng nói vậy không dùng được bao lâu thời gian là có thể giải quyết. Long Càn Nguyên nhìn ra được tới, Lâm Đông giết chết những cái đó ma binh tựa hồ có chỗ lợi, đây cũng là tưởng mượn sức một chút Lâm Đông. Lâm huynh, chúng ta đều không có hảo hảo mà thỉnh Lâm huynh uống qua một lần rượu, thượng một hồi vẫn là Lâm huynh thỉnh chúng ta, đến làm chúng ta mời lại một chút ta. Long Càn Nguyên nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, Càn Nguyên huynh, nếu như vậy, ta vậy quấy rầy một chút, trước giải quyết ma binh đi. Ta mắt ma vương đã bị Lâm Đông bắt lên, ma binh không biết chạy trốn, tiến công cũng không có phía trước sắc bén. Giải quyết ma binh đối với Lâm Đông bọn họ tới nói cũng không khó khăn, mấy ngày thời gian, sở hữu ma binh bị giết sạch sẽ, Lâm Đông giết chết ma binh tự nhiên nhiều nhất, giết chóc lĩnh vực hữu hiệu phạm vi đã đạt tới 500 tới mễ. Cắn nuốt pháp liên hữu hiệu phạm vi đều còn chỉ có 400 tới mễ, giết chóc lĩnh vực mục tiêu đã dẫn đầu một ít. Lâm huynh, ta kính ngươi một ly. Long Thiên Nhàn nâng chén cười nói. Lâm Đông cười nâng chén. Giải quyết ma binh lúc sau, Lâm Đông Long Thiên Nhàn chờ liền gom lại cùng nhau. Thần Long nhất tộc chỉ có nhất đỉnh cường giả tham dự, mỗi một cái đều có thần vương hậu kỳ thực lực, tổng cộng có 8, thần thật nhất tộc cường giả vẫn là không ít, chỉ là phía trước ở bên trong đấu, lại còn có ma binh uy hiếp, bằng không thần Long nhất tộc nói không chừng đã bên ngoài hiển lộ chính mình như thế. Ba vị tộc trưởng, chư vị, nếu vẫn là phía trước như vậy nội đấu, có lẽ ma binh thật lâu thời gian đều giải quyết không được, có lẽ tam mắt ma vương sẽ một lần nữa tàn sát bừa bãi, đoàn kết lực lượng đại A, hiện giờ chính là thời buổi rối loạn. Lâm Đông mỉm cười nói, hiện giờ ma binh đã giải quyết, Lâm Đông đảo có một chút lo lắng Long Càn Nguyên bọn họ tam đại bộ tộc lại nháo lên. Lâm Đại ca nói chính là, Long U nếu cái thứ nhất duy trì Lâm Đông, nàng rất rõ ràng, chỉ cần cùng Lâm Đông đi gần, nàng trăng bạc bộ tộc liền khẳng định không thiệt thòi được, thần thánh bộ tộc cùng hắc viêm bộ tộc muốn ăn rớt bọn họ, kia cũng đến suy xét Lâm Đông ý tưởng. Lâm Đông ngó Long U nếu liếc mắt một cái nói, ta không có nhúng tay thần Long nhất tộc nội vụ ý tứ. Này chỉ là làm bằng hữu khuyên vài câu. Tam mắt ma vương xuất hiện, còn khả năng xuất hiện khác, nếu thực lực không cường, hậu quả khó liệu a. Long Thiên Nhàn hít sâu một hơi nói, Lâm huynh lời nói cực kỳ. Nói tới đây, Long Thiên Nhàn bưng lên chén rượu, Càn Nguyên, U Nếu, phía trước ta thần thánh bộ tộc có chút không đúng địa phương, hết thể tại đây trong rượu. Nói xong, Long Thiên Nhàn uống một hơi cạn sạch biểu hiện ra lão đại ca khí phách, luận địa vị, thần thánh bộ tộc địa vị vẫn là tối cao. Ngàn Nhàn huynh, mọi người đều có không đúng địa phương. Long Càn Nguyên cũng nâng chén uống xong rồi ly chung chi rượu. Có Long Thiên Nhàn bọn họ ba vị đại lao tỏ thái độ, tức khắc bàn tiệc phía trên không khí càng thêm hài hòa một ít. Lâm Đông cười cười không có nhiều lời, nếu Long Thiên Nhàn bọn họ có như vậy tỏ vẻ, bọn họ có thể xử lý tốt. Phải biết rằng Long Thiên Nhàn bọn họ đều là sống vô số năm lão quái vật, nói không chừng đại gia trong lòng đã sớm đã có giải hòa ý tưởng, chỉ là mọi người đều không có một cái tốt bậc thang, hiện giờ Lâm Đông cho bọn họ bậc thang. Uống rượu xong, Long Thiên Nhàn bọn họ đem Lâm Đông đưa đến ban đầu xuất hiện pháo đài, bên này là cửa ra vào. Lâm huynh, ngươi phía trước thắng 15 cái danh ngạch, làm cảm kích, chúng ta thần Long nhất tộc lại đưa 5 cái danh ngạch. Long Thiên Nhàn cười nói, 20 năm nội này 20 cái danh ngạch sẽ chuẩn bị tốt, Lâm huynh đến lúc đó có thể phái người lại đây. Thần Long Đàm hiệu quả Lâm Đông tự mình cảm thụ qua, mỗi một cái danh ngạch đều thực chân quý, Long Thiên Nhàn bọn họ có thể đưa 5 cái, thực không tồi. Phải biết rằng phía trước Lâm Đông lấy ra một kiện hỗn độn trí bảo, 4 kiện quá sơ trí bảo mới cùng Long Tiềm bọn họ đánh cuộc. Lâm đại ca, bảo trọng. Lâm huynh, có thời gian thường tới. Thần Long nhất tộc chúng cường giả sôi nổi mở miệng, Lâm Đông chắp tay cười nói, chư vị, các ngươi có thời gian cũng thỉnh đến Tự Do Thần Điện làm khách. Đại gia là bằng hữu, nếu có ích lợi gì đến Lâm Mô địa phương, chư vị không cần khách khí, Lâm Mô cáo tử. Nói tới đây, Lâm Đông tiến vào truyền tống khu vực, trong nháy mắt Lâm Đông thân ảnh liền biến mất ở Long Nguyên bên trong. Theo Lâm Đông rời đi, Long Thiên Nhàn bọn họ không khí xấu hổ một chút, rốt cuộc đại gia tranh không ít năm. Can Nguyên, U Nếu, Lâm huynh đi cấp. Các ngươi rượu chỉ sợ không có uống hảo đi, chúng ta lại uống một vòng. Long Thiên Nhàn cười nói. Lời này đánh vỡ xấu hổ, Long Càn Nguyên bọn họ vui vẻ đồng ý, ở trong rượu hóa giải mâu thuẫn, đây là không tồi lựa chọn. Từ Long Nguyên Trung ra tới, Lâm Đông trước tiên trở về Tự Do Thành, Tự Do Đại Lục bên này trong khoảng thời gian này hết thảy bình thường. Phu quân, ngươi trở về thực mau a. Tần Nôn vui sướng địa đạo, Chu Mộng Giao chờ trên mặt cũng lộ ra vui sướng chi sắc. Này một chuyến Lâm Đông đi trước Long Nguyên. Sự tình còn tính thuận lợi. Tuy rằng gặp ma binh, tuy rằng xuất hiện tam mắt ma vương như vậy cường đại tồn tại, nhưng là đều tương đối dễ dàng giải quyết, trước kia tích lũy không phải bạch tích lũy, có thực lực, rất nhiều sự tình giải quyết lên dễ dàng nhiều. Nếu Lâm Đông không phải có cường đại thực lực, nếu đi theo quá khứ Tự Do Thần Điện cường giả không cường, đừng nói giải quyết thần long nhất tộc phiền thoái, đừng nói giải quyết tam mắt ma vương, nói không chừng chính hắn đều sẽ ham ở kia một bên chết ở kia một bên. Cũng có một đoạn thời gian. Lâm Đông cười ôm Tần Nôn các nàng một chút. Tiểu tử nhóm cũng khỏe đi. Tần Nôn các nàng gật đầu, Lâm Long bọn họ còn ở rèn luyện, có phía trước Lâm Dũng sự, Lâm Long bọn họ càng thêm tiểu tâm cảnh giác tạm thời không có xuất hiện vấn đề. Lâm Tuyết Lâm Huyền hiện giờ còn nhỏ một ít, bất quá ngẫu nhiên cũng đi theo Lâm Long bọn họ đi ra ngoài, chờ Lâm Long bọn họ độ kiếp trở thành chân thần. Nói vậy các nàng hai cái liền có thể chính mình đơn độc hành động. Lâm Đông ngồi xuống khẽ cười nói, chờ bọn họ lại rèn luyện một đoạn thời gian liền có thể cho bọn hắn luân hồi thạch. Có luân hồi thạch phụ trợ, bọn họ rèn luyện hiệu quả sẽ gia tăng rất nhiều, đến lúc đó độ chân thần kiếp hẳn là liền không có vấn đề. Tần Nôn các nàng trên mặt lộ ra tươi cười, chính mình hài tử trở thành chân thần, này các nàng đương nhiên vui sướng, trở thành chân thần lúc sau, thọ nguyên nhưng đại đại kéo dài a. Các nàng đều chỉ có một hài tử, hơn nữa tạm thời nhưng đều không có lại muốn còn lại hài tử tính toán. Phu quân, thần long nhất tộc sự tình giải quyết thế nào? Chu Mộng Giao nói. Lâm Đông cùng Tần Nôn các nàng kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, biết Lâm Đông thực lực tăng lên, Thẩm Hương thực lực của bọn họ cũng tăng lên, Tần Nôn các nàng trong lòng cao hứng, Thẩm Hương sổ phì à hiện giờ tu luyện không phải thời điểm mấu chốt, Lâm Đông dứt khoát làm các nàng tới rồi bên ngoài. Nôn Nhi, các ngươi đến lúc đó cũng có thể đi tăng lên một chút, kia thần long đàm thật sự thực không tồi. Lâm Đông cười nói. Nói tới đây, Lâm Đông nghĩ tới thần long đáy đàm thất tinh thần long trượng, có thời gian, cái này phải nghĩ biện pháp lộng tới tay a. Thất tinh thần long trượng nhưng không chỉ là thần long nhất tộc có tác dụng, còn lại chủng tộc cầm đồng dạng sẽ có tác dụng. Hơn nữa liền tính chỉ có thần long nhất tộc có tác dụng, cầm cấp thần long nhất tộc, kia cũng có thể từ thần long nhất tộc được đến rất tốt chỗ. Không, không. Lucy pháp tuyệt vọng mà giống giận, ở trước mặt hắn là Adena, nhưng không phải sống Adena là Adena thi thể. Như tới quan âm là cùng nhau hành động, Lucy pháp Adena còn có rẻ ở cùng nhau hành động, bọn họ trước cùng chủ hỗn độn hải. Huyền Vũ nhất tộc ở Hỗn Độn Hải, Zeus biết như thế nào từ Huyền Vũ nhất tộc nơi đó được đến rất tốt chỗ, chính là bọn họ tới Huyền Vũ nhất tộc cư trú Huyền Vũ đại lục, nhìn thấy lại là một đám phân mộ, từng khối thi thể. Huyền Vũ đại lục thế nhưng đã không có một cái sống Huyền Vũ tộc cường giả. Những cái đó thi thể có không thuộc về Huyền Vũ nhất tộc, nhưng là đại bộ phận là Huyền Vũ nhất tộc, trong đó có thi thể dài đến thượng văn mễ, như vậy thi thể sinh thời khẳng định là thần vương cấp cường giả, Lucy pháp bọn họ nhìn ra tới. Trong đó có thi thể sinh thời đạt tới thần vương đỉnh thực lực. Chính là, như vậy thực lực cường giả đều đã chết. Lucy pháp bọn họ trong lòng run sợ mà ở Huyền Vũ đại lục tìm tòi một phen, không có phát hiện, sống sinh vật một cái đều không có, bảo vật cũng không có. Mãnh liệt sợ hãi làm cho bọn họ không có ở Huyền Vũ đại lục nhiều dừng lại, bọn họ thực mau lui lại đi đường cũ phản hồi Hỗn Nguyên giới. Chính là còn không có trở lại Hỗn Nguyên giới bị công kích bọn họ chính là một cái có 6 cái đầu đại xà. Lucy pháp thực lực của bọn họ không có như tới quan âm cường, Zeus cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng thần vương lúc đầu, Lucy pháp cùng Adena chỉ có thượng vị thần đỉnh thực lực, lực bính kia 6 cái đầu đại xà, Adena chết trận, kia 6 cái đầu đại xà đảo cũng bị bọn họ giết chết, Adena cuối cùng một kích thiêu đốt sinh mệnh, lực công kích đạt tới thần vương trung kỳ tiêu chuẩn. Lucy Pháp, nén bi thương. Zeus trầm giọng nói, hắn biết Adena cùng Lucy Pháp vẫn là có cảm tình. Vừa mới Adena nếu không bùng nổ, rất lớn khả năng chết chính là Lucy Pháp. Lucy Pháp không có mở miệng, Zeus nhìn xa liếc mắt một cái hỗn độn hải chỗ sâu trong. Lucy Pháp, đừng làm cho Adena bạch đã chết. Nếu chúng ta không mau chút rời đi, càng nhiều như vậy ma xà xuất hiện, chúng ta nói không chừng sẽ giao đái ở chỗ này. Vừa mới sự tình lại kết hợp huyền vũ nhất tộc hủy diệt, Zeus trong lòng có thật không tốt liên tưởng, hiện giờ hỗn độn hải liền giống như ma quỷ mở ra miệng rộng, mà bọn họ, thực phiền toái còn ở ma quỷ mở ra miệng rộng bên trong. Chương 138, tình thế nghiêm túc. Adena, chúng ta trở về. Lucy Pháp nhãn trung tràn đầy hối hận chi sắc bế lên Adena, bọn họ cảm tình là có, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân ngày thường cũng không như thế nào thân mật, hiện giờ Lucy Pháp rất muốn chịu chính mình mấy cái tát. Lucy Pháp, ta nơi này có băng quan. Zeus nói một cái băng quan xuất hiện ở trước mặt. Lucy Pháp gật gật đầu tiểu tâm mà đem Adena phóng tới băng quan bên trong, sau đó đem băng quan thu được không gian bảo vật nội. Đi thôi, đừng làm cho Adena bạch đã chết. Zeus trầm giọng nói. Hắn trong lòng cũng không chịu nổi, cùng Adena cũng là nhiều năm giao tình, hơn nữa, Adena rất nhiều thời điểm là đứng ở hắn bên này, là đắc lực đồng bọn. Ân. Lucy Pháp gật đầu, hai người thu liễm hơi thở cực nhanh mà đi tới, ba ngày lúc sau, bọn họ rời đi hỗn độn hải, bất quá là vết thương chồng chất mà rời đi, này trong vòng ba ngày, bọn họ bị vài điều ma xà đụng tới chiến đấu vài chàng. Cùng Long Nguyên Trung bất đồng, hỗn độn hải bên này ma xà từng điều rất cường đại, bất quá còn hảo. Trong 3 ngày này bọn họ gặp được chỉ là 5 đầu ma xà, thực lực so phía trước gặp được 6 đầu ma xà nhược không ít, bằng không bọn họ liền không chỉ là vết thương chống chết, bọn họ mạng nhỏ đều sẽ lưu tại hỗn độn trong biển. Chúng ta đi tự do đại lục. Zeus nói, hiện giờ đã chịu trọng thương, nếu không có người trợ giúp, bọn họ thương thế tương đối lớn lên thời gian phòng trừng đều không thể khôi phục. Nếu lại có cường đại ma xà tìm tới môn, kia bọn họ liền tử lộ một cái. Hơn nữa địch nhân không ngừng ma xà. Dị tộc cường giả nếu phát hiện bọn họ rất có thể cũng sẽ công kích, bọn họ trên người nhưng đều có cường đại bảo vật. Đừng nói vì hỗn độn trí bảo, chẳng sợ chỉ là quá sơ trí bảo, giết người đoạt bảo sự tình đều không ít. Hảo. Lucy Pháp không có phản đối, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đến tự do đại lục, đến tự do thần điện Lâm Đông nơi đó tương đối an toàn. Lâm Đông phía trước không có giết bọn hắn không có đoạt bọn họ bảo vật, hiện giờ liền càng sẽ không, hơn nữa Lâm Đông có đủ thực lực bảo bọn họ an toàn. Lâm Đông nơi đó cũng có đủ điều kiện có thể cho bọn họ nhanh chóng khôi phục.